Chương 1351, phân thân thuật. Đêm khuya thiên cổ thành đường phố vắng tanh lạnh ngắt, chỉ có vẹn vẹn vài tên nam giới tại mênh mông trên đường phố hành tẩu. Bọn họ một mặt men say, cả người mùi rượu, nhìn bộ dáng hẳn là mới từ tiệm rượu đi ra lúc này, đâm đầu đi tới một vị người mặc đấu đồng màu đen nam tử. Trên người hắn đấu đồng màu đen lộ ra dị thường tung lỏng, áo choàng xuống tựa hồ ẩn giấu thứ gì kia. Vài tên men say mông lung đại hán đánh giá đâm đầu đi tới nam tử, ánh mắt chậm rãi đặt ở áo choàng xuống, ánh mắt cũng thêm mấy phần tham lam. Đạp đạp đạp, người mặc hắc y dì áo choàng nam tử đối với đối diện nam giới thì làm như không thấy, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đang ở đó nam tử đi tới vài tên nam giới trước mặt, vài tên men say mông lung nam giới giống như là tỉnh rượu bình thường lập tức biến hóa giống như con báo bình thường bén nhạy lên, lập tức sử dụng pháp bảo. Hướng kia người mặc hắc y áo choàng nam tử đánh giết đi tới. Ầm ầm, người mặc hắc y áo choàng nam tử tựa hồ đã sớm dự liệu pháp bảo sử dụng thời khắc, hắn thân ảnh quỷ mị chợt lóe, trên người áo choàng phiêu động lên. Vài tên nam giới mới chú ý tới ở chỗ này nam tử dưới nách lại kẹp một người, các hán tử sắc mặt biến đổi lớn, nhất thời thất thần. Nhưng vào lúc này, kia người mặc hắc y áo choàng nam nhân quỷ mị bàn tay đã đánh đi ra. Ầm ầm ầm, trưởng pháp thay đổi liên tục một trường, vẹn vẹn một trường, bốn vị nam giới lúc này bị đánh bay, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, nặng nề ngã xuống đất. Lúc này bỏ mình hồn diệt người mặc hắc y áo choàng nam tử trôi giạt rơi xuống đất, ánh trăng trong sáng tỏa ra hắn khi còn trẻ khuôn mặt, vài sợi trắng như tuyết tóc. Tiêu Vô Lượng, người đàn ông này đúng là theo Thiên Mạc Tông thoát đi Tiêu Vô Lượng. Tiêu Vô Lượng mặt vô biểu tình, lạnh giá ánh mắt liếc bị chính mình đánh giết nam giới liếc mắt, khinh thường nói, thật là tìm chết. Tiêu Vô Lượng vừa nói, cất bước tiếp tục đi về phía trước, đi không bao lâu, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, như thế bảy rẽ tắm rẽ, cuối cùng tại một chỗ bình thường tòa nhà trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái cửa phòng, giơ tay lên một trường, trực tiếp đem cư A đánh vỡ, cất bước vào đình viện. Người nào ngay ta y Tiêu Vô Lượng một trường đánh vỡ đại môn thời khắc, bên trong đình viện chuyển tới một tiếng chất vấn. Tiêu Vô Lượng bước chân mới vừa bước vào đình viện, chỉ thấy bên trong đình viện đã xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, bọn họ tay cầm pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể thấy chậm rãi đem áo choàng tháo xuống Tiêu Vô Lượng, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, liền vội vàng quỳ xuống đất tham bái đạo, bái kiến sư phụ. Tất cả đứng lên đi, Tiêu Vô Lượng nhàn nhạt nói câu, chúng đệ tử rối rít đứng dậy, một tên trong đó đệ tử vội vàng đi lên trước, cung kính nói, sư phụ, mời vào bên trong. Tiêu Vô Lượng không nói gì, đem dưới nách chu thần vứt cho trước mặt đệ tử, cất bước hướng bên trong nhà đi tới. Tên đệ tử kia nhận lấy chu thần, đỡ bất tỉnh chu thần vào phòng, những đệ tử còn lại cũng liền bận rộn đi theo sát. Đình viện chỉ để lại hai gã đệ tử tuần tra vừa vào tòa nhà, Tiêu Vô Lượng trực tiếp đi về phía trước cái ghế ngồi xuống, chúng đệ tử cung kính đứng ở trước mặt hắn, chờ giáo huấn. Tiêu Vô Lượng bất động thanh sắc đem mỗi một vị đệ tử đều quan sát một phen, nhàn nhạt mở miệng nói, vì sư chuyện các ngươi đều đã biết chứ không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều, phải bây giờ tông môn đã về lại Tịch Vân Sơn không chế, lão phu cũng chỉ có thể cách xa Thiên Mạc Tông, thật là đáng hận, còn kém một bước, vi sư có thể có được thiên ngộ hóa đá, khống chế Thiên Mạc Tông. Tiêu Vô Lượng mặt đầy lửa giận, đột nhiên giơ tay lên, một trưởng đem bên cạnh cái bàn đánh nát, lửa giận trong lòng mới tiêu mất mấy phần, tâm tình cũng bình tĩnh lại, từ tốn nói, bất quá, các ngươi cũng đừng lo, nơi đây chính là vi sư nhiều năm kinh doanh, không người sẽ tìm được, hơn nữa hiện tại Chu Thần đang sư phụ trong tay, chỉ cần vi sư được đến cổ thần truyền thừa lực lượng, hừ đừng nói Tịch Vân Sơn, Thiên Mạc Tông, coi như toàn bộ thần giới, đến lúc đó cũng có vi sư một châu ngồi các. Đệ tử ở chỗ này trước chúc sư phụ đạt thành phong công vĩ nghiệp, tuy nói nơi đây chính là vi sư kinh doanh nhiều năm, nhưng này Thiên Cổ Thành dù sao cũng là Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, là bảo đảm tuyệt đối an toàn, vẫn là phải mau rời khỏi nơi đây. Tiêu Vô Lượng từ trước đến giờ làm việc phòng ngừa chú đáo, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thuộc về nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ cần vẫn còn Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, vậy thì tồn tại nguy hiểm, hắn không thể để cho loại nguy hiểm này tồn tại. Sư phụ giống như chúng ta tái sinh phụ mẫu, chúng ta đều nghe theo sư phụ an bài, định lấy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chu thần không chỉ là vì kéo nhau trở lại duy nhất hy vọng, cũng là Thiên Mạc Tông cùng với mấy vị tông môn thiếu tông chủ cấp thiết muốn cứu về người, bọn họ nhất định sẽ nghiêm mật điều tra. Vi sư muốn mang Chu thần rời đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực thật sự có chút khó khăn. Tiêu Vô Lượng nhàn nhạt nói một lần thế cục, tiếp tục nói, vi sư ngược lại có một cái, nhưng muốn xem các ngươi có nguyện ý hay không thay vi sư chia sẻ. Đệ tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Được Tiêu Vô Lượng trong lòng rất là hài lòng, âm thầm nhận lấy những học trò này quả nhiên không có làm mình thất vọng, chậm rãi nói, vi sư hy vọng nhìn các ngươi phân biệt kiểu chuyển ăn mặc vi sư bộ dáng, mang theo một cỗ thi thể, thay vi sư hấp dẫn một hồi Thiên Mạc Tông lục soát. Như thế nào chuyện này làm như vậy nhất định chính là để cho bọn họ làm con cờ thí a. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời trố mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ đối với âm thầm truyền thụ cho bọn hắn công pháp Tiêu Vô Lượng khá là tôn kính, sùng bái, vội vàng trả lời, các đệ tử cần tuân sư mệnh, là sư phụ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Được, tốt. Tiêu Vô Lượng thậm chí hài lòng, lúc này bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, nếu là các ngươi chết, vi sư nhất định sẽ đối với các ngươi người nhà chiếu cố nhiều hơn, sẽ thu huynh đệ các ngươi, thân hữu làm đồ đệ, nếu là các ngươi có thể sống, đợi vi sư trọng đoạt Thiên Mạc Tông, các ngươi đều sẽ phải chịu phong thưởng, Thiên Mạc Tông trên dưới bất kỳ điển tịch công pháp cũng có thể tu luyện, các ngươi sẽ thu được chí cao vô thượng vinh dự. Tạ sư phụ. Chúng đệ tử cảm kích không thôi, vội vàng quỳ lạy đáp tạ. Được rồi. Cứ dựa theo vi sư kế hoạch hành sự đi, ở 5 ngày đã qua 5 ngày rồi, lại vẫn không có phát hiện Tiêu Vô Lượng hành tung. Tuy nói này 5 ngày đến, không ngừng có Tiêu Vô Lượng hành tung tin tức truyền tới, có thể Thiên Mạc Tông đệ tử chặn đánh sau đó mới phát hiện những thứ kia cũng không phải là chân chính Tiêu Vô Lượng, chỉ là khoác Tiêu Vô Lượng mặt nạ ra người, mang theo một cỗ thi thể, dù là ai cũng có thể đoán được đây là Tiêu Vô Lượng mánh khỏe, hắn chính là lợi dụng những thứ này giả mạo người hấp dẫn sự chú ý. Lao già này thật sự quá gian trá, giảo hoạt. Đều đã qua 5 ngày rồi, tuy nói không ngừng xuất hiện Tiêu Vô Lượng tin tức, cũng đều không phải chân chính Tiêu Vô Lượng, cũng không biết Chu Minh có phải hay không đã bị hắn mang ra khỏi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực. Thư Lăng Phong trong lòng nóng nảy và phần, giận dữ mắng, lao già này thật sự quá giảo hoạt rồi. Đừng nói hắn chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông, coi như hắn chạy trốn tới Ngân Hà ở ngoài, bổn tông cũng phải giết hắn đi. Cứu ra Chu thần không thể. Thẩm Lăng Tuyết mặt đẹp băng lãnh như xương, lạnh lùng nói. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải cân nhắc Tiêu Vô Lượng thoát đi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực sau đó, hắn sẽ chạy trốn tới chỗ nào, nếu không, chỉ là đi theo Tiêu Vô Lượng phía sau cái mông hành sự, căn bản không biện pháp bắt hắn. Vân lên Tiêu trầm tư phút chốc, nhắc nhở. Âm Tịch Nguyệt nghe lời này, tâm thần động một cái. Lập tức nghĩ đến Chu thần lấy cổ thần truyền thừa tới dẫn dụ Tiêu Vô Lượng khiến hắn tiến vào tông môn, lập tức nói, cổ thần truyền thừa, Vô Yên Sa Mạc, Tiêu Vô Lượng này lao tặc nhất định là mang theo Chu đại ca đi Vô Yên Sa Mạc rồi. Vì sao đi gặp Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa không ngay Chu huynh trên người sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ? Vân lên Tiêu không hiểu hỏi. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, cổ thần truyền thừa đúng là bị Chu đại ca thừa kế. Có thể Chu đại ca để ngừa Tiêu Vô Lượng là được cổ thần truyền thừa xuống tay với hắn, liền nói lao nói với Tiêu Vô Lượng cổ thần truyền thừa bị hắn ở lại Vô Yên Sa Mạc. Tịch Nguyệt vội vàng trả lời. Lập tức chạy tới Vô Yên Sa Mạc. Chương 1352, Mưu Trí Tỉ Thí. Hô hô, đống lửa cháy hừng hực, ánh lửa đem ngồi quanh ở bên đống lửa Tiêu Vô Lượng gương mặt đó ánh chiếu xuyên thấu qua đỏ. Hắn động tác lặp lại đem từng cây một nhánh cây ném vào trong lửa. Không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về nằm ở đống cỏ Chu thần trên người. 5 ngày, đã qua 5 ngày rồi, lợi dụng mấy vị trung thành đệ tử giả mạo phân thân, hắn cuối cùng thuận lợi mang theo Chu thần trốn chạy Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực. Bây giờ, coi như là an toàn, nhưng hắn như cũ bảo. Chỉ trong ngày thường cẩn thận, này 5 ngày đến, hắn cơ hồ không có chớp mắt, tốt tại này Chu thần nguyên khí tiêu hao rất nặng, không cần lo lắng Chu thần sẽ trốn, nhưng không thể không cảnh giác. Thẩm Lăng Tuyết nhóm người kia nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, nhưng hắn chân thực tại quá mệt mỏi. Đống lửa thiêu đốt, vô tận ấm áp, buồn ngủ đánh tới Tiêu Vô Lượng hơi nhắm hai mắt lại. Bạch ngay ta y Tiêu Vô Lượng nhắm mắt một khắc kia, nằm trên đống cỏ Chu thần đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Ngay từ lúc một ngày trước, hắn liền đã có ý thức, có thể nguyên khí cơ hồ hao hết. Hắn biết do nếu không tìm cơ hội căn bản không khả năng chạy ra khỏi Tiêu Vô Lượng khống chế. Một ngày này, Tiêu Vô Lượng đường tắt chi địa, hắn đã bí mật ghi nhớ, chính là ở đây cách đó không xa có một tòa thành trì. Tuy nói tòa thành trì này đã không thuộc về Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, nhưng chỉ cần Chu Thần chạy trốn tới tòa thành trì này, liền có khả năng chạy ra khỏi Tiêu Vô Lượng khống chế. Chu Thần cũng không có lập tức đứng dậy, hắn thậm chí ngay cả thở hơi thở tiếng đều tận lực khống chế, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Vô Lượng. Hồi lâu Chu Thần như cũ không thấy Tiêu Vô Lượng có bất kỳ phản ứng nào, thật theo ngủ thiếp đi giống nhau như lúc cuối cùng không giả bộ đột nhiên, Tiêu Vô Lượng lên tiếng, Chu Thần kinh ngạc không thôi, trong lòng không nhịn được thầm mắng, lao già này thật sự quá gian trá rồi. Chu Thần lập tức nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, Tiêu Vô Lượng từ từ mở mắt, dừng dưng một tiếng, nói, chớ giả bộ, nếu là giả bộ, Lao Phu liền đem ngươi kinh mạch toàn bộ kéo đứt, dù sao mấy ngày nay lão Phu cóng lấy sau lưng. Ngươi cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Tiêu trưởng lão thật biết nói đùa, Chu Thần biết rõ đã không giả bộ được, từ từ mở mắt, nhàn nhạt trả lời một câu, theo đống cỏ lên đứng dậy, cất bước đi tới bên đống lửa, cười hỏi, Tiêu trưởng lão, đây rốt cuộc tình huống gì, ngươi như thế nào luân lạc tới mức này, ngươi không nên tại Thiên Mạc Tông hồ phong hoán vũ sao, không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Ngươi không cần chế nhạo lão phu. Tiêu Vô Lượng không có tức giận, nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn một cái, tiếp tục nói, hiện tại ngươi còn chưa phải là tại lão phu trong tay sao, không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Ta Chu Thần nhún vai một cái, cười nói, chẳng lẽ ta có thể là Tiêu trưởng lão trọng đoạt Thiên Mạc Tông vị trí tông chủ? Tiêu trưởng lão cũng quá để mắt tại hạ chứ, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều ngươi không thể, nhưng ngươi trên người cổ thần truyền thừa lại có thể. À, Chu Thần làm bộ không hiểu, một mặt mờ mịt nhìn Tiêu Vô Lượng, hỏi, Tiêu trưởng lão lời này ý gì nha? Biết, Tiêu trưởng lão là muốn cho ta mang ngài đi Vô Yên sa mạc tìm tới kia miếu thờ ẩn núp chi địa. A, Tiêu trưởng lão, tại hạ vốn là muốn lợi dụng cổ thần truyền thừa bái nhập Thiên Mạc Tông môn hạ, tăng cường tu vi, nếu đem cổ thần truyền thừa bí mật báo cho biết ngươi, ta đây sẽ có ích lợi gì? Hừ, đến lúc này còn muốn lừa gạt lão phu. Chu Thần, lão phu nhìn ngươi là chán sống rồi. Tiêu Vô Lượng nhất thời giận dữ, nghiêm nghị hét, Tiêu trưởng lão, ngươi trong lời nói lừa gạt là ý gì? Tại hạ nói câu nào lừa ngươi? Chu Thần một mặt mờ mịt, không hiểu ý nghĩa hỏi. Cổ thần truyền thừa căn bản cũng không tại Vô Yên sa mạc, mà là liền ở trên thân thể ngươi. Trên người của ta. Chu Thần một mặt dở khóc dở cười, hiếu kỳ đánh giá chính mình, cười nói, như cổ thần truyền thừa thật tại trên người của ta, vậy ta còn sẽ ngốc đến đi Thiên Mạc Tông sao? Ta được đến cổ thần truyền thừa, toàn bộ thần giới không một người biết được, ta trực tiếp tìm một chỗ ẩn nút yên tĩnh tu luyện hắn cái trăm năm, chân chính thừa kế cổ thần truyền thừa lực lượng, chỉ sợ cũng liền Tiêu trưởng lão cũng không phải tại hạ đối thủ, tại hạ còn cần phải bái nhập các ngươi Thiên Mạc Tông môn hạ, yêu cầu tu hành số lượng trăm năm mới có ngươi bực này tu. Vì sao Tiêu trưởng lão, trong mắt ngươi, chẳng lẽ tại hạ cứ như vậy ngốc? Ngươi đương nhiên không ngốc. Tiêu Vô Lượng một mặt lạnh nhạt, chậm rãi đứng lên thân, mở miệng nói, ngay từ đầu, ngươi nói ngươi biết cổ thần truyền thừa bí mật, ta cũng cho là cổ thần truyền thừa bị ngươi ẩn nút tại Vô Yên sa mạc. Nếu ngươi thật thừa kế cổ thần truyền thừa nhất định sẽ có người biết được, có thể trải qua ngươi xông phá Lao Phu thần âm tà trận một chuyện, Lao Phu vẫn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, đặc biệt là Lao Phu chạy tới mật tù sau đó thấy ngươi hôn mê, hơn nữa còn liên tiếp hôn mê mấy ngày. Tạ phủ, kinh mạch đều nhận đửa cờ bị thương, mấy ngày nay lão phu lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này, rốt cuộc hiểu rõ. Rõ ràng gì đó ngươi sở dĩ xông phá Lao Phu thần âm tà trận, cũng không phải là dựa vào thiên hỏa lực lượng, mà là dựa vào cổ thần truyền thừa lực lượng. Tiêu Vô Lượng từng chữ từng câu nói. Âm Chu Thần tâm thần run lên, không nghĩ đến Lao già này có thể nghĩ đến điểm này, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tin tưởng cổ thần truyền thừa liền ở trên người mình, nếu không, Lão già này nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu nạp trên người mình cổ thần truyền thừa. Tuy nói Chu Thần biết rõ dung hợp miếu thờ sau đó, cổ thần kia truyền thừa lực lượng hoàn toàn cùng mình dung hợp, dù là ai đều không cách nào lấy đi, có thể Tiêu Vô Lượng sẽ không tin tưởng, hắn nhất định sẽ ở trên. Người mình làm đủ loại thí nghiệm tiểu ra cũng không phải là chuột trắng nhỏ. Chu Thần thần tình thản nhiên, dừng dưng một tiếng, nói, sợ rằng Tiêu trưởng lão quá tự cho là... Thiên hỏa chính là thế gian thập đại dị hỏa đầu, ngươi kia nho nhỏ thần âm tà trận, thiên hỏa tự nhiên có thể giải khai. Lão phu tự nhiên biết rõ thiên hỏa chính là thế gian thập đại dị hỏa đầu, cũng tin tưởng thiên hỏa lực lượng đủ để giải khai lão phu thần âm tà trận, có thể điều kiện tiên quyết là khống chế thiên hỏa người cần phải có đủ tu vi, thiên hỏa theo chủ, liền đi theo chủ nhân tu vi càng mạnh, thiên hỏa uy lực càng mạnh, đương nhiên, thiên hỏa vốn là thế gian thập đại dị hỏa đầu, uy lực tự nhiên cường đại, cấp bậc người yếu khống chế thiên hỏa có thể dùng này vượt cấp giết người, có. Thể vượt cấp số có hạn, trên lệch một cái đại cấp bậc, thiên hỏa cũng khó có thể ứng phó. Lao phu sở dĩ rõ ràng điểm này, là ngươi bất tỉnh lúc, thiên hỏa trong người, Lao phu ngưng tụ nguyên khí liền có thể dưới áp chế thiên hỏa uy lực. Cho nên, trên người của ngươi thiên hỏa căn bản không khả năng giải khai Lao phu thần âm tà trận, chỉ có thể nói rõ loại trừ thiên hỏa ở ngoài, trên người của ngươi còn có khác pháp môn. Loại trừ cổ thần truyền thừa ở ngoài, Lao phu liền muốn không tới đường rồi. Tiêu Vô Lượng không nhanh không chậm vừa nói, quả thực giống như là đối với hết thể rõ như lòng bàn tay giống nhau. Chu thần trong lòng như phiên giang đảo hải, không nghĩ đến Lao già này lại biết rõ như thế rõ ràng, nhưng hắn vẫn là hết sức khống chế tâm tình chập chờn, không để cho Tiêu Vô Lượng phát giác ra được. Tiêu Vô Lượng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu thần liếc mắt, tựa hồ cũng không muốn thông qua Chu thần phản ứng để phán đoán tự mình nói có chính xác hay không, tiếp tục nói, nếu là Lao phu suy đoán không sai. Ngươi mặc dù dung hợp cổ thần truyền thừa lực lượng, có thể ngươi căn bản là không có cách khống chế cố lực lượng này, ngươi có thể sử dụng hắn, nhưng ở sử dụng hắn trong quá trình cũng sẽ bị hắn gây thương tích, cho nên, ngươi tại sông pha trận pháp lúc sẽ xuất hiện bất tỉnh cùng. Với tạng phủ, kinh mạch bị thương tình huống. Đương nhiên, nguyên nhân cuối cùng là bởi vì ngươi quá yếu. Chu thần, ngươi nói Lao phu nói đúng hay không đúng? Đáng chết này, đáng chết Lao già kia lại đem hết thể nhìn như thế thấu triệt. Chu thần hận cắn răng nghiến lợi, trong lòng cũng rõ ràng coi như tiếp tục nói láo cũng không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, kia tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Chu thần nhún vai một cái, cười nói, tiêu trưởng lão quả nhiên thông minh, có thể đem hết thể các thứ này nhìn như thế thấu triệt. Không tệ, cổ thần truyền thừa đúng là trên thân thể tại hạ, bất quá, rất đáng tiếc. Cổ thần này truyền thừa đã cùng tại hạ hòa làm một thể, vô luận là ai cũng không có biện pháp đưa nó theo trên thân thể tại hạ lấy đi. Tiêu trưởng lão, xem ra ngươi mộng đẹp tan vỡ. Chương 1353, chân tình vẫn còn. A Tiêu Vô Lượng cũng không nói chuyện, chỉ là trên mặt toát ra một vệt quỷ dị cười lạnh, nụ cười kia lệnh Chu thần trong lòng có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ là lão già này thật có biện pháp gì có thể đem cổ thần truyền thừa theo trong cơ thể mình rút ra đi ra hay sao? Còn là nói lấy lão quỷ muốn luyện hóa chính mình, được đến cổ thần truyền thừa thế gian vạn pháp không rời trong đó, có lập liền có phá, có hợp liền có phân, có ngươi được đến cổ thần truyền thừa liền thì có đem cổ thần truyền thừa từ trên người ngươi chia lịa chi pháp. Tiêu Vô Lượng chậm rãi nói. Ngạch Chu thần trong lúc nhất thời giật mình, vạn không ngờ tới lao quỷ này có thể nói ra như thế có thiện lý mà nói, bất quá, Chu thần trong nháy mắt sáng tỏ, nghĩ đến lao quỷ này cũng không cụ thể biện pháp, chỉ là cho là có thể đem cổ thần truyền thừa từ trên người chính mình rút ra đi ra, mới vừa thừa kế cổ thần truyền thừa lúc, Chu thần cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng có biết vị này cổ thần chính là Phục Hy Chi đệ Phục Khung lưu lại truyền thừa, chính mình mặc dù có thể thừa kế hắn truyền. Thừa hoàn toàn là bởi vì chính mình chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, chuyện này cùng bình thường tình huống cũng không giống nhau. Người cho rằng như vậy, ta đây cũng không thể nói gì được, dù sao hiện tại ta mạng nhỏ tại trên tay ngươi. Chu thần nhún vai một cái, không có vấn đề nói. Ngươi có thể nhận rõ điểm này chính là tốt nhất. Tiêu Vô Lượng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bây giờ đã chạy ra khỏi Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực, sau đó, Lao Phu sẽ mang ngươi đi Thương Khuyết Châu. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy Thiên Mạc Tông cùng với ngươi những bằng hữu kia tới cứu ngươi. Hừ, Chu thần, tuy nói Lao Phu hiện tại không có biện pháp được đến trên người của ngươi cổ thần truyền thừa, có thể Lao Phu tin tưởng, một ngày nào đó, cổ thần truyền thừa sẽ là Lao Phu. Thương Khuyết Châu, Chu thần sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Vô Lượng lại muốn dẫn mình đi Thương Châu. Hắn đã sớm nghe Tử Huyên giảng thuật qua bây giờ thần giới, cộng phân cửu châu, theo thứ tự là Thương Khuyết Châu, Đại Khuyết Châu, Thà Khuyết Châu, Trung Khuyết Châu, Lan Khuyết Châu, Giống Như Khuyết Châu, Càng Khuyết Châu, Vân Khuyết Châu, Lôi Khuyết Châu, Thiên Mạc Tông một phần của Giống Như Khuyết Châu, trong khoảng cách Khuyết Châu không xa, mà Thường Khuyết Châu chính là ở vào Cửu Châu Tây Bắc, trung gian còn cách Thần Mộ Di Biển, đừng nói khoảng cách vạn dặm, quả thực có thể nói là vạn vạn vạn dặm, coi như Tiêu Vô Lượng là né tránh Thiên Mạc Tông đuổi giết cũng không cần thiết đi xa như vậy địa phương á, vậy đơn giản muốn vài chục năm. Thậm chí trên trăm năm không thấy được Tử Huyên các nàng, Chu thần không nhịn được hỏi, vì sao phải đi Thương Khuyết Châu? Lão phu muốn đi đâu đi liền kia. Tiêu Vô Lượng tức giận trả lời. Không đúng, trong này nhất định sẽ có vấn đề, nếu như không tất yếu, Tiêu Vô Lượng không thể nào biết đi xa như vậy Thương Khuyết Châu. Nhưng này lão quỷ không nói, Chu Thần cũng không làm gì được hắn, chung quy thật nếu nói, lúc này mình là Tiêu Vô Lượng tù nhân, Chu Thần cảm giác sâu sắc không ổn, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, nhất định phải tại Tiêu Vô Lượng đến thần mộ Di Hải Chi trước thoát đi hắn trường khống. Tuy nói ngươi người mang cổ thần truyền thừa, có thể kia lực lượng kinh khủng cũng không phải là ngươi có thể khống chế, hai lần trước không có chết, coi như ngươi mạng lớn, hơn nữa, lão phu tuyệt sẽ không lưu cái mối họa ở bên người. Một khi phát hiện ngươi có lòng bất chính, nhất định sẽ đưa ngươi kinh mạch chặt đứt, gần lưu tạng phủ, tinh hồn, dù sao chỉ cần ngươi không chết là được. Tiêu Vô Lượng lạnh lùng uy hiếp nói. Đáng chết này đáng chết, lão quỷ Chu Thần trong lòng thầm mắng, gặp qua lão quỷ này âm hiểm cay độc, Chu Thần biết rõ hắn chuyện gì đều làm được, tuy nói tinh hồn bất diệt, mình còn có thể phụ thân còn sống, có thể Chu Thần đối với chính mình bộ thân thể này vẫn có chút yêu thích. Tự nhiên không hy vọng biến thành một người khác, liền vội vàng cười nói, Tiêu trưởng lão sao lại nói như vậy, lấy tại hạ tu vi muốn chạy trốn, còn chưa phải là nửa phút bị ngươi bắt ở, coi như tại hạ thân hoài cổ thần. Chuyện nhận, có thể đúng như Tiêu trưởng lão nói, một khi vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, nói không chừng chết trước là tại hạ đây, tại hạ vẫn tương đối quan tâm đầu này mạng nhỏ. Biết rõ liền tốt. Tiêu Vô Lượng hài lòng gật gật đầu, gương mặt lại bản, lạnh lùng nói. Mau mau nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, liền rời đi nơi đây, chuẩn bị đi Trung Khuyết Châu. Được. Chu Thần gật gật đầu, một lần nữa nằm lại đống cỏ, nhưng hắn như thế nào đều ngủ không được. Tiêu Vô Lượng nói dẫn hắn đi Thương Khuyết Châu, làm hắn lòng có không thôi. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, mới vừa cùng mình xác định quan hệ ái thê Tịch Nguyệt, Mạn Toa, Sách Lăng Tuyết, ba vị ái mộ chính mình nữ thần Thẩm Lăng Tuyết. Chính mình đã đáp ứng nàng Thiên Mạc Tông chuyện sau khi kết thúc sẽ nói cho nàng biết chính mình hết thảy, nhưng lỡ lời ai coi như không thèm nghĩ nữa đoạn đường này hung hiểm. Vạn phần, không biết chính mình có không có mạng sống, chính là chỗ này khoảng cách cũng xa xôi không nớt, vài chục năm, thậm chí lên trăm năm sau, cũng không biết những thứ này cô nàng còn nhớ hay không được tiểu gia ai liền như vậy cùng nó làm cho các nàng làm quả phụ. Còn không bằng tìm một người tốt xuất giá đây. Ngày kế trời còn chưa sáng, Tiêu Vô Lượng liền đã tỉnh lại, Chu Thần cũng một đêm chưa ngủ, bất quá, liên tiếp hôn mê mấy ngày, một đêm chưa ngủ, hắn tinh thần cũng không sai. Tiêu Vô Lượng quan sát hắn một phen, thấy hắn một mặt thương cảm chi cho, nhớ tới những cô gái kia, liền biết Chu Thần đây là đối với những cô gái kia lòng có không thôi, một mặt khinh bỉ nói, có thể tùy thời khó giữ được tánh mạng, lại vẫn suy nghĩ nữ tử. Khó trách ngươi tu vi như thế yếu đuối, thật không biết thượng thiên vì sao đối với ngươi như thế chẳng mỏng, có thể được thiên hỏa có thể thừa kế cổ thần truyền thừa, quả thực không xứng đáng là thần. Nói nhảm, tiểu gia vốn cũng không phải là thần, tiểu gia là sống miễn cưỡng người đương nhiên, lời này, Chu Thần tự nhiên không thể nói ra được, nơi này chính là thần giới và nhân giới tương thông, thần đạo đã biến mất vạn năm lâu, như lão già này biết được thân phận của mình, chuyện kia liền không xong. Chu Thần cười một tiếng. Nói, không có cách nào, tại hạ từ trước đến giờ chính là chỗ này bình thường. Hừ, Tiêu Vô Lượng tức giận hừ lạnh một câu, lạnh lùng nói, đi. Chu Thần ngoan ngoãn đi theo, không có cách nào, mạng nhỏ tại tay người ta trùng, nào có không nghe lời đạo lý. Sau một tháng, đã một tháng, truy xét suốt một tháng, lại không có bất kỳ Tiêu Vô Lượng tin tức, Thẩm Lăng Tuyết các nàng đã sớm từ vừa mới bắt đầu Thiên Mạc Tông phạm vi thế lực hướng ra phía ngoài phát triển, liền Xích Viêm Thần Tông lực lượng. Cùng với QNZ thuộc về giống như Khuyết Châu mấy đại giao hảo tông môn lực lượng cũng vận dụng, nhưng chính là không hề tin tức. Tiêu Vô Lượng cùng Chu Thần quả thực giống như trống không tan biến mất một dạng vậy, cũng làm sao bây giờ, đừng nói thần giới như thế to lớn, ngay cả giống như Khuyết Châu cũng có mấy vạn dặm, như vậy tìm không khác nào mò kim đáy biển. Phái đi truy xét Thiên Mạc Tông đệ tử đã đi trở về phủ, mấy đại giao hảo tông môn cũng rối rít ra lệnh đệ tử trở lại. Loại trừ Thẩm Lăng Tuyết một nhóm người ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Chu Thần đã chết, Tiêu Vô Lượng cũng bỏ trốn, căn bản không khả năng tìm tới. Bây giờ, còn sót lại Xích Viêm Thần Tông nhất tông đệ tử tiếp tục tìm, có thể những đệ tử này cũng khá là bất mãn, cho là tông chủ vì người đàn ông mà ngay cả tông môn cũng không để ý, quả thực không xứng làm Xích Viêm Thần Tông tông chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Viêm Thần Tông trong tối tin nhảm nổi lên bốn phía. Mà dù sao Thẩm Lăng Tuyết thừa kế hỏa thần trúc dung truyền thừa, dung hợp thần dương chi hỏa mùi lửa, những đệ tử này cũng không thể trắng trợn khuyên nàng thối vị, Xích Viêm. Thần tông các trưởng lão cũng nhiều lần khuyên, cũng đều bị Thẩm Lăng Tuyết mắng ra ngoài. Chu đại ca chết thật rồi sao không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chứ? Tịch Nguyệt một mặt trắng trợn, ấy nấy trong lòng phải chết mạn toa ở một bên an ủi, Thẩm Lăng Tuyết nghiêm nghị nói, không có khả năng, Chu thần sẽ không chết, hắn tuyệt đối sẽ không chết, hắn chỉ là bị Tiêu Vô Lượng uy hiếp, vô pháp thoát thân mà thôi, bổn tông nhất định sẽ tìm được Tiêu Vô Lượng, đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể thẩm tông chủ. Thư Lăng Phong thấy Thẩm Lăng Tuyết giống như là nhập ma giống nhau, vội vàng khuyên, Thẩm tông chủ, chúng ta giống như ngươi đau lòng không thôi, cũng tin tưởng Chu huynh không có chết nhưng bây giờ không tìm ra manh mối. Ngươi là cao quý nhất tông chi chủ, không thể liền tông môn đều ném chi không để ý tới, như Chu huynh biết rõ, nhất định sẽ tự trách. Ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài. Thẩm Lăng Tuyết tức đến nổ phổi giống giận, mọi người thấy nàng đã hoàn toàn mất lý trí, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, đều rối rít lui ra ngoài, một nhóm người ra căn phòng, đem cư ai che lại, đầy mắt rưng rưng Tịch Nguyệt kéo căng rồi kéo căng miệng, khóc nói. Trầm tỷ tỷ thật đối với Chu đại ca dùng tình sâu vô cùng, ta cũng tin tưởng Chu đại ca không có chết, nhưng hắn đi nơi nào chúng ta nên làm cái gì vô luận như thế nào, tỷ muội chúng ta là Chu thần thế tử, cho dù chết cũng phải tìm được hắn. Từ Huyên, Từ Diêu Hâu kiên định nói, các vị, các ngươi đều là tông môn thiếu tông chủ con gái, tông chủ đệ tử đắc ý, các ngươi tông có rất nhiều chuyện yêu cầu các ngươi xử lý, sáng sớm ngày mai. Các ngươi vẫn là mỗi người trở về tông đi ha, tại hạ phụ thân xương còn cường tráng, tông môn tạp sự ta thật sự lười quản, Chu huynh chính là ta bạn tốt, không có hắn tin tức ta làm sao có thể an. Thư Lăng Phong cười một tiếng, một bộ cà nhống tư thái biểu thị phải tiếp tục tìm Chu thần, có thể. Dù là ai cũng có thể nghe ra hắn cùng với Chu thần chân thành hữu tình. Anh ta đi nơi nào, ta tự nhiên phải đi nơi nào, Sách Lăng Tuyết vội vàng phụ hòa nói. Tại hạ vốn là phụng phụ thân chi mệnh bên ngoài du lịch đồng thời cùng các ngươi cùng tìm Chu huynh cũng không quá đáng. Vân lên tiêu cười nói. Sư tỷ, Chu thần bị Tiêu Vô Lượng uy hiếp, nguyên nhân cuối cùng cũng là vì chúng ta Thiên Mạc Tông, không có hắn tin tức, ta tuyệt không trở về Thiên Mạc Tông, làm phiền ngươi trở về tông báo cho ta biết phụ thân một tiếng, đối đa y vơ y ta tìm tới Chu thần, liền trở về hướng lão nhân gia ông ta thỉnh tội. Tịch Nguyệt tàn nhẫn lau một hồi trên mặt nước mắt. Kiên định nói, ngươi nói không sai, nếu phải đi, vậy thì cùng nhau. Mạn Toa vỗ một cái Tịch Nguyệt bả vai, nói, sư tỷ. Tịch Nguyệt cảm kích kêu một tiếng, Mạn Toa trong lòng ngũ vị bình đều ngã, chính mình không phải là không cùng các nàng giống nhau tâm treo Chu thần, chỉ là nàng không muốn cùng sư muội tranh đoạt, chỉ có thể cố nén trong lòng phần kia tình yêu, trở thành hết thể báo đáp Chu thần đối với Thiên Mạc Tông ân tình. Bên trong nhà Thẩm Lăng Tuyết đã lệ rơi đầy mặt, bên ngoài mấy người đối thoại, nàng nghe rõ ràng, đây chính là Chu thần, này chính là mình yêu say đắm nam tử, hắn tồn tại cảm giác mạnh mẽ nhiễm lực, Thẩm Lăng Tuyết tràn đầy nước mắt trên mặt hiện ra một nụ cười, tự lẩm bẩm, Chu thần, ngươi từng đáp ứng ta, ngươi phải nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, để cho ta làm ra lựa chọn, mà bây giờ ta không cần biết rõ ngươi sự tình, ta đã làm ra lựa chọn, Chu thần, chờ ta, coi như đuổi kịp ngân hà ở ngoài. Ta cũng định đưa ngươi theo Tiêu Vô Lượng này lão tặc trên tay cứu ra. Chương 1354, âm hiểm lão quỷ, thượng. Nửa năm sau theo bị Tiêu Vô Lượng uy hiếp, đã có nửa năm lâu, nửa năm qua, Chu thần mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chạy thoát lão quỷ này ma chảo. Nhưng này lão quỷ thật sự quỷ kế đa đoan, giảo hoạt gian trá, không chỉ có đem Chu thần tu vi giam cầm, hơn nữa còn không biết dùng cái quỷ gì phương pháp. Lại lệnh Chu thần vô pháp vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng, có thể nói, lúc này Chu thần quả thực liền thần giới trẻ nít đều không đối phó được, chứ nói chi là chạy ra khỏi Tiêu Vô Lượng khống chế. Nửa năm qua, Tiêu Vô Lượng lão quỷ này mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ được đến Chu thần trên người cổ thần truyền thừa, có thể mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc, hơn nữa mỗi lần đều hành hạ Chu thần nửa chết nửa sống, Chu thần thật sự là được dày vò, hận không được tự tay làm thịt lão quỷ này đương nhiên. Chu thần cũng không phải là ngồi chờ chết chủ, tuy nói tu vi bị giam cầm, nhưng hắn một mực tu luyện Tịch Vân Sơn từng truyền thụ chính mình Thiên Kim Di Phương, này chính là một bộ nội công. Tâm pháp, nhìn bề ngoài đối với tăng cường tu vi cũng không có tác dụng gì, có thể tại mật trong lao vận hành cổ thần truyền thừa lực lượng lúc, hắn thám thiết cảm nhận được Thiên Kim Di Phương lợi hại, có thể đem cổ thần truyền thừa lực lượng ngăn cản tại tạng phủ, kinh mạch ở ngoài, tu luyện nửa năm, hắn đã có thành tựu nhỏ, càng làm hắn cao hứng là Tiêu Vô Lượng lao quỷ này lại không chút nào phát hiện, hừ, chỉ cần chờ tiểu gia nắm lấy cơ hội, có thể động dụng cổ thần truyền thừa lực lượng. Liền đem ngươi lão quỷ này chém giết không thể đương nhiên, loại trừ tu luyện thiên kim di phương ở ngoài, Chu thần còn âm thầm tu luyện Tiêu Vô Lượng công pháp, lão quỷ này vì phòng ngừa chính mình chạy trốn, thời khắc đem chính mình mang theo bên người, thậm chí ngay cả lúc thời điểm tu luyện đều không cấm kỵ Chu thần, nhưng này lão quỷ vạn vạn không nghĩ đến Chu thần lại nhân cơ hội học trộm. Tuy nói Chu thần tu vi bị giam cầm, có thể đi qua nửa năm qua tu hành, hắn tu vi thật ra thì đã ở âm thầm gia tăng, một khi giải khai Tiêu Vô Lượng giam cầm, Chu thần có thể nhảy lên sông phá Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, đạt tới hư thần cảnh trung kỳ cảnh giới. Trong kinh đô thành Trung Khuyết Châu phồn hoa nhất thành trì, thành này chỉ quả thực và nhân giới trong ảo tưởng thiên đình không sai biệt lắm, cửa thành sừng sững đồ sộ, thần tướng thủ vệ, không trung thần thú thay đi bộ, đi tới thần giới lâu như vậy, Chu thần lần đầu cảm nhận được lúc này mới hắn trong tưởng tượng thần giới. Đương nhiên, trong này trong kinh thành cũng có đủ loại cửa hàng, buôn bán đủ loại pháp khí, bảo vật, linh thạch, muốn so với trong tưởng tượng thần giới náo nhiệt rất nhiều. Vừa vào trong kinh đô thành, Tiêu Vô Lượng liền nghiêm trọng khuyên bảo, trong lúc này kinh thành chính là châu chủ ở chỗ, chúng hiền tề tụ chi địa, căn bản không phải Thiên Mạc Tông cái loại này số lượng nhỏ cửa nhỏ có thể so sánh, người tốt nhất không nên làm ra chuyện rắc rối gì, nếu không, lão phu cũng không cứu được. Người, ngay cả ngươi nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi cũng sợ hãi Chu thần thử thăm dò. Cắt, vô chi Tiêu Vô Lượng tức giận trả lời một câu, nghiêm nghị khuyên bảo, đừng nói lão phu chỉ là nguyên anh cảnh tu vi, coi như đại la cảnh tu vi trong này trong kinh thành cũng không dám tùy ý gây chuyện. Gì đó Chu thần ngẩn ra trời ạ, đại la cảnh đều không dám ở nơi này trong kinh đô bên trong thành gây chuyện, chẳng lẽ là trong lúc này trong kinh thành khắp nơi đều là tu vi cường giả? Chu thần không nhịn được hỏi, Tiêu trưởng lão, trong lúc này Khuyết Châu châu chủ tu là đến cảnh giới gì? Tin đồn hắn đã đến địa thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền đến thiên thần cảnh. Tiêu Vô Lượng nhẹ nhàng trả lời, thiên thần cảnh thật lợi hại, thật lợi hại. Nói như vậy, cách xa ở ngoài ngàn dặm, hắn nếu muốn giết lão phu, chỉ cần một cái ý niệm, lão phu liền không sống được. Tiêu Vô Lượng mặt đầy khinh bỉ nhìn Chu thần liếc mắt, sốt ruột nói, trời ạ, cách xa ở ngoài ngàn dặm, một cái ý niệm, Tiêu Vô Lượng liền không có cứu mạng khả năng, cái này cần đến cảnh giới gì? Quả thực vô pháp làm người ta tưởng tượng. Hà, đột nhiên Chu thần linh quang chợt lóe, nếu trong lúc này Khuyết Châu châu chủ lợi hại như vậy, kia thiên đế trở lại thiên giới, lấy hắn tu vi chỉ sợ cũng không phải này châu chủ đối thủ, hắn muốn thống nhất thần giới tiến vào nhân giới cũng không phải chuyện dễ dàng. A, ngay ta y Chu thần mơ mộng thời khác, Tiêu Vô Lượng thấy hắn không có theo kịp, vội vàng lôi hắn một cái, nhẹ giọng nói, còn không mau đi. Đúng rồi, Tiêu trưởng lão, trước ngươi không phải nói phải đi thương Khuyết Châu sao, vì sao phải tới đây trong kinh đô thành? Chu thần một mặt không hiểu hỏi. Bạch bạch bạch, lời còn chưa dứt, trên đường mấy đạo ánh mắt rối rít hướng Chu thần trông lại, bị những thứ kia ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu thần nhất thời cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mẹ hắn, những người này tu vi đến cảnh giới gì, gần một cái ánh mắt tiểu làm tiểu gia có loại tức thì chết cảm giác. Tiêu Vô Lượng một mặt phẫn hận, hạ thấp giọng lạnh lùng nói, cho ngươi không cần nhiều lời, ngươi nghĩ tìm chết ta còn không mau đi. Chu thần một mặt không hiểu, mình chính là hỏi một câu, chẳng lẽ trong lúc này trong kinh thành còn không để cho người nói chuyện rồi? Hả, vèo vèo, ngay ta y Tiêu Vô Lượng cả người khẩn trương muốn kéo Chu thần rời đi lúc, đột nhiên, trước mặt trống rông xuất hiện hai bóng người chặn lại Tiêu Vô Lượng đường đi. Hai người này người khoác áo giáp màu bạc, vóc người khôi ngô, mới vừa thả trên mặt mặt vô biểu tình, quả thực cùng trước cửa thành thiên thần thủ vệ giống nhau như lúc. Một lát sau, Chu thần tài kịp phản ứng, bọn họ không phải là cửa thành thủ vệ sao, vì sao phải ngăn trở Tiêu Vô Lượng đường đi? Kia hai gã thiên thần quan sát Tiêu Vô Lượng, Chu thần một phen, cuối cùng đưa mắt đặt ở Tiêu Vô Lượng trên người, lạnh lùng nói, mang đi. À, gì đó liền mang đi. Chu thần còn chưa kịp phản ứng, một tên trong đó thiên thần liền động thủ, cầm một cái chế trụ Chu thần. Cùng lúc đó, một tên khác thiên thần cũng động thủ, một cái hướng Tiêu Vô Lượng đầu vai bắt đi. Lệnh Chu thần không nghĩ đến là lão quỷ này mà ngay cả phản kháng đều không phản kháng, mặc cho thiên thần kia phải bắt hắn lại, còn mặt đầy nịnh nọt nói, vị đại ca kia, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Châu chủ hạ lệnh, phàm là cùng Thương Khuyết Châu có liên quan người, hết thể giết chết không bị tội tên kia bắt tiêu vô lượng thiên thần lạnh lùng nói. Vị đại ca kia, tiểu tử này vừa mới đến, cũng không hiểu được trong kinh đô thành luật pháp, cũng đều quái lao phu, trước khi tới cũng không có nói cho hắn, cho nên mới nháo cái hiểu lầm. Chúng ta thật cùng Thương Khuyết Châu không liên quan, hai ta chính là hai gã tán tu, cũng không có tham dự bất cứ chuyện gì. Tiêu vô lượng khóc kể lể. Hà Chu thần đại khái nghe biết trong lúc này Khuyết Châu tựa hồ cùng Thương Khuyết Châu không hợp, thậm chí tại trong kinh đô bên trong thành đều không thể nói tới Thương Khuyết Châu, chính mình mới vừa nói phải đi Thương Khuyết Châu, cho nên mới lệnh những thứ này giữ cửa thiên thần phát hiện, đem chính mình cùng Tiêu vô lượng coi là Thương Khuyết Châu phái tới khó trách lão quỷ này trước đó không nói, nguyên lai tiểu sợ chính mình nhân cơ hội chạy trốn, không nghĩ đến tiểu gia thuận miệng câu. Nói đầu tiên có thể làm hắn lâm vào mức độ này, lão già này vốn là đi Thương Khuyết Châu, nhưng bất chấp nguy hiểm tới trong kinh đô thành, nhất định là có âm mưu, nếu tìm tới đòi mạng ngươi cơ hội, Chu thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, vội vàng khóc kể lể, hai vị này thiên thần đại ca, ngàn vạn lần chớ tin tưởng lão già này mà nói, hắn chính là muốn đi Thương Khuyết Châu, hắn chính là Thương Khuyết Châu phái đến các châu gián điệp, các ngươi nhìn, ta tu vi bị hắn giam cầm, ta là bị hắn uy. Mời nhất định cho ta làm chủ an này hai gã thiên thần tu vi bực nào lợi hại đã sớm nhìn ra Chu thần tu vi bị giam cầm. Hơn nữa Chu thần mới vừa nói ra Thương Khuyết Châu lúc đối với trên đường phố chư thần căm thù ánh mắt phi thường mở mịt không hiểu. Có thể thấy hắn chỉ là một không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử. Lúc này tin Chu thần mà nói, nghiêm nghị nói, đưa hắn mang đi, nghiêm hình ép cung. Đáng đời Chu thần trong lòng đắc ý vạn phần. Thật sự không nghĩ đến như thế dễ dàng trừ đi Tiêu vô lượng lao giả này. Trời làm bậy như có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được lao giả này lại mang theo tự mình tiến tới trong kinh đô thành. Đây quả thực là tìm chết ai chờ một chút Tiêu vô lượng liền vội vàng nói một câu. Nhãn thần hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, liền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm. Lần này lao phu tới trong kinh đô thành là vì hướng châu chủ hiến bảo. Hiến bảo kia hai gã thiên thần không hiểu hỏi. Thứ nguyên này tu vi còn muốn hướng châu chủ hiến bảo châu chủ bảo vật gì không có lao phu tin tưởng bảo vật này, châu chủ định không có. Tiêu vô lượng một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, tiến tới một vị trong đó thiên thần bên hai, nhẹ giọng nói, bảo vật này chính là cổ thần truyền thừa, ở nơi này tiểu tử trên người. Chương 1355, âm hiểm lão quỷ, xuống. Gì đó Chu thần nghe lời này. Trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại âm hiểm lão quỷ này thật sự quá âm hiểm Chu thần vạn không nghĩ đến Tiêu vô lượng lại tới một chiêu như thế, cũng không biết ứng đối ra sao. Nhìn kia hai gã thiên thần đưa mắt tới, Chu thần lập tức trở về qua thần, nói, hai vị đại ca, chớ có nghe hắn nói bậy, nếu là ta người mang cổ thần truyền thừa, há chẳng phải là tùy tiện đưa hắn chém chết còn như thế nào bị hắn bắt đó là bởi vì lao phu cầm giữ ngươi tu vi, hơn nữa, ngươi vô pháp khống chế cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng. Tiêu vô lượng lập tức trở về đánh đạo. Hai vị đại ca, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu là ta chân thân hoài cổ thần truyền nhận, lao quỷ này đã bắt ta, sao không đem cổ thần truyền thừa chiếm làm của mình, còn mang lấy ta tới trong kinh đô thành hơn nữa, kỳ quái nhất là tới đến trong kinh đô thành thấy hai vị đại ca, không có đem ta người mang cổ thần truyền thừa sự tình nói ra. Ngược lại bị hai vị đại ca phát hiện hắn chính là Thương Khuyết Châu gian tế mới nói ra đến, này rõ ràng chính là hắn âm mưu, hắn muốn cho hai vị đại ca để phòng sơ suất, nhân cơ hội chạy thoát. Hai vị đại ca, ngàn vạn lần không nên lên lão quỷ này làm A Chu thần than thở khóc lóc nói. Tiêu vô lượng biết được cùng Chu thần tranh chấp đi xuống đối với chính mình cực kỳ bất lợi, bất quá, Chu thần trên người xác thực người mang cổ thần truyền thừa, chỉ cần người tu vi cao thâm tìm tòi liền biết. Lúc này nói, lão phu không cùng ngươi nói nhảm, hai vị đại ca, nếu các ngươi không tin lão phu, nhưng cẩn thận đối với hắn kiểm chứng, nhất định sẽ phát hiện hắn người mang cổ thần truyền thừa. Quận chúa xuất du, người rảnh rỗi nhượng bộ. Ngay ta Y Chu thần cùng Tiêu vô lượng tranh chấp không nghỉ thời khắc, chân trời chuyển tới một tiếng kêu lên, Chu thần vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy không trung bốn con mi lộc kéo xe sang trọng chiếc, Chu thần còn chưa kịp nhìn kỹ. Đầu liền bị tên kia giam hắn thiên thần cưỡng ép nhân xuống, Chu thần chỉ có thể túi đầu liếc về nhìn bốn phía, chỉ thấy trên đường phố người tu hành đều rối rít túi thấp đầu, không dám ngửa mặt nhìn lên bầu trời chửi thề một tiếng điệu bộ này quả thực. giống như cổ đại quân vương xuất cung giống nhau tĩnh toàn bộ đường phố lạ thường tĩnh tình cờ chuyển tới mi lộc tiếng kêu cổ bị kẹp lấy, đầu bị ấn xuống, loại này dáng vẻ lệnh Chu Thần thật sự khó chịu, có thể thiên thần kia lực đạo thật sự quá mạnh, Chu Thần căn bản không tránh thoát chút nào, trong lòng chỉ cầu cầu cờ hờ ơn ở lấy vị này gì đó quận chúa mau rời đi, nếu không tiểu gia cổ đều bị bẻ chặt đứt ngay ta y Chu Thần âm thầm cầu nguyện thời khác, bên thai đột nhiên chuyển tới một tiếng. Giống như linh điệu bình thường êm thai thanh âm kia còn mang có một tia hoạt bát cảm. Các ngươi thân là cửa thành thủ vệ, bất thủ ở trước cửa thành, ở chỗ này làm gì khởi bẩm quận chúa, hai người bọn họ ở trong thành nói thương khuyết châu, làm trái luật pháp, ti chức cố ý tới điều tra một tên trong đó thiên thần vội vàng trả lời. Lại dám tại trong kinh đô bên trong thành nói thương khuyết châu, thật đúng là to gan lớn mật người quận chúa kia bất mãn nói một câu, ra lệnh, đem hắn đầu nâng lên. Để cho bản quận chúa xem thật kỹ một chút rốt cuộc là người nào lại lớn mật như thế. Bao thiên vừa dứt lời, kia hai gã thiên thần liền phân biệt bấu Chu Thần, Tiêu Vô Lượng cổ làm bọn hắn ngẩng đầu lên. Đầu vừa nhấc lên, Chu Thần liền thấy rõ trước mặt quận chúa, chỉ thấy người quận chúa kia nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, da thịt tuyết trắng như xương, gương mặt tinh xảo, một đôi đại con ngươi chớp chớp, mỹ làm người ta hít thở không thông. Chu Thần trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đàn bà này hấp dẫn. Không chấp mắt nhìn nàng, người quận chúa kia đầu tiên là sức sở, không nghĩ đến đối phương lại lớn mật như thế, dám trực câu câu đang nhìn mình, lạnh lùng nói, quả nhiên gan. Lớn trùng trời, nếu là thương khuyết châu gian tế, vậy thì giết đi a. Nghe lời này, Chu Thần tài kịp phản ứng, không nghĩ đến đàn bà này càng như thế lòng dạ ác độc, giết người như ngoé mà. Tiêu Vô Lượng nghe một chút, đã sớm hù dọa hai chân mềm nhũn, nếu không phải cổ bị tên kia thiên thần tạp. Phỏng chừng đã quỳ dưới đất, vội vàng cầu xin tha thứ, quận chúa, chúng ta cũng không phải là thương khuyết châu gian tế, ta là tới hướng châu chủ hiến bảo. Nghe một chút bảo vật, đàn bà kia nhất thời vui mừng, vội vàng thúc giục, hiến bảo hiến gì đó bảo nhanh lấy ra, để cho bản quận chúa nhìn một chút. Hắn chính là kia bảo vật. Tiêu Vô Lượng hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ Chu Thần nói. Hắn là bảo vật. Người quận chúa kia ngẩn ra, quan sát Chu Thần một phen. Mặt đẹp tất cả đều là không vui, lạnh lùng nói, lại dám đùa bỡn bản quận chúa, hắn tính bảo vật gì người tới, đem hắn kéo đi chém. Ừ, tên kia kẹp trở lại Tiêu Vô Lượng cổ, thiên thần lập tức trả lời một tiếng, lôi kéo Tiêu Vô Lượng liền hướng một bên đi. Tiêu Vô Lượng vội vàng hô lớn, quận chúa, thật, ta không có lừa ngươi, hắn chính là bảo vật, hắn người mang cổ thần truyền thừa, ước chừng một năm trước, tại Vô Yên sa mạc giáng thế cổ thần truyền thừa liền ở trên người hắn. Chờ một chút, người quận chúa kia giơ tay lên ngăn lại, nói một câu, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi nói hắn người mang cổ thần truyền thừa không sai. Tiêu Vô Lượng hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng gật đầu trả lời. Ngươi người mang cổ thần truyền thừa. Người quận chúa kia đánh giá Chu Thần, nhàn nhạt hỏi. Ừ, Chu Thần trong lòng rõ ràng, những thứ này đều là người tu vi cao thâm, chỉ cần tra một cái dò xét. Liền có thể nhìn ra chính mình người mang cổ thần truyền thừa, chuyện này căn bản giấu giếm không nổi nữa, cùng nó tiếp tục phủ nhận, còn không bằng thản nhiên cho biết, hơn nữa hử coi như tiểu gia chết, cũng phải trước hại chết Tiêu Vô Lượng lao già này. Chu Thần tiếp tục nói, quận chúa minh giám, tại hạ từng trong lúc vô tình đến Vô Yên sa mạc, liền lấy được cổ thần truyền thừa, này Tiêu Vô Lượng, chính là hắn biết được tại hạ thân hoài cổ thần chuyện nhận, liền đem tại hạ uy hiếp. Muốn đem tại hạ hiến tặng cho Thương Khuyết Châu châu chủ, tại hạ biết rõ Thương Khuyết Châu cùng ta Trung Khuyết Châu không hợp, cho dù chết cũng không thể như ước nguyện của hắn, mới cố ý làm tính toán đi tới trong kinh đô thành, nói ra hắn âm mưu. Người Tiêu Vô Lượng nghe một chút, quả thực khí muốn hụt máu, vội vàng hô lớn, không phải như vậy, lão phu không phải Thương Khuyết Châu gian tế, vị đại ca kia, các ngươi hẳn là rõ ràng hắn mới vừa nói cùng bây giờ nói hoàn toàn không hợp. Có hay không tương xứng? Người quận chúa kia nhàn nhạt hỏi. Bẩm quận chúa, xác thực không hợp. Người đây giải thích thế nào? Người quận chúa kia lạnh lùng hỏi. Cổ thần truyền thừa, bực nào trọng yếu tại hạ mặc dù tu vi yếu kém, nhưng cũng biết rõ thần giới bao nhiêu ngày thần muốn lấy được, đương thời quận chúa chưa tại chỗ, như bị biết được tại hạ thân hoài cổ thần truyền nhận, chỉ sợ sẽ có tham lam hạng người đối với tại hạ hạ thủ, tại hạ tu vi yếu kém. Ứng đối ra sao chỉ có thể mặc cho tham lam hạng người chặn được, tại hạ thân chết không sao cả, có thể mấu chốt vô pháp đem cổ thần truyền thừa dâng hiến cho châu chủ, còn có thể để cho một ít tham Lam Hạ người được đến, tại hạ tự nhiên muốn giấu giếm. Về phần hiện tại là ở đâu nói, quận chúa chính là châu chủ con gái, quận chúa biết được, kia châu chủ nhất định biết được, tại hạ tâm nguyện cũng coi như là thành. Chu Thần thần tình lạnh nhạt, chẳng biết xấu hổ đem nói dối nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Không, không phải như vậy, là Lao Phu muốn đem hắn đưa cho châu chủ, là Lao Phu muốn đem cổ thần truyền thừa dâng hiến cho châu chủ. Tiêu Vô Lượng nghe một chút, hoàn toàn luống cuống, tê tâm liệt phế hô lớn. Người quận chúa kia nghe một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy Chu Thần nói rất là có lý, gật gật đầu, nói, bản quận chúa mặc dù không tin ngươi quỷ thoại, nhưng này nói dối nói lệnh bản quận chúa rất là hài lòng, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi xác thực người mang cổ thần truyền thừa, nếu không, bản quận chúa định cho ngươi sống không bằng chết. Người tới, đưa hắn mang đi. Nói đến chỗ này, người quận chúa kia ngừng lại, nghiêng đầu liếc Tiêu Vô Lượng liếc mắt, từ tốn nói, đến khi hắn, giết đi. Chương 1357, lại vào hiểm cảnh, xuống. Xích xích xích quanh chân cố định. Tu luyện thiên kim di phương Chu Thần trên người không ngừng chuyển tới xích xích xích thanh âm cổ quái, Chu Thần tựa hồ không có chút nào phát hiện, cả người giống như là nhập định bình thường ngồi dưới đất vẫn không núp đích, nhưng hắn ý thức rất rõ, có thể cảm giác được quanh thân kinh mạch tựa hồ tại không ngừng biến hóa, loại cảm giác đó giống như là kinh mạch tại rèn luyện bình thường không chỉ có không đau, ngược lại cực kỳ thoải mái, hơn nữa, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể lực lượng đang không ngừng tăng cường. Sau một nén nhang Chu Thần đem thiên kim di phương nội công tâm pháp vận hành một chu thiên, hắn từ từ mở mắt, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể tràn đầy lực lượng, thậm chí ngay cả mới vừa bị Mộ Dung Bạch phá hủy nguyên khí cũng khôi phục. Chu Thần kinh ngạc không thôi, vội vàng ngưng thần tĩnh khí kiểm tra một chút thân thể, trên mặt dâng lên không tin thần sắc. Đây là chuyện gì xảy ra chính mình tạng phủ, kinh mạch tựa hồ biến hóa cường hãn hơn rồi, hơn nữa ngay cả nguyên khí đều tăng cường rất nhiều. Tu Vi đã đến hư thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thần kỳ đây quả thực quá thần kỳ mới vừa Mộ Dung Bạch lấy cường đại nguyên khí đem giam cầm chính mình Tu Vi lực lượng trừ đi. Thời gian này mặc dù ngắn tạm, có thể Chu Thần vẫn là cảm giác cái kia chính mình Tu Vi gần đến hư thần cảnh trung kỳ. Đây là phải thuộc về công ở nửa năm qua tu luyện. Có thể lệnh Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến gần thời gian một nén nhang vận hành một chu thiên thiên kim di phương lại lệnh Tu Vi tinh tiến một cái cảnh giới nhỏ đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chu Thần không nhịn được lại kiểm tra cẩn thận một lần, lúc này mới phát hiện nguyên do, trên mặt vui sướng càng ngày càng dày đặc lên, cổ thần truyền thừa lực lượng, này thiên kim di phương lại đem cổ thần truyền thừa lực lượng cùng mình nguyên khí dung hợp vào một chỗ, làm mình Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có như thế. Cổ thần truyền thừa lực lượng tại chuyển hóa thành chính mình nguyên khí đồng thời còn lệnh tạng phủ, kinh mạch, tế bào, thân thể cường độ tăng lên nếu như tiếp tục tu luyện này thiên kim di phương. Đây chẳng phải là có thể đem cổ thần truyền thừa lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành chân chính thuộc về mình lực lượng đến lúc đó. Chính mình vận dụng cổ thần truyền thừa lực lượng sẽ không lo lắng sẽ mất khống chế, hắn vốn là trở thành chính mình lực. Lượng một phần nghĩ đến đây, Chu Thần càng thêm kích động, có thể trong nháy mắt. Chu Thần sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nếu là mình đem cổ thần truyền thừa lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình Tu Vi, kia châu chủ há chẳng phải là liền không thể được đến cổ thần truyền thừa lực lượng nếu là như vậy, hắn sẽ giết hay không chính mình tuy nói hiện tại chính mình tìm được nhanh chóng Tu Vi tinh tiến biện pháp, có thể cùng châu chủ chênh lệch khá xa, hắn nếu muốn giết chính mình, mình còn có mạng sống à. Chu Thần càng muốn, trong lòng càng là hoảng loạn lên. Phanh, nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một tên thiên thần đi vào, nghiêm nghị nói, đi ra, quận chúa muốn triệu kiến ngươi. Đáng chết, chẳng lẽ là Mộ Dung Bạch dò xét mình một chút trong cơ thể quả thật có cổ thần truyền thừa lực lượng hướng người quận chúa kia hồi báo. Người quận chúa kia muốn lấy được cổ thần truyền thừa lực lượng. Chu Thần trong lòng đột nhiên có chút không cam lòng. Nếu là trước, hắn còn không có phát hiện có thể đem cổ thần truyền thừa lực lượng chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Hắn định hy vọng châu chủ hoặc là quận chúa đem cổ thần truyền thừa lực lượng lấy đi, nhưng bây giờ Chu Thần như thế. Nào chịu cảm giác này quả thực giống như là mới vừa được đến bảo vật bị người khác cướp đi a, nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Bọn hắn bây giờ muốn đánh chết chính mình quả thực như giết chết một con kiến giống nhau đơn giản, vì bảo vệ tánh mạng, coi như không cam lòng cũng không biện pháp. Chu Thần suy nghĩ, theo trong phòng giam đi ra, ở đó tên thiên thần dưới sự hướng dẫn ra phòng giam. Đi tới bên ngoài, chỉ thấy một tên người mặc đồ trắng cô gái tuổi thanh xuân đứng ở nhà. giam bên ngoài. Nàng nghe thanh âm, xoay người, trên dưới quan sát Chu Thần liếc mắt, một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái nói, quận chúa muốn gặp ngươi, đi thôi. Chu Thần biết điều đi theo đàn bà kia sau lưng rời đi nhà giam. Ở đó nữ tử dưới sự hướng dẫn, đi không bao lâu, liền đến một chỗ đình viện. Vào đình viện, Chu Thần nhất thời bị bên trong đình viện cảnh đẹp hấp dẫn, nơi đây quá đẹp, quả thực giống như tiên cảnh. Càng làm Chu Thần ánh mắt vô pháp rời đi là trước cửa lại đứng bốn gã nữ tử, các nàng người mặc thuần một sắc quần trắng, vóc người dịu dàng, mặt đẹp tinh xảo, yên tĩnh đứng ở trước cửa. Chu Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thần giới quận chúa bên người thị nữ chính là không bình thường, một cái so với một cái mặn mà. Vậy từ nhà giam đem Chu Thần mang ra ngoài, nữ tử đi tới cửa trước, nữ khí không giận mà uy ra lệnh, hầu hạ hắn tắm mình, thay quần áo gửi bốn gã thanh âm cô gái xinh đẹp trả lời, liền tranh thủ cửa phòng mở ra, bên trong phòng lại có một cái to lớn phòng tắm, bên trong không có một bóng người. À, Chu Thần hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng này bốn gã thị nữ là người quận chúa kia thị nữ, như thế nào cũng không nghĩ đến đúng là tới hầu hạ mình tắm mình. Ngạch dường như này tù nhân đãi ngộ cũng quá xong chưa, đàn bà kia còn tưởng rằng Chu Thần không muốn tắm mình, một mặt lạnh giá, lạnh lùng khiển trách, a gì đó a ngươi cái bộ dáng này có thể thấy được quận chúa còn không mau đi đối mặt này phách lối thị nữ. Chu Thần chỉ có thể biết điều nghe lời, cũng không phải là bởi vì cô gái này là quận chúa người bên cạnh, mấu chốt là chính mình căn bản không nhìn thấu đối phương tu vi, Chu Thần nào dám đắc tội, vội vàng vào phòng. Cửa bốn gã thị nữ theo sát nối đuôi mà vào, một tên sau cùng đi vào nữ tử đem cư á chậm rãi đóng lại, đi tuốt ở đằng trước hai gã thị nữ đi tới là Chu Thần cởi áo nuôi dây lưng, một gã khác thị nữ hướng hồ tắm bên trong chút ít cánh hoa các thứ. Rất nhanh, Chu Thần bị cởi cả người, hắn thấy những thị nữ kia không có vẻ thẹn thùng, thân là nam nhân hắn càng là phong khoáng cất bước vào ao. Chu Thần vào ao, hai gã nữ tử cũng theo sát vào ao. Một trái một phải bắt đầu là Chu Thần leo chùi đấm bóp hai cánh tay, một tên trong đó thị nữ là Chu Thần nắn vai. Ác cuộc sống này thật là thoải mái, ai Chu Thần đối với cuộc sống như vậy rất ưa thích. Rồi tại ao ngâm ước chừng thời gian nửa nén hương, bọn thị nữ cho Chu Thần chuẩn bị bộ quần áo mới, bắt đầu vì hắn mặc quần áo chỉnh tề. Chu Thần thần thanh khí sảng ra cửa, tại đình viện chờ đợi đã lâu thị nữ thấy hắn đi ra, nghiêm túc lấy khuôn mặt, từ tốn nói, theo ta thấy quận chúa. Chu Thần như cũ không có trả lời, biết điều theo ở phía sau, xuyên qua rồi mấy cái đình viện, rất nhanh liền đến trung đình quận chúa chô ở đình viện. Chu Thần vừa vào đình viện, mới hiểu được cái gì là chân chính cảnh đẹp, này đình viện quả thực quá đẹp, quả thực giống như đang vẽ chung giống nhau. Chu Thần xa xa nhìn lại, chỉ thấy đình viện trong lương đình, tên kia vóc người dịu dàng quận chúa đang đứng tại trong lương đình, mấy chỉ tiên hạc chính lượn quanh nàng bay tới bay lui. Chu Thần tại thị nữ dưới sự hướng dẫn hướng lương đình đi tới. Khởi bẩm quận chúa, Chu Thần mang tới. Trung đình quận chúa đem trên tay trái cây ném hướng không trung, vỗ tay một cái xoay người, nhìn Chu Thần liếc mắt, nói, không nghĩ đến ngươi chính là cái anh tuấn công tử. Ngạch Chu Thần trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lời, sợ run ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trung đình quận chúa thấy hắn lần này câu nệ bộ dáng, không khỏi phốc suy cười một tiếng, nói, hôm qua ở trong thành, ngươi không phải nghe khua môi múa mép sao, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi để cho bản quận chúa giúp ngươi diệt trừ cựu địch. Chương 1358, hỉ nộ vô thường. À, nghe lời này, Chu Thần trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn vốn tưởng rằng Trung Đình chính là một ngang ngược càn rỡ, tính tình cổ quái, đầu óc ngu si quận chúa, như thế nào đều không nghĩ đến đối phương càng như thế thông minh. Ngay cả mình mượn nàng tay trừ đi Tiêu Vô Lượng cử động đều có thể nhìn xuyên thấu qua tiểu nha đầu này thân phận tôn quý, tu vi lại cường. Bây giờ chính mình sinh tử toàn khống chế tại trong tay nàng, Chu Thần nào dám đắc tội, vội vàng ôm quyền thỉnh tội đạo, tại hạ. Cũng không phải là lừa gạt quận chúa, chỉ là tại hạ bị lao già kia hành hạ đã lâu, là chạy ra khỏi hắn trường khống, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, quận chúa đại nhân đại lượng, xin thứ tiểu nhân. Hừ, vì chạy ra khỏi hắn trưởng không mới ra hạ sách này, vậy có phải hay không ngươi chờ đến cơ hội theo bản quận chúa trong tay chạy trốn, cũng sẽ vô tình đưa bản quận chúa vào chỗ chết đây. Trung đình cười lạnh một tiếng, một đôi trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, chờ Chu Thần trả lời. Hô, Chu Thần cảm giác bốn phía không khí đều đọng lại, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, mặc dù không tình nguyện, có thể Chu Thần không khỏi không thừa nhận, đàn bà này tuy nhỏ, vừa vặn lên vô hình trung tản mát ra áp lực lệnh Chu Thần cảm giác thật sâu sợ hãi, tựa hồ chỉ cần mình nói sai một chữ, sinh mạng thì sẽ ở nơi này tay cô gái lên chung kết. Ổn định nhất định phải ổn định, Chu Thần trong lòng âm thầm tự mình cảnh cáo, đàn bà này chính là vì mình trên người cổ thần truyền thừa, nàng định sẽ không dễ dàng giết mình, cổ thần truyền thừa chính là chính mình bảo mệnh phụ. Chu Thần cực nhanh tỉnh táo lại, cười trả lời, quận chúa chuyện này, tại hạ tu vi yếu kém, làm sao có thể thừa kế cổ thần này truyền thừa, cái gọi là hưu năng giả có, cổ thần truyền thừa dĩ nhiên là từ quận chúa thừa kế, lần này tại hạ có thể còn sống đi tới trong kinh. Đô Thành, hơn nữa gặp quận chúa, đây là quận chúa cùng cổ thần truyền thừa duyên phận. Vừa dứt lời, Chu Thần nhất thời cảm thấy đối diện nên đón một cỗ cường đại khí thế, tốt kinh khủng khí tức. Lấy chính mình hư thần cảnh tu vi căn bản không thể chống đỡ được một kích này, a chuyện gì xảy ra, đàn bà này lại muốn giết mình, Chu Thần hoàn toàn bối rối, không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, đàn bà này không phải phải lấy được trên người mình cổ thần truyền thừa sao, nàng kia vì sao còn phải giết chính mình, mặc dù Chu Thần nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng lúc này nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng ngưng tụ nguyên khí ngăn cản. Ở nguyên khí mới vừa ngưng tụ thành phong ngự, đối diện đánh tới khí thế cường đại liền đánh tới, trong nháy mắt, quả thực liền một hơi thở thời gian cũng không có, vẻ này khí thế cường đại liền đem Chu Thần quanh thân lấy nguyên khí ngưng tụ thành phòng ngự đánh vỡ. A đau khó mà diễn tả bằng lời, đau đớn Chu Thần cảm giác da thịt đều phải bị này cố khí thế kinh khủng xé rách, gân cốt đều phải bị cố khí thế này xé ra. Âm mà cố khí thế này không chút nào ngừng nghỉ ý tứ, không ngừng đánh thẳng vào Chu Thần thân thể, hướng Chu Thần tạng phủ đánh tới. Xong rồi muốn chết phải không, tiểu tiện nhân này thật chẳng lẽ muốn giết mình, nhưng vì cái gì nàng không nghĩ thừa kế trong cơ thể mình cổ thần truyền thừa sao, Chu Thần trong đầu tràn đầy nghi ngờ, hắn không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, tuy nói trốn ra Tiêu Vô Lượng khống chế, lại lần nữa rơi vào tu vi càng cường đại hơn quận chúa Chu Thần, có thể Chu Thần thấy chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng không có mất đi hy vọng, còn mộng tưởng lấy có một ngày có thể thoát đi chỗ này. Mà bây giờ, đàn bà này lại muốn chém chết chính mình, hay là ở Chu Thần hoàn toàn không nghĩ ra dưới tình huống, chẳng lẽ mình vận khí thật đen đủi như vậy, cùng những thứ kia liền chết cũng không biết chết như thế nào người giống nhau. A Chu Thần thật sự không thể chịu đựng gân cốt xé rách đau đớn, phát ra như dã thú giống giận. Đông đông đông, đột nhiên, Chu Thần tim nhảy lên kịch liệt lên, theo tim chảy ra máu tươi bắt đầu dần dần sôi trào, một đoàn đoàn hỏa diễm bắt đầu tạo thành, trong nháy mắt. Hiện lên hỏa diễm liền cực nhanh khuyết tán đến Chu Thần quanh thân kinh mạch, hiện lên Chu Thần bên ngoài cơ thể. Ồ, Trung Đình thấy Chu Thần trên người lại hiện ra thiên hỏa, thần tình không khỏi ngẩn ra, có thể một giây kế, mặt đẹp liền tràn ngập khinh thường cười lạnh, từ tốn nói, không nghĩ đến còn người mang thiên hỏa, chỉ tiếc tu vi quá yếu, ngay cả là thế gian thập đại dị hỏa đầu thiên hỏa cũng không làm nên chuyện gì quận chúa, hắn trung quy người mang cổ thần truyền thừa. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn chết rồi hả, đứng ở Trung Đình bên cạnh thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Xanh mạng, ngươi tại bản quận chúa bên người nhiều năm, ánh mắt sao còn ngắn như vậy, ít cổ thần truyền thừa bản quận chúa thiếu cổ thần truyền thừa sao, hơn nữa còn không biết trên người hắn là kia tôn cổ thần truyền thừa, nói không chừng chỉ là vạn năm trước ngã xuống tiểu thần, bản quận chúa sẽ coi ra gì. Trung Đình mặt đầy không quan tâm, từ tôn nói. Ừ, xanh mạng không thôi vừa đành chịu trả lời. Nàng không thôi tự nhiên không phải Chu Thần, mà là Chu Thần trong cơ thể cổ thần truyền thừa, như Trung Đình quận chúa thân phận, tự nhiên có thể dễ dàng đến vạn năm trước ngã xuống thiên thần truyền thừa, có thể nàng chỉ là nhất giới tỷ nữ, nơi nào có quận chúa tốt như vậy mệnh, một thân tu vi đều là mình khổ luyện tới, bây giờ mắt thấy dị bảo như vậy cứ như vậy bị quận chúa dễ dàng vứt bỏ, nàng tự nhiên có loại giống như mất đi đồ mình. Thường khó chịu. Trung Đình liếc xanh mạn liếc mắt, liền nhìn thấu đàn bà này ý tưởng, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, nhàn nhạt mở miệng nói, bản quận chúa đáng ghét nhất dối trá hạng người, rõ ràng trong lòng không muốn cổ thần truyền thừa bị người khác đoạt được, lại vẫn tại bản quận chúa trước mặt cố làm ra vẻ, trong lòng hận phải chết còn chẳng biết xấu hổ tâng buốc, bản quận chúa nhìn liền buồn nôn. Chửi thêm một tiếng, Chu Thần nghe lời này, trong lòng không nhịn được mắng to, ngươi nha cho là lao tử muốn tâng buốc ngươi, ngươi nha muốn trên người lao tử cổ thần truyền thừa. Lao tử mạng nhỏ còn ở trong tay ngươi, còn không phải là vì bảo vệ thánh mạng. Chu Thần trong lòng lòng đầy căm phẫn, hận không được đem này tiện nữ nhân thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ hắn liền Trung Đình đánh vào tạng phủ nguyên khí đều không chống đỡ được, thiên hỏa thiêu hủy, sắp thực hóa giải được một bộ phận chung. Đinh đánh tới khí thế, còn có một bộ phận nguyên khí trực bức Chu Thần tạng phủ, quả thực muốn trực tiếp oanh hủy hắn tạng phủ, vậy thì thật muốn chết. Ầm ầm ầm, mặc dù chỉ là một bộ phận nguyên khí, có thể uy lực thật sự quá mạnh, Chu Thần tạng phủ nguyên khí căn bản khó mà ngăn cản, chỉ cảm thấy tạng phủ đau đớn khó nhịn, tựa hồ phải bị vỡ ra tới. Xong rồi thật muốn xong chưa, thiên hỏa đã dùng, nguyên khí dốc sức ngăn cản, nhưng đối phương thả ra nguyên khí thật sự quá mạnh mẽ, Chu Thần căn bản là không có cách ngăn cản, đã hoàn toàn không có biện pháp, có lẽ đầu này mạng nhỏ thật muốn chết tại đây Trung Khuyết Châu bên trong cung địa rồi. Ầm ầm ầm, đột nhiên, Chu Thần cảm giác tạng phủ lại hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đặc biệt lực lượng kinh khủng, nhưng lệnh Chu Thần cảm giác đặc biệt quen thuộc cổ thần truyền thừa lực lượng. Phục khung này tên khốn kiếp một mực gần nút tại lao tử tạng phủ ra, bây giờ bị trung đỉnh nguyên khí đả kích, lại bản năng tự vệ lên. Chu Thần cũng không hiểu được phục khung lực lượng là đơn thuần chống cự trung đỉnh nguyên khí vẫn bị trung đỉnh nguyên khí dẫn động, ý đồ khống chế chính mình thân thể. Chu Thần trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng hắn liền trung đỉnh nguyên khí đều không chống đỡ được, làm sao có thể khống chế được phục khung lực lượng. Ầm ầm, như vậy lực lượng kinh khủng nhanh chóng tàn phá, theo Chu Thần tạng phủ ra cực nhanh lan tràn ra. Trong nháy mắt, liền đem trung đỉnh tiến vào chính mình tạng phủ nguyên khí đánh tan gì đó. Trung đỉnh nhìn tình cảnh này, thần tình không khỏi ngẩn ra, lập tức mặt đẹp tỏa ra vẻ vui thích, lầm bầm nói, tốt lực lượng kinh khủng, lực lượng này kinh khủng liền thiên đế ngồi xuống tứ đại thiên vương lưu lại truyền thừa đều không cách nào sánh bằng, chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chương 1359, người khác áo cưới. Niềm vui ngoại ý muốn thật sự là niềm vui ngoại ý muốn. Trung đỉnh thật sự không nghĩ đến Chu Thần trên người cổ thần truyền thừa lực lượng lại cường đại như thế, quả thực so với vạn năm trước thiên đế dưới quyền tứ đại thiên vương còn mạnh hơn. Nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Chu Thần, quả thực giống như nhìn đến chân bảo hiếm thế giống nhau. Hầu hạ Trung đỉnh nhiều năm, không người so với Sanh Mạn hiểu rõ hơn quận chúa này tính tình, nàng tự nhiên nhìn ra quận chúa đã đối với Chu Thần trên người cổ thần truyền thừa sinh ra dày đặc hứng thú. Không nhịn được nhắc nhở, quân chúa, cổ thần này truyền thừa lực lượng thật sự quá mạnh, lấy hắn tu vi sợ rằng thân thể căn bản không chịu nổi, nếu là hắn đã chết, cổ thần kia truyền thừa cũng sẽ biến mất, một lần nữa tán lạc tại thần giới, lại tìm liền không dễ. Biến mất liền biến mất, đến lúc đó bản quận chúa lại tìm tới chính là. Trung đình dừng dưng trả lời một câu, chậm rãi quay đầu nhìn về Sanh Mạn, khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi lại quan tâm tới một tên nô lệ sống chết? Chẳng lẽ là coi trọng hắn bản quận chúa niệm ngươi hầu hạ nhiều năm phân thượng, như hắn không chết, liền đem hắn thưởng ngươi hưởng lạc. Quận chúa hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ là lo lắng quận chúa mất đi lợi hại như vậy cổ thần truyền thừa. Sanh Mạn vội vàng trả lời. Hừ, so với cổ thần truyền thừa đến, bản quận chúa ngược lại đối với hắn rất có hứng thú, muốn biết hắn đến cùng có tài đức gì, có thể bị cổ thần nhìn trúng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tuy nói cổ thần này truyền thừa lực lượng trùng kích hắn thân thể, có thể đã bị hắn thừa kế, chỉ là hắn vô pháp khống chế mà thôi. Trung đỉnh thờ ơ nói. Quận chúa No Y rất chính xác cờ, xác thực vô cùng kỳ quái, tu vi của người này chỉ là hư thần cảnh hậu kỳ, chỉ sợ hắn cả đời đều khó đạt tới nguyên anh cảnh, cổ thần này truyền thừa thần tại sao lại tuyển chọn hắn? Sanh Mạn gật đầu đồng ý, nghi ngờ nói. Đây chính là bản quận chúa tò mò phương. Nô tỳ biết. Sanh Mạn gật đầu trả lời một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh đứng ở trung đình bên cạnh. Trung đình trên mặt hiện lên hí ngược nụ cười, xem cuộc vui bình thường nhìn chính chịu đựng hành hạ Chu Thần, chỉ thấy cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Chu Thần vẻ mặt thống khổ, bởi vì đau đớn, khuôn mặt đều vằn mẹo, không ngừng phát ra như dã thú tiếng gào thét. Đau khó mà diễn tả bằng lời, đau hai cỗ cường đại lực lượng tại Chu Thần tạng phủ bên trong với nhau chống lại, không ngừng đánh thẳng vào tạng phủ. Chu Thần ba hồn bảy vía cơ hồ đều phải bị này hai cỗ lực lượng xé rách. Chết, tử vong, chân chính tử vong, hoàn toàn hồn phi phách tán. Chu Thần tựa hồ đã nhìn đến chính mình kết cục, bi thảm giải quyết. Tuy nói Chu Thần cũng không phải là cái nhận mệnh chủ, nhưng lúc này đã không phải hắn có thể đủ trái phải. Hai cỗ sức mạnh to lớn đã sớm vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Tử vong ý thức tại một chút xíu tiêu tan, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng tạng phủ bên trong ba hồn bảy vía đang ở tiêu tan. Hừ, xem ra đã đến cực hạn. Trung đình miễn cưỡng nói một câu, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đến Chu Thần trước mặt, đột nhiên nhấc trưởng, hướng Chu Thần ngực đánh xuống. Ngay ta y Trung đình bàn tay tức thì tiếp xúc Chu Thần ngực thời khắc, sắc mặt đột biến, Trung đình cơ hồ liền tưởng thời gian cũng không có, lập tức thúc giục nguyên khí, cùng lúc đó, trung đỉnh thân ảnh cấp tốc hướng về sau tối lui. Nhất thời, một cỗ mênh mông lực lượng theo chu thần trên người tản mát ra, hướng trung đỉnh vọt tới. Ầm ầm ầm như nước lũ và manh thú bình thường lực lượng vọt tới. Trung đỉnh thần tình ngưng trọng, mặt đầy không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì, cho dù chu thần trong cơ thể vị này cổ thần còn để lại truyền thừa sức mạnh to lớn vô biên, nhưng cũng không thể như thế thả ra ngoài chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, chu thần hẳn là bạo thể mà chết, hồn phi phách tán mới đúng á. Như thế tình huống, trung đỉnh cũng không nghĩ được nhiều như thế, một bên lui về phía sau, liền ngưng tụ nguyên khí phòng ngự, cỗ lực lượng này cường đại vượt xa ra trung đỉnh. Dữ liệu, nàng quanh thân ngưng tụ nguyên khí phòng ngự tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng miễn cưỡng đem cỗ lực lượng này áp chế lại. Quân chúa, xanh mạn thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, ân cần hỏi, quân chúa, ngươi không sao chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều, trung đỉnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xanh mạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu thần, mặt đầy nghi ngờ, làm sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì, cổ thần truyền thừa thả ra lực lượng cường đại như thế, ngay cả mình mới miễn cưỡng ngăn cản đến, chu thần thân thể làm sao có thể còn như thế hoàn chỉnh, hắn hẳn là bạo thể mà chết, hồn phi phách tán mới đúng á. Ẩm. Đột nhiên, chu thần thua ở trên đất. Quân chúa, hắn sẽ không đã chết chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều xanh mạng kinh ngạc hỏi. Trung đình không có trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chu thần. Đột nhiên, nàng giống như là lấy lại tinh thần giống nhau, nghiêm nghị ra lệnh, lập tức đem Mộ Dung Bạch gọi tới, lập tức. Ừ, xanh mạn thấy quận chúa gấp gáp như vậy, nào dám chút nào do dự, lập tức trả lời một tiếng, thân ảnh biến mất, trung đình mặt vô biểu tình, từng bước đi tới chu thần trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn chằm chằm không biết sống hay chết chu thần, lạnh lùng nói, quái dị, thật sự quái dị, bản quận chúa còn chưa bao giờ gặp quái dị như vậy người, yên tâm. Bản quận chúa sẽ không để cho ngươi chết, bản quận chúa ngược lại muốn nhìn một chút trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật. Gì? Nhẹ nhàng chu thần cảm giác chính mình rất suy yếu, giống như là tại sống hay chết bên bờ bình thường. Hắn từ từ mở mắt, bốn phía không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sự vật, giống như là ở vào một cái to lớn, không gian kỳ dị bên trong giống nhau. Giống giống giống phương xa. Từng trận tiếng gào thét truyền tới, chu thần híp mắt nhìn lại. Có thể khoảng cách thật sự quá xa, căn bản không thấy rõ. Chu thần, ngươi lăn ra đây cho ta. Chu thần, ngươi lăn ra đây cho ta. Từng trận nhục mạ tiếng từ đằng xa truyền tới, chu thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì, là người phương nào đang chửi mình? Đột nhiên, chu thần nghĩ tới điều gì? Phục hung, thanh âm này nghe vào giống như là phục hung. Chu thần nhất thời tim đập rộn lên không ngớt, muốn lập tức thoát đi ra, có thể nghĩ lại. Có cái gì không đúng, này phục khung vì sao một mực nhục mạ mình mà không xuất hiện đây hung chi, hắn một luồng tàn hồn đã cùng mình hồn phách quấn quýt lấy nhau, như chính mình chết, lao giả này cũng sống không được. Chu thần suy nghĩ một chút, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Bay không bao lâu, chu thần liền nhìn đến phía trước bầu trời bất ngờ bày biện một cái vàng chói lọi to lớn vạn chữ, mà ở vạn chữ phía dưới, phục khung đứng, vạn chữ thả ra ánh sáng xuống phía dưới kéo dài. Giống như tạo thành một cái to lớn nhà tù bình thường. Đây là chuyện gì xảy ra, chu thần trong lòng đầy bụng nghi ngờ, có thể nhìn bộ dáng như thế, phục khung giống như là vô pháp đi ra, chu thần lá gan cũng lớn lên, bay đến vạn chữ không xa mới ngừng lại, nhìn phục khung, từ tốn nói, kêu tiểu gia làm cái gì, tiểu gia hiện tại tới có dám mau thả. Đáng chết. Phục khung hung tợn mắng một câu, giận dữ gầm nhẹ nói, chu thần, ngươi cho rằng là cái kia đáng chết con lửa chọc bảy trận pháp như thế, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao? Hử, kia lão con lửa chọc cũng không làm mở gì được cờ ta một luồng thần hồn. Một khi ta xông phá trận pháp này, ngươi lưỡng hồn bảy phách, thân thể đều đưa là ta. Liền nói những thứ này không sao, chu thần một bộ không có vấn đề dáng vẻ, xoay người muốn đi. Ngươi ngươi gì đó, ngươi a làm tù nhân nên có làm tù nhân giác ngộ, ngươi rêu rao cọng lông tuyến a, chu thần tức giận mắng một câu. Từ tốn nói, phục hùng, ta là không giết được ngươi, có thể ngươi đừng quên rồi, một khi ta hoàn toàn dung hợp tổ tiên phục hy trí nhớ, dung hợp ngươi này sợi thần hồn quả thực là bắt vào tay chuyện. Ha ha, phục hùng đột nhiên cười lớn. Ngươi cười cái dám dung hợp ta đại ca trí nhớ, ha ha, phục hùng một mặt đắc ý, tiếp tục nói, chu thần, ta vốn tưởng rằng ngươi ý chí nhiều kiên định, nguyên lai cũng là làm xong vì người khác làm áo cưới chuẩn bị. Chương 1360 Như thế nào bản tâm? Vì người khác làm áo cưới có ý gì, chu thần nghe lơ ngơ, lão già này ba hồn bảy vía bị đánh tan, chỉ còn lại một luồng thần hồn, lại bị phong ấn ở trong bản thờ vạn năm lâu. Thần thức không rõ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều Phục Khung nhìn mặt đầy nghi ngờ Chu Thần, trên mặt biểu hiện buộc phát đắc ý, cười lớn nói, ngươi quả nhiên còn không biết, có lẽ ngươi vẫn còn thân là ta đại ca Phục Hy mười đời luân hồi mà kiêu ngạo đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì có lời cứ nói, có dám thì phóng, tiểu gia không có thời gian đùa với ngươi vạch trần trò chơi. Truyền thừa, là ngã xuống thiên thần còn để lại tu hành chi đạo, luân hồi. Nhưng là kiếp trước và kiếp na y thân thể dùng chung hồn phách một lần nữa chuyển thế, bất đồng duy nhất chính là tại luân hồi chuyển thế lúc, trí nhớ kiếp trước bị xóa đi, có thể tu vi người mạnh lại có thể lái chậm chậm mở đoạn này trí nhớ, từ đó dung hợp người hậu thế trí nhớ, đồng thời dung hợp người hậu thế hồn phách, thích ứng thân thể. Nói tới chỗ này, ngươi nên rõ ràng ta ý tứ chứ không sai mạng tiểu thuyết. Không nói nhiều Phục Khung đắc ý nói. Ầm, Chu Thần tâm thần run lên. Phục Khung ý tứ hắn há không nghe rõ, thật ra thì, ngay từ lúc hồi lâu trước, Chu Thần liền lo lắng chuyện này, nếu là mình dung hợp Phục Hy toàn bộ trí nhớ, vậy mình là Phục Hy vẫn là Chu Thần có thể dung hợp tổ tiên Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể trí nhớ, Chu Thần cũng không có nhận ra được chính mình có bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa trước gặp qua Hoạt Phật Tiểu Lạt Ma, hắn tựa hồ cũng là trước một đời Hoạt Phật chuyển thế luân hồi, dung hợp trước một đời Hoạt Phật trí nhớ cũng không có cái gì không ổn. Chu Thần cũng không ở phương diện này lên suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Phục Khung vừa nói như thế, Chu Thần trong lòng lo âu lại nổi lên, chẳng lẽ làm chính mình hoàn toàn dung hợp tổ tiên Phục Hy trí nhớ, chính mình chính là Phục Hy mà không phải Chu Thần, tuy nói Chu Thần đối với Phục Hy tôn kính, sùng bái, có thể mình chính là chính mình, há trở thành người khác không được, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Không đúng, Chu Thần nghĩ lại, cảm thấy có cái gì không đúng. Phục Khung lão già này đã sớm mơ ước chính mình thân thể, ý đồ lợi dụng chính mình thân thể tới trọng sinh. Lão già này vô cùng có khả năng lừa gạt chính mình, cố ý làm mình đối với tổ tiên Phục Hy sinh ra hoài nghi. Đối đại hắn xông phá mạ đã đại sư bảy vạn chữ phong ấn, chính mình còn vô pháp ngăn cản hắn. Vậy thì đúng như rồi, lão già này tâm nguyện trước không quản lão già này nói là thật hay là giả, dù sao tuyệt không có thể lộ. Khiếp, Chu Thần dừng dưng một tiếng, khinh thường nói. Như tiểu gia ta sinh tồn ở thế mục tiêu chính là vì nên đón Phục Hy đại đế trở về, có thể tiêu diệt ngươi, lệnh tam giới khôi phục lại bình tĩnh. Ta đây Chu Thần chết có gì phương ngươi? Phục Khung sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, một đôi mắt hung tợn trợn mắt nhìn Chu Thần, lập tức, hắn ngửa đầu cười to nói, Chu Thần, ngươi tuy là ta đại ca mười đời luân hồi, có thể ngươi cùng hắn bất đồng, ta mặc dù cùng ngươi quen biết không dài, nhưng... ta biết rõ ngươi cũng không phải là cái cam tâm đem vận mệnh giao cho người khác người, cho dù người kia là Phục Hy đại đế, ngươi cũng chỉ tin tưởng ngươi chính mình. Quái thai, ngay cả ta mình cũng không biết chính mình là dạng gì người, ngươi lại sẽ biết. Ta biết, hơn nữa rất xác định ngươi chính là loại người như vậy. Phục Khung khẳng định trả lời một câu, tiếp tục nói, Chu Thần, ngươi mục tiêu chính là vì người giám hộ giới an nguy, lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không chống đỡ được thiên giới thiên thần. Cùng nó sau này ngươi đem chính mình cống hiến cho Phục Hy, còn không bằng hiện tại ngươi cùng ta hợp tác, đưa ngươi ba hồn bảy vía cùng ta cùng chung, cho ta tìm một cụ thân thể, dẫn ta sống lại ngày, liền cùng ngươi hợp lực diệt thần giới, ma giới, khống chế tam giới, chúng ta chia sông mà cai trị. Chẳng phải tốt thay chia sông mà cai trị? Chu Thần một bộ lòng có lay động bộ dáng, nhún vai một cái, khinh thường nói, Phục Hùng. Ngươi cho rằng là tiểu gia ta sẽ tin ngươi quỷ thoại? Ngươi đừng nói vớ vẩn rồi, liền biết điều ở chỗ này tại nhốt cái vật nằm, đối đa y vơ y ta dung hợp Phục Hy đại đế trí nhớ, chính là ngươi diệt vong lúc. Ngươi thật đúng là cho là tiểu gia là 3 tuổi tiểu nhi, loại trừ tiểu gia ở ngoài, cho dù ngươi bảo lưu thần hồn, ngươi hồn phách cũng không cách nào cùng bất kỳ thân thể dung hợp. Nếu là không việc gì, tiểu gia liền đi trước rồi. Chu Thần nói xong, liền bay khỏi mà đi. Chu Thần. Phục Khung tức giận hô to, Chu Thần nơi nào quản hắn khỉ gió. Veo veo, hai bóng người cấp tốc né qua, hướng trung đỉnh chỗ ở đỉnh viện chạy như bay, sắp đến đỉnh viện trước mặt đạo thân ảnh kia mới dừng lại. Người này chính là lúc trước đi phòng giam tìm Chu Thần Mộ Dung Bạch, hắn đối với trung đỉnh quận chúa tính tình quả thực quá hiểu, thấy xanh mạn tới triệu hoán, căn bản không dám do dự phân nửa, vội vàng thả tay xuống vừa làm việc tới gặp mặt, vừa vào đỉnh viện. Mộ Dung Bạch không khỏi dùng mình một cái, cẩn thận một chút hướng trung đình đi tới. Lang nhằng, còn không mau tới. Trung đình thấy Mộ Dung Bạch từng bước một đi tới, trong lòng rất là không vui, nghiêm nghị giống lên một câu. Mộ Dung Bạch vội vàng bước nhanh hơn, sắp đến Trung đình trước mặt, chú ý tới nằm trên đất Chu Thần, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, trong lòng âm thầm là Chu Thần mặc nghiệm, tiểu tử này nhất định là chọc giận vị quận chúa này đại nhân, mới rơi vào kết quả như thế này. Tham kiến ngươi kia nhiều như vậy lễ tiết. Trung đình tức giận trả lời một câu, ra lệnh, nhanh cho hắn kiểm tra một chút, nhìn đã chết có. Mộ Dung Bạch trong lòng rất là không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng trả lời, ừ nói xong, Mộ Dung Bạch đứng ở Chu Thần bên người, vì hắn chẩn đoán, bắt mạch trùng, Mộ Dung Bạch sắc mặt thay đổi liên tục, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Trung đình thấy Mộ Dung Bạch chậm chạp không mở miệng, một trương mặt đẹp tiêu nhịu xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng nhìn ra chưa tình huống gì dám hỏi quận chúa, hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Bạch vội vàng lấy lại tinh thần, hỏi. Cũng không xảy ra chuyện gì, chính là bản quận chúa cho hắn một trường. Có thể gì đó có lời cứ nói. Có thể vi thần kiểm tra hắn tâm mạch, phát hiện cũng không phải là một loại lực lượng đả kích, mà là có hai loại lực lượng cường đại. Dị trùng lực lượng chính là trong cơ thể hắn cổ thần truyền thừa. Trung đình tức giận trả lời một câu, thấy Mộ Dung Bạch một mực dài dòng văn tự hỏi dò chính mình, lại không nói ra Chu Thần thương thế như thế nào, không khỏi nóng nảy. Tức giận hỏi, ngươi la bên trong đi lắm mồm nói nhiều như vậy, hắn đến cùng chết hay chưa còn có thể hay không cứu sống bẩm quận chúa, hắn còn chưa có chết. Chỉ là Mộ Dung Bạch muốn nói lại thôi đạo. Chỉ là cái gì chỉ là theo chết không có gì khác biệt. Có ý gì Mộ Dung Bạch, ngươi ra có phải hay không vừa nhột rồi hả vi thần không dám. Mộ Dung Bạch hù dọa vội vàng túi đầu không người, tiếp tục nói, vi thần ý tứ là, hắn tạng phủ đã hủy, ba hồn bảy vía đã loạn. Mấu chốt nhất là hắn thần hồn đã diệt, hết cách xoay chuyển thần hồn đã diệt. Trung đình giật mình hỏi một câu, rõ ràng Mộ Dung Bạch ý trong lời nói, thần hồn một diệt, chính là ba hồn bảy vía thiếu một hồn, còn lại lưỡng hồn bảy phách căn bản là không có cách duy trì cả người, thật có thể nói là cùng chết không khác. Đột nhiên, Trung đình khỏe miệng dâng lên một vệt cười. Lệnh, từ tốn nói, bản quận chúa còn tưởng rằng ngươi như thế nào thần bí, nguyên lai chỉ là như vậy, nếu chết, vậy coi như xong. Người tới, đem cỗ thi thể này lôi ra, chôn. Chương 1361, thân chôn hồn tán. Chu Thần vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho Phục Khung gian kế được như ý, tuy nói Phục Khung lời nói mới vừa rồi kia đối với Chu Thần tâm lý tạo thành rất lớn trùng kích, nhưng Phục Khung đối với tam giới lòng mơ ước đã lâu, Chu Thần tuyệt đối không thể để cho Phục Khung đối với chính mình tâm linh tạo thành bất kỳ trùng kích. Phục Khung chỉ có đoạt xác mình mới có thể trọng sinh. Mặc dù Phục Khung bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nhưng là năm đó Phục Khung cường đại dường nào, mặc dù Chu Thần chưa từng thấy qua Phục Khung thời kỳ toàn thịnh bộ dáng, nhưng là suy nghĩ một chút, thiên giới 100 bắt thần sẽ liên thủ đánh giết, đều không giết chết Phục Khung, thiên đế mời ra Phật tổ cũng chỉ có thể đem phong ấn, có thể tưởng tượng được Phục Khung thực lực khủng bố cỡ nào. Hơn nữa Mã Đa Đại Sư ngày đó từng nói, hắn phong bế Phục Khung tàn hồn, Phục Khung trí nhớ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể bây giờ nhìn lại, Mã Đa Đại Sư cũng tính sai, Phục Khung mặc dù bị Mã Đa Đại Sư phong ấn, nhưng là hắn trí nhớ cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, Phục Khung cường đại quả thực kinh khủng. Một khi mình đã bị rồi Phục Khung lời nói ảnh hưởng, tâm linh thu được trùng kích, liền rất có thể bị đoạt xá. Một khi mình bị đoạt xác, tam giới kinh khủng cũng sẽ gặp tai nạn, Chu Thần có thể bất kể thiên giới ma giới, nhưng hắn thân là Phục Hy chuyển thế, gánh vác nhân giới an nguy. Quyết không thể nhìn thấy nhân tộc sinh linh đồ thán. Hơn nữa coi như ném đi Phục Hy chuyển thế thân phận, hắn cũng không thể khiến nhân tộc sinh linh đồ thán. Nhân tộc có hắn thân nhân bạn hắn hắn người yêu, cho nên hắn quyết không thể để cho Phục Khung gian kế được như ý. Hắn tâm linh quyết không thể xuất hiện bất kỳ dáng hắn ra, quyết không thể chịu Phục Khung đầu độc. Phục Khung lão già này ở lại bên trong thân thể của mình từ đầu đến cuối là kẻ gây họa. Ai, Chu Thần thở dài. Viên này tùy thời đều có thể cho lựu đạn nổ một ngày chưa trừ diện, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối khó an. Chu Thần suy nghĩ chuyện phiền lòng, ở nơi này không gian kỳ dị không ngừng phi hành, nhưng là hắn phi hành trong chốc lát sau liền phát hiện có cái gì không đúng, bất kể hắn như thế phi hành, chung quanh đều là hoàn toàn mờ mịt, một mảnh hư vô, không có bất kỳ thay đổi. Chửi thêm một tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra phát hiện bất kể thế nào bay cũng không phải là không ra cái này không gian kỳ dị. Chu Thần không nhịn được sổ một câu thô tục, lão tử sẽ không cứ như vậy không minh bạch treo ở chỗ này chứ không đúng, nơi này là nơi nào, mình là tại sao lại ở chỗ này. Ẩm, trong nháy mắt trí nhớ như nước thủy triều vào tới, Chu Thần nghĩ tới, mình là bị quận chúa tiện nhân kia bắt lại, bị hắn làm chuột bạch làm thí nghiệm, đương thời chính mình chung quận chúa tiện nhân kia một trường, không chịu nổi, mắt thấy cũng nhanh phải chết là thời điểm, Phục Khung lão già kia lực lượng bùng nổ, hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể mình tàn phá, hắn không chịu nổi, liền ngất đi, coi hắn khôi phục ý thức thời điểm, liền đi tới cái này không gian kỳ dị. Nhớ lại những thứ này, Chu Thần tâm tình cũng không có buông lỏng. Kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái, hắn cau mày, tại sao mình tới hiện tại mới nhớ tới những chuyện này, mới vừa mới phát sinh chuyện, không phải hắn rất một cách tự nhiên liền có nhớ không, nhưng là tại sao mới vừa rồi mình tựa như mất trí nhớ chờ ý thức được chính mình thân ở không gian sau, mới bỗng nhiên thật giống như nhớ tới giống như dựa vào, bất kể thế nào chuyện, trước bay ra cái địa phương quỷ quái này lại nói Chu Thần tiếp tục phiêu đãng ở mảnh này không gian kỳ dị, nhưng là bất kể hắn bay bao lâu, bốn phía thủy chung là hoàn toàn mờ mịt, bất quá cái này cũng không đả kích Chu Thần, hắn tin chắc, chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể bay ra ngoài. Cùng nhau đi tới, vài lần kế cận bên bờ sinh tử, Chu Thần đều dựa vào lấy hắn ý chí lực sống lại, lão tử cũng không tin, lão tử sẽ bị bao vây cái địa phương quỷ quái này, nói không chừng, hết thảy các thứ này đều là Phục Khung dở cho quỷ, hắn mê muội chính mình, muốn cho chính mình bao vây trong ảo cảnh, chờ tâm thần mình mệt mỏi sau, liền thừa thế xông lên đoạt sát chiếm lĩnh chính mình thân thể phi hành không biết bao lâu. Chu Thần dần dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, như cũ kiên trì, hết thảy các thứ này đều là Phục Khung âm mưu, đều là Phục Khung thiết ảo cảnh, chỉ cần mình kiên trì, hắn nhất định có thể bay ra ngoài, hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại bắt đầu tràn đầy động lực. Nhưng là dần dần, hắn càng ngày càng mệt mỏi, bất kể thế nào bay, bốn phía đều không có bất kỳ biến hóa nào, giống như rơi vào một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng không có phần cuối, tại dạng này trong không gian, coi như là thiên thần cũng không chịu nổi. Chu Thần tâm thần đều mỏi mệt, hắn chẳng có mục tiêu phi hành, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ phát hiện hắn liền trí nhớ đều bắt đầu mơ hồ, hắn hiện tại duy nhất kiên trì tín niệm, tựa hồ cũng chỉ còn lại có phi hành. Ở nơi này không có nhan sắc không gian, không có năm tháng, không có thời gian, không có phần cuối, không biết mệt mỏi phi hành, Chu Thần rốt cục vẫn là mệt mỏi, hắn bay bất động, hắn ngừng lại, nằm ngửa ở mảnh này không gian hư vô. Hắn cúi đầu nhìn một cái chính mình, hắn phát hiện mình thân thể đang ở từ từ biến hóa trong suốt, từng điểm biến mất, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn theo mảnh không gian này hòa làm một thể đi, mịt mờ hư vô, lại cũng không có Chu Thần người này. Lại phải chết sao, Chu Thần tự lẩm bẩm. Cùng nhau đi tới, trải qua mấy lần sinh tử, cuối cùng đều bình yên vượt qua cửa ải khó, hắn kiên cường, chưa bao giờ buông tha, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, lần này khả năng thật muốn chết, mấy trận sinh tử, đây là hắn từ trước tới nay hung hiểm nhất một lần, hắn không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Kia tử vong khí tức mục nát, chính nhất một chút sơi tái lấy hắn ý chí, hắn chỉ nhớ. Lần này thật muốn chết ra, khi thật sự đối mặt tử vong thời điểm, Chu Thần cho là hắn sẽ liều chết chống cự, nhưng là không biết như thế, hắn tâm tình lúc này lại không gì sánh được bình tĩnh, Chu Thần trong đầu giống như điện ảnh đoạn phim chiếu lại giống nhau. Theo sinh ra đến bây giờ, những kinh nghiệm kia chuyện, những ký ức ấy sâu sắc người, không ngừng theo trong đầu hắn né qua. Suy nghĩ những người đó những chuyện kia, Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia ấm áp nụ cười, ngắn ngủi 20 mấy năm, là có thể trải qua nhiều chuyện như vậy. Cuộc đời này ở đâu tiếc chính là thật xin lỗi ra ra, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật xin lỗi những thứ kia thật sâu yêu hắn nữ nhân, không có thể thấy các nàng một mặt, sẽ chết ở nơi này. Bất quá cũng tốt, nếu như mình chết mà nói, Phục Khung âm mưu cũng liền không đánh tự thua rồi, chính mình chết, Phục Khung liền cũng không có cơ hội nữa đoạt sát trọng sinh kéo nhau trở lại rồi. Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ đắc ý nụ cười, Phục Khung, bất kể ngươi tính toán sâu hơn, cuối cùng cũng là lãng phí thời giờ. Chu Thần thiếu chút nữa không nhịn được cười to, nhưng khi hắn há miệng cười to thời điểm, lại phát hiện, hắn liền thanh âm đều không phát ra được. Hắn ánh mắt bắt đầu tan rã, hắn há miệng nhúc nhích vài cái, tuy nhiên lại không có bất kỳ thanh âm, bất quá theo miệng hắn hình đại khái có thể thấy được, hắn tựa hồ nói ba chữ, ta là người nào, cuối cùng, cả người hắn cũng đã biến mất, hoàn toàn mờ mịt không gian, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, giống như Chu Thần xưa nay chưa từng tới bao giờ giống nhau, đối với cái không gian này không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thể giống như một giấc ngộng, tựa như ảo ngộng, không có bất kỳ Chu Thần đã tới vết tích. Cùng lúc đó, ban đêm, Mộ Dung Bạch mang theo mấy tên thủ hạ đi tới một chỗ bãi tha ma, nơi này khắp nơi đều là phần mộ. Mộ Dung Bạch hướng về phía một vùng bình địa, chỉ điểm một chút xuống, kia phiến đất bằng trong nháy mắt tuôn ra một cái hố to. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thần, không mang theo bất kỳ cảm màu phun ra hai chữ, bỏ lại Chu Thần thi thể trong nháy mắt bị ném vào trong hố lớn, đất vàng chôn, biến thành một tòa không có mộ bia phần mộ. Chương 1362, thần hồn trọng tố. Vô biên vô hạn hắc ám thời không, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được luân hồi, giống như vô tận vũ trụ hàng hà, bất quá bất đồng duy nhất là, vũ trụ hàng hà có sao tô điểm, mà ở mảnh này không gian tối tăm, không có bất kỳ tô điểm. Quên mất trước kia hậu thế, chặt đứt tiền nhân hậu quả, cựu tử một luân hồi đột nhiên gian, một tiếng thở dài ung dung vang lên, đạo thanh âm kia tràn đầy ma lực kỳ dị, phảng phất đến từ xa xôi thời không, trải qua vô số năm tháng mới tới nơi này. Tiếng thở dài đó đi qua, bóng đêm vô tận thời không trung vừa không có động tĩnh, lại khôi phục được trước trạng thái, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như mới vừa rồi đạo thanh âm kia chưa bao giờ từng vang lên. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh, ở nơi này hắc ám trong thời không, không cảm giác được bất kỳ thời gian trôi qua. Giống như là qua một thế kỷ như vậy rất dài, hoặc như là một cái nháy mắt như vậy ngắn ngủi, bóng đêm vô tận thời không trung, đột nhiên, dâng lên một tia sáng. Đạo kia ánh sáng rất yếu ớt, giống như đêm hè đồng đóm, nhưng chính là nho nhỏ này một viên A nhờ xa nở dê đom đom mở, đối với cái này bóng đêm vô tận thời không mà nói, quả thực như đất bằng sấm sét, là như vậy không tưởng tượng nổi đơn cử đứng đầu hình tượng tiền lệ, giống như một cái thạch nữ cởi hết nằm ở trước mặt ngươi, vốn là nghĩ đến ngươi bất kể thế nào cố gắng đều không thể vào, nhưng khi ngươi tùy tiện thử một chút thời điểm, lại phát hiện có thể đi vào rồi cái này có phải hay không rất. Không tưởng tượng nổi là một viên A nhờ sa nở dê đom đo mở sáng lên, giống như nổ thuốc nổ. Vô số A nhờ sa nở dê đom đo mở bằng trước sáng lên A nhờ sa nở dê đom đo mở làm trung tâm, hiện nổ mạnh thế, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc ám thời không. Veo veo những thứ này A nhờ sa nở dê đom đo mở, giống như vũ trụ hàng hà trùng tỏa sáng lấp lánh tinh hệ ánh sáng, để cho bóng đêm vô tận, không hề chết như vậy yên tĩnh, trong lúc bất giác. Đúng là tràn đầy một loại vô pháp nói nói sinh khí. Dần dần, những thứ kia ai nhờ san nở dê đom đo mở bắt đầu hướng trước nhất tỏa ra ánh sáng hội tụ mà đi, giống như là thu được nào đó tác động, những thứ kia phân tán quan viên, điên cuồng tràn vào. Nếu như lúc này có người ở nơi này mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hội tụ vào một chỗ quan viên, đúng là hình dạng người những thứ này hội tụ quan viên, mặc dù như thủy triều điên cuồng tràn vào, thế nhưng cũng không hỗn loạn. Ngược lại mỗi viên quang viên đều rất giống biết rõ mình nên ở địa phương nào, bọn họ ngay ngắn có thứ tự, hội tụ thành một đạo nhân tính. Nếu như có nhận biết Chu Thần người tại nơi này mà nói, càng sẽ kinh ngạc phát hiện, những thứ này quang viên hội tụ mà thành nhân tính, đúng là Chu Thần không sai, cái này quang viên hội tụ mà thành người, chính là chết đi Chu Thần có lẽ bây giờ còn không thể xưng là người, bởi vì hình người toàn thân tỏa sáng, gần giống như trong suốt. Chỉ là bộ dáng kia theo Chu Thần độc nhất vô nhị, cho nên mới nói cái này người là Chu Thần. Từ từ, hội tụ mà đi quang viên dần dần ảm đạm, cả người tỏa sáng Chu Thần cuối cùng không còn là quang nhân, làm ánh sáng hoàn toàn biến mất sau, Chu Thần chậm rãi mở mắt. Đây là nơi nào? Chu Thần lẩm bẩm nói, hắn nghiêng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, thấy bốn phía một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết âm phủ địa phủ sao? Xem ra ta thật đã chết. Âm phủ địa phủ âm trầm hắc ám, mặc dù Chu Thần chưa từng đi, nhưng phỏng đoán theo nơi này hoàn cảnh cũng không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa hắn chịu rồi như vậy trọng thương, cơ hồ không có còn sống khả năng. Nơi này không phải âm phủ địa phủ, ngươi cũng còn chưa chết. Bóng đêm vô tận trùng, một đạo cổ lão thanh âm ung dung vang lên. Ngươi là ai? Nơi này không phải âm phủ địa phủ. Kia đây là nơi nào? Chu Thần trong lòng cả kinh, không nghĩ đến mảnh này hắc ám thời không trùng, lại còn có thể nghe nói chuyện. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, nhưng là đập vào mắt nơi tất cả đều là hắc ám, không thấy gì cả. Hơn nữa đạo thanh âm kia làm cho người ta một loại rất âm thanh kỳ quái, cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác thân thiết, giống như phụ thân thanh em giống nhau, thật ấm áp, rất thân thiết. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, kia cổ lão thanh em ung dung nói. Ngươi là ta, ta là ngươi. Chu Thần sửng sốt một chút, đùa gì thế, ta chính là ta, lúc nào biến thành ngươi rồi hả? Chu Thần cười lạnh nói, hắn một mực là chính bản thân hắn, hắn tuyệt đối không phải là người khác. Ha ha, quả nhiên là ta mười đời luân hồi, ngươi một mực không có để cho ta thất vọng. Kia thanh âm giản mua tựa hồ mang theo một nụ cười châm biếm. Phục Hy, ngươi là Phục Hy? Chu Thần kinh hãi. Chu Thần trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai mình không có chết, là Phục Hy cứu mình. Nếu Phục Hy ở chỗ này, vậy xem ra nơi này thật không phải là âm phủ địa phủ. Ta không có chết, ta thật không có chết. Chu Thần trong lòng mừng như điên, hắn vốn là lòng như cho nguội, cho là mình chết thật rồi, nhưng là đột nhiên phát hiện mình không có chết, làm sao có thể mất hứng, làm sao có thể không kích động? Là ngươi đã cứu ta. Chu Thần kinh hỉ hỏi, bất quá lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, mẹ kiếp, lao tử đây không phải là nói nhảm sao? Nếu chính mình khôi phục ý thức, hơn nữa Phục Hy lại tại nơi này, loại trừ Phục Hy còn có thể là ai cứu mình trước? Không nên cao hứng quá sớm, ta chỉ là trọng tố rồi ngươi thần hồn. Trọng tố thần hồn? Chu Thần kinh ngạc hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên thần hồn đều có thể trọng tố, thần hồn còn có thể trọng tố tự nhiên, nếu có thể trọng tố thân thể, tại sao thần hồn không thể trọng tố? Phục Hy hỏi ngược lại. Chu Thần hoàn toàn kinh hãi, con bà nó, đây cũng quá gian xảo rồi, liền thần hồn cũng có thể trọng tố, đây chẳng phải là cũng không cần sợ chết? Người có ba hồn bảy vía, mà thần hồn chính là trong đó bổn mạng chi hồn. Bổn mạng chi hồn là ba hồn bảy vía trung tâm, nếu như thần hồn hủy diệt, còn lại hai hồn bảy phách sẽ trở thành chia rẽ tách ra. Cho nên nếu như thần hồn hủy diệt, chắc chắn phải chết. Nhưng là không nghĩ đến, Phục Hy lại còn nói thần hồn đều có thể trọng tố. Thần hồn trọng tố không phải ngươi muốn dễ dàng như vậy, hơn nữa coi như thần hồn trọng tố, cũng không nhất định liền có thể trở về bản thể, ngươi bây giờ cũng không phải chân chính sống lại. Phục Hy tựa hồ biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ gì. Hắn mà nói giống như một chậu nước lạnh rội xuống, để cho kích động Chu Thần trong nháy mắt bình tĩnh lại. Phục Hy có ý gì? Cái gì gọi là coi như trọng tố thần hồn, cũng không nhất định có thể trở về bản thể? Tự hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa hồ chính mình thần hồn muốn trở lại bản thể tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là ý gì? Nếu ta thần hồn đã sống lại, tại sao vẫn không thể trở về bản thể? Chu Thần không hiểu hỏi. Ngươi thần hồn hủy diệt đã có một đoạn thời gian. Còn lại hai hồn bảy phách giống như vật vô chủ, đã sớm phiêu tán khắp nơi, coi như ngươi thần hồn trở về bản thể, mặt khác hai hồn bảy phách cũng sẽ không quý vị, thân thể chỉ còn lại một hồn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tỉnh lại sống lại sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Thần vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng đi xuống, đúng vậy, nếu quả thật như Phục Hy từng nói, hai hồn bảy phách đã rời đi thân thể phiêu tán bên ngoài, coi như thần hồn trở về bản thể. Kia thì có ích lợi gì? Nhiều lắm là chỉ là một nắm giữ ý thức lại không thể thao túng thân thể hoặc tử nhân, ta đây nên làm cái gì? Chu Thần không khỏi khẩn trương hỏi. Nếu Phục Hy có thể trọng tố chính mình thần hồn, vậy nhất định thì có biện pháp làm cho mình tìm về mặt khác hai hồn bảy phách. Chương 1363, phá sau rồi lập. Hoa này, phúc chỗ dựa, phúc hề, họa chỗ phục. Phục Hy lại không có trực tiếp trả lời Chu Thần vấn đề, mà là ung dung nói đến một đạo cổ lão ngạn ngữ. Đây là ý gì? Coi như sinh trưởng ở địa phương Hoa Hạ người, Chu Thần đương nhiên nghe qua những lời này, đây là mỗi một Hoa Hạ học sinh tiểu học đều biết mà nói, đại khái ý tứ chính là họa với phúc ý tồn lẫn nhau, chuyện tốt có thể sẽ biến thành chuyện xấu cũng có thể sẽ biến thành chuyện tốt. Nhưng là hắn không hiểu, tại sao Phục Hy sẽ bỗng nhiên nói những lời này? Chẳng lẽ hắn muốn nói, ta lần này trải qua vẫn là chuyện tốt, người đều thiếu chút nữa chết? Làm sao sẽ biến thành chuyện tốt? Rất đơn giản, nếu muốn chân chính sống lại, ngươi liền muốn tìm tới ngươi mặt khác hai hồn bảy phách. Phục Hy nói, chỉ cần ngươi tìm được mặt khác hai hồn bảy phách, ba hồn bảy vía trở lại thân thể, dĩ nhiên là có thể sống lại. Chu Thần không nói gì, ta còn biết rõ muốn tìm trở về mặt khác hai hồn bảy phách đây, người có ba hồn bảy vía là có thể sống lại, đây không phải là thưởng thức sao? Có thể mấu chốt là như thế nào mới có thể tìm về còn lại hai hồn bảy phách? Ra hắn thần hồn mới vừa ngưng tụ, hơn nữa còn ở nơi này không biết địa phương nào bóng đêm vô tận trùng, hắn coi như muốn tìm về hai hồn bảy phách cũng không có cái năng lực kia. Ai? Chú Thần, thời gian đã không nhiều lắm, ngươi đã đạt đến có thể tu luyện thái hạo Phục Hy công yêu cầu, hiện tại ngươi có thể chân chính tu luyện thái hạo Phục Hy công rồi. Thái Hạo Phục Hy Công Chu Thần đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Thủy Thần Giáo trụ sở chính thời điểm, Phục Hy chuyển qua hắn một bộ công pháp, chính là Thái Hạo Phục Hy Công, chỉ là hắn tu luyện nhỏ, một mực không đạt tới tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công yêu cầu, cho nên lâu ngày, hắn cơ hồ liền đem bộ công pháp kia quên. Thời gian không nhiều lắm ta đệ thập thế luân hồi, hết thể đều nhờ vào ngươi. Phục Hy thanh âm ung dung vang lên, dần dần tiêu tan. Có ý gì? Thời giờ gì không nhiều lắm? Phục Hy mà nói phá vỡ Chu Thần trầm tư, hắn trong nháy mắt ngẩng đầu hỏi. Nhưng là bóng đêm vô tận thời không trung, lại cũng không có Phục Hy thanh âm, bất kể Chu Thần thế nào kêu gọi, Phục Hy lại cũng không có trả lời hắn. Phục Hy, bất kể ngươi mà nói là ý gì, nhưng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù Chu Thần không hiểu Phục Hy mà nói là ý gì, nhưng hắn tin tưởng, thân là nhân tộc hoàng giả Phục Hy, nếu nói như vậy, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Chu Thần không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngồi xếp bằng, đầu óc nhớ lại rồi Thái Hạo Phục Hy Công. Thái Hạo Phục Hy Công đã sớm cùng Chu Thần hồn phách hòa làm một thể, cho nên chỉ cần Chu Thần một cái ý niệm, trong đầu hắn ngay lập tức sẽ hiện ra liên quan tới Thái Hạo Phục Hy Công phương pháp tu luyện. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ dĩ phụng dưỡng có thừa. Chu Thần dần dần để chống rồi chính mình suy nghĩ. Thái Hạo Phục Hy Công không hổ là Phục Hy truyền xuống tối cao công pháp, chỉ là nhìn một lần lời tựa, sẽ để cho Chu Thần sinh ra một loại thể hồ quán đính sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thái Hạo Phục Hy Công mỗi một chữ phủ phảng phất đều tràn đầy ma lực kỳ dị, thật sâu hấp dẫn Chu Thần suy nghĩ. Chu Thần ngồi chơ ở bóng đêm vô tận thời không, hắn an tính tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công, đều nói trong núi không giáp, hàn toàn bộ không biết năm, ở nơi này hắc ám thời không trùng. Làm sao không phải như thế, thậm chí so với trong núi còn nghiêm trọng hơn, ở chỗ này, không có bất kỳ thời gian tồn tại vết tích. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối tu luyện Chu Thần, đồng nhiên cả người bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, từng đạo du hồn, không biết từ chỗ nào bay tới, phát ra hào quang lóa mắt. Chu Thần, giống như nam châm giống nhau hấp dẫn những thứ này du hồn, nhờ ánh sáng, loang thoáng có thể nhìn thấy, những thứ này du hồn, từng cái đều theo Chu Thần giống nhau như lúc. Chỉ là cẩn thận quan sát mà nói, bọn họ theo Chu Thần thần hồn khác biệt rất lớn. Những thứ này du hồn từng cái đều mặt vô biểu tình, ánh mắt trống rỗng, nhìn không ra bất kỳ tư tưởng tâm tình. Những thứ này du hồn, chính là Chu Thần mặt khác hai hồn bảy phách. Đương thời Chu Thần tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, tại sao Phục Hy không tự nói với mình tìm về mặt khác hai hồn bảy phách phương pháp liền biến mất, nguyên lai Thái Hạo Phục Hy Công bên trong. Liền hàm chứa triệu hồi hồn phách pháp môn, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung Thái Hạo Phục Hy Công cường đại, chỉ có tu luyện này môn vô thượng thần công, mới có thể thật sâu cảm nhận được này môn vô thượng thần công chỗ cao. Thâm. Ba hồn bảy vía, thiên địa quy nhất, hồn phách trọng sinh, phá sau rồi lập làm hai hồn bảy phách đều tiến vào Chu Thần thần hồn trung hậu, Chu Thần quanh thân trong nháy mắt bạo phát ra vạn trượng ánh sáng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ hắc ám thời không. So với mặt trời còn nóng ánh hơn, so với ánh sao còn muốn chói mắt đen nhanh dưới bầu trời đêm, âm trầm hắc ám bãi tha ma, có một loại màu đen điểu, thỉnh thoảng tại trước mộ phần tạo hình mộ phần thổ, còn có toát ra thổ địa bên ngoài bộ xương khô. Bọn họ lông tóc đen nhánh như mực, thế nhưng ánh mắt lại thông suốt xanh biếc, tại màu đen dưới bầu trời đêm, lóe lên âm trầm lục quang. Một chỗ không có mộ bia phần mộ chung quanh, loại này hắc điểu nhiều hơn nữa, cơ hồ chật ních mộ phần. Từng miếng mài rũa bùn đất. Những thứ này hắc điểu thích nhất loại này mới vừa chất lên mộ phần thổ, bởi vì hắc điểu biết rõ bên trong nhất định là có mới mẻ thi thể. Hắc điểu có loại năng lực thần kỳ, bọn họ có thể cách bùn đất hấp thu thi thể thịt non. Những thứ này hắc điểu thích nhất chính là chỗ này loại mới mẻ thịt non rồi, nhưng là khi tòa này cái mả mới sau khi xuất hiện, cũng rất kỳ quái, bất kể bọn họ như thế tạo hình bùn đất, đều không cách nào hấp thu dưới bùn đất mặt chôn thi thể. Âm đột nhiên, phần mộ xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, bùn đất tung tóe, những thứ kia đứng ở mộ phần hắc điểu, trong nổ tung còn chưa kịp hét thảm một tiếng liền tan thành mây khói. Chu Thần theo phần mộ xuống bay ra, hắn đứng ở mộ phần, thật sâu mà hít thở một cái khí, hắn chưa từng phát hiện nguyên lai không khí là như vậy mới mẻ, đại địa là thân thiết như vậy, cho dù là hòa lẫn xác thối vị bãi tha ma, cũng để cho hắn cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Ha ha, lão tử sống. Lão tử cuối cùng sống lại. Chu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thật thật cao hứng, lần này cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền chết thật rồi, nếu không phải Phục Hy, hắn tuyệt đối không thể có thể sống lại. Quận chúa con tiện nhân kia, nhất định không nghĩ đến ta còn sẽ sống tới, nàng càng sẽ không nghĩ tới, ta không chỉ có sống lại, hơn nữa còn thực lực đại tăng, tu vi cũng nhất cử đột phá hư thần cảnh, trực tiếp bước vào chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chân thần cảnh tại thần giới tới nói không coi là gì đó, cơ hội chính là đứng đầy đường, chỗ nào cũng có, thế nhưng đối với tu có Thái Hạ Phục Hy công chu thần tới nói, thực lực của hắn có thể nói là lấy được chất bay vọn, trước hắn có thiên hỏa. Cùng Long Văn Thiên Kiếm, là có thể vượt cấp giết người, hiện tại hắn có Thái Hạ Phục Hy công, đừng nói vượt cấp giết người, coi như vượt hai cảnh giới, hắn đều có lực đánh một trận tiện nhân, chờ đó cho ta, tiểu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu thần nhớ tới quận chúa đối với hắn hành động, liền hận đến hàm răng cắn chặt, hung tận nói, lao tử nhất định phải quyển quyển xoa xoa ngươi một cái tiện nhân 100 lần a 100 lần. Chương 1364, đường hỏi tin tức. Chu thần ngửa mặt lên trời thét dài, hận không được hiện tại liền đem quận chúa tiện nhân kia quyển quyển xoa xoa 100 lần. Két két đúng lúc, hai con quạ từ đỉnh đầu bay qua, cả kinh chu thần cả người một cái lạnh run. Mẹ kiếp, cũng không cần động tĩnh huyên náo quá lớn, nếu như bị cô nương kia phát hiện, tiểu gia liền nguy hiểm. Chu thần rất kinh sợ hai tay ôm ngực, ánh mắt gian rảo hướng bốn phía nhìn một chút, thân thể còn rất không có tiền đổ run một cái. Quả thực theo mới từ trong mộ nổ mạnh lao ra kêu căng phách lối tưởng như hai người, quả thực không dám để cho người tin tưởng hiện tại như vậy kinh sợ chu thần là vừa mới cái kia tràn đầy vương bát khí người. Cũng không biết đây là cái quỷ gì địa phương, nhìn bốn phía đều là phân mộ, xem ra cô nương kia khẳng định đã cho ta chết, cho nên mới đem ta chôn. Chu thần âm thầm nghĩ tới, nếu cô nương kia đã cho ta chết, chính là ta chạy trốn cơ hội tốt, hiện tại nhất định không thể lại bị nàng phát hiện. Nếu là lại bị phát hiện mà nói, khẳng định lại sẽ bị cô nương kia bắt đi làm chuột bạch, lao tử cũng không muốn làm tiếp chuột trắng nhỏ rồi. Mặc dù chu thần phá sau rồi lập thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng cô nương kia nhưng là một châu chi quận chúa, có cái làm châu chủ lão tử bao bọc, chu thần vạn vạn không phải quận chúa đối thủ. Nhưng là nói đi nói lại thì, mặc dù chu thần biết rõ hắn hiện tại không thể bị quận chúa phát hiện, nhưng hắn lần đầu tiên tới này đổ bỏ Trung Khuyết Châu, không có hướng đạo. Hắn bất kể đi tới chỗ nào cơ hồ đều là hai mắt tối thui, căn bản không phân rõ ở đâu là nơi nào. Hiện tại hắn muốn biết nhất là hắn rời đi trong kinh đô thành không có, nếu như hắn vẫn còn trong kinh đô thành mà nói, vậy hắn nguy hiểm hệ số liền cao. Trong kinh đô thành là Trung Khuyết Châu thủ phủ, cũng là châu chủ thế lực tập trung nhất phạm vi, mặc dù châu chủ thống ngự một châu, nhưng thần giới tông môn mọc như rừng, thần giới kết cấu tương tự với Hoa Hạ cổ đại chế độ phân đất phong hầu. Quân vương thống soái chư hầu, nhưng chư hầu tự trị, sức ảnh hưởng mặc dù cũng đại, nhưng không hề giống tập quyền hoàng triều lớn như vậy. Hoa Hạ phong kiến vương triều đó mới là trong thiên hạ tất cả là đất của vua, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, chu thần dự đoán, như thế nào đi nữa, thần giới châu chủ sức ảnh hưởng cũng sẽ không giống như Hoa Hạ phong kiến vương triều hoàng đế đối với quốc thổ sức ảnh hưởng lớn như vậy đi. Cho nên chỉ cần rời đi trong kinh đô thành. Quận chúa tiện nhân kia muốn phát hiện mình hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá phụ cận quỷ ảnh đều không có một cái, chu thần lại chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không biết hắn rời đi trong kinh đô thành phạm vi không có. Chu thần không biết tại trong rừng cây phi hành bao lâu, phi hành mấy ngày mấy đêm, hắn mới rốt cục bay ra rừng rậm, hắn đi tới trên đường chính, nhìn trên đường chính người đến người đi ngựa xe như nước, phồn hoa không gì sánh được, không khỏi nghĩ đến. Lao tử bay lâu như vậy sẽ không hắn lại đặc biệt trở lại trong kinh đô thành chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều muốn thật là lời như vậy, chu thần thật sự có chung ăn phân cảm giác, hắn mặc dù là không có phương hướng bay loạn, nhưng cũng không đến nỗi sẽ như vậy suy chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều đại ca, có biết hay không nơi này cách trong kinh đô thành có còn xa lắm không à? Chu thần kéo bên người một cái hướng về thoạt nhìn tương đối và người lương thiện hỏi. Đây là Thương Lan quận. Trong kinh đô dưới thành thuộc thành thị, tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết bị chu thần kéo nam nhân kỳ quái nhìn chu thần liếc mắt. Ha ha, thực không dám dầu dếm, tại hạ là theo những thành thị khác đến, đối với trong kinh đô thành say mê đã lâu, bất quá tiểu tử quê mùa không có tư nở dê và cha mở xã hội, ở nửa đường liền lạc đường. Chu thần miệng đầy bịa đặt đạo, hắn biết rõ trong lúc này Khuyết Châu người tựa hồ đối với Thương Khuyết Châu tràn đầy địch ý, cho nên hắn không dám nói hắn đến từ cảng Khuyết Châu. Ai biết Trung Khuyết Châu theo cảng Khuyết Châu có đúng hay không chả, tốt nhất vẫn là nói đến tự Trung Khuyết Châu những địa phương khác. Nghe một chút Chu Thần chỉ là không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử quê mùa, bị kéo nam nhân nhất thời đối với Chu Thần lộ ra khinh bỉ, nguyên lai chỉ là không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử, khó trách không biết trong chúng ta khuyết châu lớn nhất phồn hoa nhất trong thành phố Kinh Thành. Nói tới trong kinh đô thành, nam nhân một mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Chu Thần trong bụng oán thầm, mẹ kiếp, không chính là một cái trong kinh đô thành sao về phần giả bộ như vậy so với sao hơn nữa ngươi nha cũng không phải là trong kinh đô thành người, thật không biết có gì đáng tự hào. Ha ha tha thứ tại hạ kiến thức nông cạn, xin mời đại ca dạy bảo. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Chu Thần vẫn là lộ ra một bộ mặt mày vui vẻ, không có biện pháp à, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không muốn gây ra gì đó đại động tĩnh bị người phát hiện, hay là trước làm rõ ràng mù mắt tình hình quan trọng hơn. Trong kinh đô thành, là Trung Khuyết Châu một châu thủ phủ, đình đài lầu cát, vàng son lộng lẫy, ngọc thạch là gạch, thần đan rượu dược vô số, thiên tài linh bảo vô song, coi như dõi mắt cửu châu, cũng là số một số hai, hơn nữa còn có chúng ta châu chủ trấn giữ, cao thủ nhiều như mây, nếu như nói thần giới có thiên cung mà nói, trong kinh đô thành chính là thần giới thiên cung bao nhiêu danh môn đại phái che nở pha đầu cũng muốn thêm vào trong kinh đô thành, trở thành trong kinh đô thành địa. Phương nhà ở, nhưng trong kinh đô thành không phải dễ dàng như vậy thêm vào, cần phải đi qua nghiêm khắc sàng lọc mới có thể, những thứ kia gì đó danh môn đại phái đừng nói thêm vào trong kinh đô thành, coi như thêm vào chúng ta những thứ này phụ thuộc thành thị đều khó như lên trời nam nhân một mặt kiêu ngạo nói. Chửi thêm một tiếng khó trách như vậy chảnh, này rời ạ nhất định chính là hoa hạ Bắc Kim hộ khẩu A có cái ngạo mạn hộ khẩu chính là muốn tú một điểm. Chu Thần một cái viết kép phục Chu Thần rất hùa theo biểu thị hâm mộ quỳ lệ một phen, lao, này nha nói nhiều như vậy, không phải là muốn cho chính mình hâm mộ sùng bái sao tiểu gia liền làm người tốt, phát phát thiện tâm khiến hắn giả vờ cùng cao hứng một chút đi. Đại ca, như vậy Thương Lan quận trong khoảng cách kinh thành đường còn có bao xa trình đây Chu Thần tiếp tục hỏi, lúc này mới lao tử quan tâm nhất vấn đề được không nào rời ạ nói đã hơn nửa ngày chỉ kéo chút ít không dùng nói nhảm. Lão tử lại không muốn làm trong kinh đô thành hộ khẩu, theo lão tử nói nhiều như vậy có tác dụng quái gì a mấy ngàn dặm nam nhân thấy Chu Thần như vậy lên đường, cũng không có làm khó hắn, hắn rất hưởng thụ Chu Thần ánh mắt sùng bái, cảm giác tiểu tử này cũng không tệ lắm, khó hơn nhiều nói đôi câu, nơi đây trong khoảng cách kinh thành ít nhất mấy ngàn dặm, tiểu huynh đệ phải đi trong kinh đô thành mà nói, coi như ngồi tốt nhất hãn huyết bảo câu, cũng phải mấy ngày mấy đêm tài năng chạy tới. Chu Thần quả thực kích động hỏng rồi, nếu không phải cố kỵ chính mình hình tượng, sợ làm cho người khác chú ý, hắn sợ rằng đều muốn cười to lên rồi có vài ngàn dặm đường trình. Vậy lao tử còn lo lắng cái chim A tuy nói Thương Lan quận là trong kinh đô thành phụ thuộc thành trì, chắc cũng là châu chủ nòng cốt thế lực vòng, thế nhưng quận chúa tiện nhân kia cho là mình chết, chỉ phải rời đi trong kinh đô thành, hẳn là sẽ không có người nhận biết mình đi không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Đàn ba túi. Chờ lao tử nghỉ ngơi dưỡng sức, thật tốt tăng thực lực lên, nhìn tiểu gia như thế như vậy hành hạ ngươi Chu Thần treo tâm cuối cùng rơi xuống, trong lòng không khỏi rất nhiều sung sướng. Thế nhưng một bên nam nhân nhưng không biết Chu Thần lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, thấy Chu Thần nghe nói trong khoảng cách kinh thành còn có mấy ngàn dặm ngây ngô như gà gỗ, còn tưởng rằng Chu Thần gặp việc khó, không khỏi hỏi, tiểu huynh đệ thế nào có phải hay không gặp vấn đề nan giải gì, có khó khăn gì theo lão ca nói. Lão ca tuy nói nhất giới tán tu, nhưng nếu như cần tiền mà nói, lão ca cũng có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chương 1365, dưới đất long lăng, thượng. Dựa vào, tiểu gia nhìn qua rất nghèo sao quả nhiên nhìn như vậy không tưởng tiểu gia ngạch thật giống như còn thật không có tiền Chu Thần vây vây chính mình ống tay áo, thật có thể nói là thanh liêm mao cũng không có không nghĩ đến lão ca mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra tiểu đệ khó xử. Chu Thần mắt thực nhất chuyện, tuy nói mình không phải là thật muốn đi trong kinh đô thành, có tiền hay không cũng không đáng kể, nhưng hắn mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn người này tựa hồ thật nhiệt tâm chẳng, nếu như có thể tìm hắn làm một hướng đạo cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Chu Thần nụ cười càng thêm nồng nặc, thực không dám giấu giếm, lão ca, tại hạ rời đi quê nhà thời điểm, liền không có bao nhiêu tiền, chạy nhiều như vậy đường, trên người vòng vo hầu như đều thấy đáy. Ta còn tưởng rằng lập tức phải đến trong kinh đô thành, không nghĩ đến còn có vài ngàn dặm đường trình, xem ra tiểu đệ phải đi trong kinh đô thành, thật là vô vọng. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thần liên tục than thở, một mặt thương tâm bộ dáng, nếu là có hành tây mà nói, Chu Thần phỏng chừng cũng có thể chen chúc mấy giọt nước mắt đi ra. Lão đệ không cần thương tâm, mặc dù lão ca tiền không nhiều, nhưng là vẫn có thể xuất ra một điểm tới. Nam nhân vỗ một cái Chu Thần bả vai nói. Lão ca, này sao được Chu Thần vội vàng cự tuyệt, chính gọi là vô công bất thụ lộc, người ta tình cờ gặp nhau, ta sao được cầm lão ca tiền. Chu Thần lắc đầu nói. Nha, nếu là cho rồi tiểu gia tiền, tiểu gia còn có cái gì mượn cớ tìm ngươi làm hướng đạo tặng không tiền cũng không muốn. Lao tử cũng là tuyệt thế người tốt ai nhi nữ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Nam nhân vung tay lên, phóng khoáng nói, lao ca cho ngươi tiền, không phải là bởi vì gì đó khác, chính là nhìn ngươi tiểu tử thuận mắt, nếu là lao ca thấy ngứa mắt, cầu lao tử đều không biết cho đừng nói. Chu Thần nghe nam nhân này mà nói, trong lòng thật là có chút ít cảm động, nam nhân này vẫn đủ không tệ, mặc dù có chút giả vờ cun sĩ diện hao, nhưng nam nhân mà, cái nào không giả vờ cun không tốt mặt mũi. Cảm ơn lão ca hảo ý, thế nhưng vô duyên vô cớ thu người khác tiền, tại hạ trong lòng cũng sẽ băn khoăn, lão ca hảo ý, tại hạ chỉ có thể tâm lĩnh. Chu Thần tiếp tục cự tuyệt, nếu không như vậy đi, chúng ta muốn cái điều hòa biện pháp, tại hạ dù sao rời đi quê nhà lâu như vậy rồi, cũng không nhất thời vội vã đi trong kinh đô thành. Có thể hay không để tại hạ đi theo lão ca mấy ngày, giúp lão ca làm vài việc, như vậy tại hạ là có thể an tâm nhận lấy lão ca tiền. Chu Thần chủ yếu mục tiêu chính là muốn cùng ở nơi này nam nhân bên người, hắn hiện tại thiếu nhất chính là hướng đạo, vừa tới một cái địa phương mới, không có hướng đạo mà nói, thật là bước đi liên tục khó khăn được rồi, nếu lão đệ kiên trì, vậy thì làm như vậy đi. Nam nhân gật gật đầu, không biết lão đệ xưng hô như thế nào, ta gọi Vương Mãnh. Ngươi kêu ta Mãnh ca là tốt rồi. Vương Mãnh tự giới thiệu mình. Dựa vào, Vương Mãnh, thật đúng là đủ mạnh mẽ. Chu Thần trên dưới quan sát một chút Vương Mãnh, trước cũng là bởi vì Vương Mãnh dung mạo so với nét mặt hiền hòa, mới tìm hắn tiếp lời. Vương Mãnh vóc người gầy nhỏ, quả nhiên kêu Vương Mãnh, với hắn vóc người vẫn là rất dựng tại hạ Chu Thần. Mấy ngày kế tiếp, xin mời Mãnh ca chỉ giáo nhiều hơn. Chu Thần cũng ngắn gọn làm một hồi tự giới thiệu mình. Chu huynh đệ, người ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, đi, ca mang ngươi uống hai chung, toàn bộ một hồi người chủ địa phương. Vương Mãnh vô một cái Chu Thần bả vai, mang theo Chu Thần vào một nhà khách điếm. Tuy nói lấy Chu Thần bây giờ tu vi, coi như rất lâu không ăn cơm cũng không quan hệ, nhưng bây giờ ăn cơm đều không phải là vì ham muốn ăn uống, mà là vì thưởng thức mỹ thực, có miễn phí mỹ thực thưởng thức, thế nào không làm đa tạ Mãnh ca. Chu Thần ôm quyền cười một tiếng. Vương Mãnh cùng Chu Thần vào khách điếm sau, gần cửa sổ tìm một vị trí. Vương Mãnh rất quen thuộc điểm mấy thứ mỹ vị, nhìn răng rớp, Vương Mãnh hẳn không bớt đi tiệm này. Khách quan, ngài muốn tuyết sơn chân ngọc, thiên sơn bạch liên, một điểm nữ nhi hồng đến. Điếm tiểu nhị bưng lên thức ăn một mặt nhiệt tình để lên bàn. Dựa vào, danh tự này lấy được thật đúng là đủ văn nghệ. Chu Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được gọi là tuyết sơn chân ngọc thức ăn. Trên đó có mấy cái màu trắng như tuyết móng vuốt, lũ lũ khói xanh bay ra, chính xác là phiêu miểu như tiên. Thiên sơn bạch liên chính là một loạt cư cờ rô nở dê vừng trắng đồ vật, bốn phía hiện lên một tầng băng tinh, tản ra sương khói mông lung. Còn cái gì đó một điểm nữ nhi hồng thì càng treo, chính là một hàng màu đỏ lông chim trải tại cái mâm hai bên. Trung gian chính là một đoàn chất lỏng màu đỏ, chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi là có thể nghe thấy được trận trận thanh hương. Hơn nữa kỳ quái hơn thời điểm, những thứ kia chất lỏng màu đỏ vậy mà đều không có chảy ra đi. Mặc dù cái mâm hai bên trải lông chim, nhưng là lông chim cùng lông chim ở giữa đều có khe hở. Những khe hở này đã đầy đủ chất lỏng màu đỏ chảy ra đi rồi. Chu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên này ba đạo thức ăn chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều vừa nhìn Chu Thần kinh ngạc dáng vẻ. Vương Mãnh liền đoán được Chu Thần khẳng định chưa ăn qua. Khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ thần bí khó lường mỉm cười. Này ba đạo thức ăn chính là tiệm này món ăn đặc sắc, những địa phương khác, muốn ăn đều ăn không tới. Tại hạ xác thực là lần đầu tiên ăn, không biết này ba đạo thức ăn có ý tứ gì. Chu Thần âm thầm đoán thầm, không phải là nói nhảm sao? Nếu là tiệm này món ăn đặc sắc, lao tử lại là lần đầu tiên đến, không phải lần thứ nhất ăn chẳng lẽ còn là lần thứ hai ăn. Này ba đạo thức ăn chú trọng cũng lớn. Bình thường đầu bếp muốn làm đều không làm được. Vương Mãnh đắc ý nói, kêu một mặt tự hào bộ dáng, giống như này ba đạo thức ăn là hắn làm giống nhau, liền nói tuyết sơn này chân ngọc, chính là từ tuyết vực. Tiên hạc móng vuốt làm thành, hơn nữa nhất định phải là còn nhỏ tuyết vực tiên hạc, hơn nữa muốn tại tuyết sơn trong ao đông lạnh 7-7-4-9 ngày, sau đó đi qua đầu bếp quỷ phụ thần công nấu nướng kỹ xảo, tuyết sơn chân ngọc mới có thể thành công. Ngươi xem tuyết sơn chân ngọc bay ra khói xanh, chính là tuyết vực tiên hạc trời sinh linh khí, tuyết vực tiên hạc vừa chết, linh khí thì sẽ tiêu tán, nhưng tuyết sơn chân ngọc lại để cho những thứ này vốn nên biến mất linh khí trở thành một đạo. Trên bàn cơm cảnh đẹp lại nói thiên sơn bạch liên, tài liệu chính là trên thiên sơn ngàn năm tuyết liên hạt sen, mà chung quanh băng tinh, chính là thiên sơn ngàn năm hàn băng, nóng bức mùa hè hoặc là đi sa mạc mà nói, ăn một miếng thiên sơn bạch liên, liền có thể bảo đảm ngươi 10 ngày không chịu nóng bỏng nỗi khổ thần kỳ như vậy. Chu thần cả kinh nói, quả nhiên là thần giới mỹ thực món ngon, cùng nhân gian cái gọi là mỹ thực so ra, hoàn toàn là hai khái niệm á. Về phần một điểm cuối cùng nữ Nhi Hồng, thì càng là không bình thường rồi, cái mâm hai bên lông chim là Hồng Hải Thiên Nga lông chim, mà trung gian chất lỏng chính là Hồng Hải Thiên Nga huyết dịch, hai người kết hợp, không chỉ có mùi vị tuyệt cao, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tại sao những huyết dịch này không có chảy ra đi? Chu thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lúc này mới hắn cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Đây chính là đầu bếp công lao, đừng xem đây chỉ là một đạo thức ăn, nhưng phía trên nhưng bố trí 9 đạo trận pháp, phòng ngừa Hồng Hải Thiên Nga huyết dịch chảy ra, để cho một điểm nữ nhi hồng hiệu quả đạt tới tốt nhất. Vương Mánh cười giải thích, chửi thêm một tiếng. Chu thần hoàn toàn kinh hãi, hắn không nghĩ đến một món ăn nho nhỏ thức ăn lên, lại còn hàm chứa trận pháp. Thật là sống lâu thấy, hơn nữa còn là có thể ngăn cản chất lỏng lưu động trận pháp, loại trận pháp này có thể không phải người bình thường có thể bố trí ra. Chương 1366, dưới đất long lăng, trùng. Lợi hại lợi hại, ta thật là bội phục, mấy món thức ăn, đều có nhiều như vậy con đường. Chu thần nghe khen ngợi không ngớt, liên tục khen, xem ra chế tác này mấy món thức ăn đầu bếp, nhất định là rất lợi hại cao nhân, ngon như vậy. Ta nhất định phải thật tốt thưởng thức một phen. Chu huynh đệ buông ra ăn, bảo quản sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói nhiều đi nữa đều là lời nói xuông, chỉ có ăn mới có thể cảm nhận được. Vương Manh cười nói, sư huynh, ngươi nói thế nào dưới đất long lăng thật có trong truyền thuyết như vậy vô cùng kỳ diệu. Chính làm Chu thần thưởng thức món ngon thời điểm, chợt nghe bên cạnh tòa truyền tới tiếng nói chuyện. Sư đệ, ngươi nhỏ tiếng một chút. Chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói bậy bạ? Một người khác vội vàng hạ thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi thật là không đầu không đuôi, nhiều người ở đây huyên áo, ngươi nói lớn tiếng như vậy không sợ bị người nghe? Sư huynh, ngươi cũng quá khẩn trương đi, tuy nói nhiều người ở đây huyên áo, thế nhưng ta lời mới vừa nói thanh âm lại không lớn, làm sao có người nghe? Trước nhất nói chuyện người kia nhưng không pha nở đối, hơn nữa bây giờ long lăng tin tức đã lan truyền nhanh chóng, sớm muộn cũng sẽ truyền khắp các đại môn phái. Chúng ta như thế nào đi nữa cẩn thận từng ly từng tí cũng vô dụng. Sư đệ, ngươi muốn là nghĩ như vậy liền sai hoàn toàn. Sư huynh nghiêm nghị nói, mặc dù long lăng tin tức đã có những môn phái khác biết rõ, nhưng trước mắt mới chỉ cũng chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, biết được long lăng tin tức môn phái lác đác không có mấy. Sư phụ lần này phái chúng ta tới hỏi dò tin tức, chính là muốn nhìn một chút rời Thiên Sơn gần đây Thương Lan quận có hay không thế lực biết rõ long lăng tin tức. Chúng ta tới Thương Lan quận đã có 2 ngày rồi, từ nơi này 2 ngày dấu hiệu đến xem, rất rõ ràng, liên quan tới long lăng tin tức, trước mắt Thương Lan quận các đại thế lực cũng còn không có ai biết, chỉ cần chúng ta chừa cờ ở tin tức truyền ra trước liền tiến vào long lăng, chờ sau khi tin tức truyền ra, long lăng bảo vật thậm chí truyền thừa sớm đã bị chúng ta quét sạch không còn. Nhưng nếu là bị Thương Lan quận thế lực biết, muốn đi vào long lăng sẽ không dễ dàng như vậy. Bây giờ minh bạch sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Sư huynh, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Đi qua sư huynh giảng giải, trước nhất nói chuyện người kia tựa hồ cũng ý thức được sai lầm, liền thanh âm nói chuyện đều nhỏ đi rất nhiều. Dưới đất long lăng ngồi ở một bên Chu thần, mặc dù nhìn như chuyên tâm ăn mỹ vị món ngon, thế nhưng bên cạnh tòa hai cái sư huynh đệ đối thoại hắn đều một chữ không rơi nghe lọt vào trong tai. Tuy nói phía sau hai người tận lực thấp giọng, có thể làm sao có thể chạy thoát Chu thần lỗ thai? Nếu như kia hai cái sư huynh đệ biết rõ bọn họ nói chuyện đều bị Chu thần một chữ không rơi nghe đi vào, sợ rằng sẽ kinh ngạc cầm đều rớt xuống. Hai người này đều có kim thần cảnh tu vi, mà Chu thần chỉ là chân thần cảnh, hai người sớm cũng cảm giác được Chu thần tu vi, cho nên đối với ngồi ở bên cạnh trên bàn Chu thần, bọn họ vẫn luôn không để vào mắt. Ai cũng sẽ không tin tưởng, hai cái kim thần cảnh cao thủ nói chuyện, sẽ bị một cái chân thần cảnh người nghe được. Nếu là trước kia mà nói, hai cái kim thần cảnh cao thủ có thể ẩn nút thanh âm, Chu Thần coi như theo sát ngồi ở bên cạnh, hắn đều không nhất định có thể nghe, nhưng là bây giờ, đừng nói kim thần cảnh, coi như hai cái nguyên anh cao thủ ngồi ở chỗ này, hắn đều có nắm chắc nghe rõ sư huynh. Dưới đất này long lăng thật có truyền thuyết như vậy vượt quá bình thường sao? Bên trong chân bảo vật vô số, thậm chí còn có cổ thần truyền thừa người sư huynh kia đệ tiếp theo đối thoại, cũng truyền vào Chu Thần trong thai. Đương nhiên, tòa này dưới đất long lăng vẫn là lần đầu tiên phát hiện, bên trong bảo vật cũng còn chưa từng bị ăn trộm. Sư huynh ngữ khí khẳng định nói. Nhưng là sư huynh, tuy nói long rất ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có. Một tòa long lăng về phần để ý như vậy cẩn thận sao? Bây giờ còn sống long cũng còn có, một cái chết đi long lăng mộ, có như vậy hiếm lạ? Sư đệ hiếu kỳ hỏi. Sư đệ xem ra còn không biết, tòa này long lăng cũng không phải là bình thường long tọa hóa hậu lăng mộ. Ta cũng vậy, trong lúc tình cờ nghe sư phụ nói, tòa này long lăng có thể là ban đầu thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong long vương lăng mộ. Sư huynh thanh âm tràn đầy thần bí. Gì đó long vương lăng mộ? Sư đệ trong nháy mắt kinh hãi, liền tận lực hạ thấp giọng đều tăng cao mấy phần, bất quá hắn lập tức liền ý thức được thất thố, vội vàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh người thần sắc hết thể như thường, cũng bỏ đi tâm, cũng còn khá, cũng không có bị người nghe. Nếu như bị người nghe mà nói, hắn không ngại trên tay hơn nhân mạng. Đây chính là long vương lăng mộ à, nếu là long vương lăng mộ bị phát hiện tin tức truyền đi mà nói, vậy tuyệt đối sẽ vén lên một hồi phong bạo. Long vương, đã từng thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương, thần giới truyền lưu, long vương tại tứ đại thiên vương trung thích nhất cất giữ bảo vật, cất giữ phong phú, tùy tiện được đến long vương một món bảo vật, liền có thể tại thần giới hô phong hoán vũ. Thế nhưng vạn năm trước người thần đánh một trận sau, long vương ngã xuống, long vương đã từng cất giữ vô số bảo vật, cũng không có tung tích, bây giờ nghĩ đến, sợ rằng những bảo vật kia đều đi theo Long Vương cùng nhau vào Long Vương lăng mộ đi. Hơn nữa càng trọng yếu là, Long Vương lăng mộ bên trong vô cùng có khả năng có Long Vương truyền thừa, coi như không có bảo vật, nhưng nếu có thể thu được Long Vương truyền thừa, đây tuyệt đối là cá chép vượt Long Môn, toàn bộ thần giới Cửu Châu đều đưa. Có một chỗ ngồi không sai, chính là Long Vương lăng mộ, hơn nữa tỷ số chính xác cao đến 90%. Sư huynh rất khẳng định nói, phát hiện trước nhất Long Vương lăng mộ bí mật chính là bổn tông. Sư huynh, vậy còn chờ gì, chúng ta vội vàng đem tin tức chuyển trở về A. Thừa dịp Thương Lan quận các đại thế lực cũng còn không có phát hiện Long Vương lăng mộ, chúng ta nhất định phải giành trước đi vào, đến lúc đó chúng ta có thể ở bên trong nhặt được một hai bảo vật, liền có thể phát đạt. Sư đệ kích động nói. Long Vương lăng mộ phía sau đối thoại Chu Thần không có lại tiếp tục nghe tiếp, bởi vì phía sau đều là không quan trọng đối thoại. Hơn nữa hai người nói mấy câu liền đi. Chu huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đây? Thấy Chu Thần ăn trong chốc lát liền bắt đầu sững sờ, không khỏi hỏi. Ồ, không muốn gì đó, không việc gì. Chu Thần phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu. Hắn đang nghĩ đến đấy con nên hay không đem nghe được liên quan tới Long Vương lăng mộ sự tình nói cho Vương Mãnh, chung quy can hệ trọng đại, không nói Long Vương truyền thừa, chính là Long Vương bảo vật, liền có thể đưa tới vô số thế lực điên cuồng. Hắn theo Vương Mãnh chỉ là tình cờ gặp nhau, có nên hay không đem tin tức nói cho hắn biết? Nghĩ như vậy, Chu Thần bỗng nhiên động linh cơ một cái. Đúng rồi, chuyện này thật đúng là được nói cho Vương Mãnh, hơn nữa không chỉ có được nói cho Vương Mãnh, còn phải nói cho Thương Lan quận sở hữu thế lực. Chu Thần hỏi, Mãnh ca, ngươi biết Thiên Sơn sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Nghĩ như vậy, Chu Thần không khỏi hỏi, nói cho Vương Mãnh Long Vương lăng mộ tin tức trước, hắn đầu tiên muốn xác định Thiên Sơn ở nơi nào. Nghe mới vừa rồi lưỡng sư huynh đệ đối thoại, tựa hồ cái kia gì đó Long Vương lăng mộ ngay ta y Thiên Sơn phụ cận. Thiên Sơn, Chu huynh đệ mới tới Thương Lan quận, làm sao biết Thiên Sơn? Vương Mãnh kỳ quái nhìn Chu Thần. Chương 1367, dưới đất long lăng, xuống. Như thế chẳng lẽ này Thiên Sơn có cái gì kỳ quái? Chu Thần không trả lời mà hỏi lại. Thiên Sơn đến gần Thương Lan quận, danh như ý nghĩa, Thiên Sơn hãy cùng hắn tên giống nhau, quần sơn vần quanh. Trồng chết, bữa cờ ngang qua ngàn giảm, là thần giới xa xưa nhất dãy núi một trong, bên trong kỳ chân dị quả vô số, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy hung hiểm. Vương Mãnh nói, Thiên Sơn cư trụ rất nhiều mãnh thú, những mãnh thú này hùng tàn tàn phá, chiến lược kinh người, rất nhiều tiến vào Thiên Sơn tầm bảo thần đều chết ở bên trong. Gì đó mãnh thú lợi hại như vậy liền thần đô có thể giết chết? Chu Thần cả kinh nói. Chu huynh đệ, ngươi vấn đề này có chút kỳ quái nha, thân là trong thần giới người, ngươi chẳng lẽ không biết thần giới manh thú, cũng theo thần giống nhau, vừa sinh ra cũng rất hung mãnh sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Vương manh thần sắc kỳ quái nhìn Chu thần, manh thú theo thần giống nhau, có nhỏ yếu cũng có cường đại hung mãnh. Ngạch ha ha tại hạ tiểu tử quê mùa, không có tư nở dê và cha mở xã hội, tại chúng ta quê nhà, nơi đó manh thú đều rất yếu, cho nên ta còn không có cảm nhận được thật manh thú cường đại. Chu thần cười ha hả, liền gặp mang lừa gạt tùy tiện xé cái nói dối. Dựa vào, không cẩn thận lại bại lộ chính mình thử thiếu thốn khuyết điểm, nếu là lúc này có tử huyền các nàng theo bên người là tốt rồi, tử huyền các nàng biết rõ mình khuyết thiếu thưởng thức, có các nàng tại liền sẽ không phát sinh loại này lúng túng chuyện. Chu thần trước vẫn cho là chỉ có hồng hoang manh thú rất cường đại, không nghĩ đến loại trừ hồng hoang manh thú, cái khác manh thú cũng hung tàn như vậy, liền thần đô có thể giết chết, hắn thật đúng là lần đầu tiên biết rõ. Vậy xem ra Chu huynh đệ quê nhà manh thú đều là nhỏ yếu manh thú. Vương manh nghe Chu thần giải thích cũng không nghĩ nhiều, chung quy cái giải thích này vẫn tương đối hợp lý, Chu huynh đệ nếu như có cơ hội thấy được thiên sơn bên trong manh thú, cũng biết những manh thú này lợi hại, hơn nữa ta nghe nói, thiên sơn bên trong thậm chí còn có hồng hoang manh thú Chu thần cả kinh nói, năm đó người thần đánh một trận sau, thần giới hồng hoang manh thú toàn bộ biến mất. Mánh ca làm sao biết thiên sơn có hồng hoang manh thú tồn tại tuy nói hồng. Hoang manh thú hắn đã sớm gặp qua không chỉ một lần, thậm chí chính hắn đều thu phục qua một đầu hồng hoang manh thú. Hơn nữa Thẩm Lăng Tuyết bên người cũng theo một đầu hồng hoang manh thú. Bất quá thần giới hồng hoang manh thú cơ hồ tuyệt tích này cũng là sự thật. Không nghĩ đến Vương Mánh lại còn nói thiên sơn bên trong thậm chí khả năng còn có hồng hoang manh thú. Vương Mánh nói, mặc dù người thần đánh một trận sau, thần giới hồng hoang manh thú cơ hồ tuyệt tích, bất quá thiên sơn là thần giới xa xưa nhất dãy núi, hơn nữa ngang dọc độ sâu ngàn dặm, cho dù có hồng hoang manh thú tồn tại cũng khó khăn bị phát hiện. Nhưng này hết thể đều là manh ca suy đoán, cũng không có sự thật căn cứ A Chu thần nói. Chu huynh đệ, đây cũng không phải là ta đoán, ta nghe nói ban đầu có đại la cảnh giới cao nhân tiến vào thiên sơn tầm bảo, nhưng cuối cùng vị này đại la cảnh giới cao nhân nhưng lại cũng không có tin tức. Sau đó liền chuyển ra vị kia đại la cảnh cao nhân chết ở thiên sơn tin tức. Vương Mánh nói, liền đại la cảnh giới cao thủ tiến vào thiên sơn đều có đi mà không có về. Chu thần cả kinh nói, đại la cảnh cao thủ, coi như dõi mắt thần giới cựu châu, cũng có thể gọi là nhất lưu, có thể liền như vậy cao thủ đều chết ở thiên sơn, có thể không để cho Chu thần khiếp sợ sao? Chu huynh đệ ngươi suy nghĩ một chút. Bình thường manh thú có thể giết chết được đại la cảnh cao thủ sao? Loại trừ hồng hoang manh thú, những thứ kia thần giới manh thú tuyệt đối không có khả năng giết chết một tôn đại la cảnh. Thần Vương Mánh nói tiếp. Nghe Vương Mánh mà nói, Chu thần nhưng trong lòng có không giống nhau ý tưởng. Vương Mánh nói không tệ, có khả năng lệnh một tôn đại la cao thủ ngã xuống. Bình thường manh thú tuyệt đối không làm được, loại trừ hồng hoang manh thú. Thế nhưng Chu thần nghe mới vừa rồi kia lượng sư huynh đệ đối thoại, cũng không khỏi được hướng mặt khác phương hướng liên tưởng. Chẳng lẽ là Long Vương Lăng Mộ? Chu thần âm thầm nghĩ tới, nếu quả thật có hồng hoang manh thú, kia hồng hoang manh thú vô cùng có khả năng ngay ta y Long Vương Lăng Mộ bên trong xem ra này, Long Vương Lăng Mộ cũng không phải là muốn như vậy an toàn, cũng không phải là tìm tới Lăng Mộ cửa vào Long Vương Lăng Mộ có thể có được bảo vật, bên trong tràn đầy hung hiểm, nếu như dựa vào bản thân một người mà nói, hơn phân nửa là có đi mà không có về. Hơn nữa đừng nói Long Vương Lăng Mộ, chỉ là tiến vào Thiên Sơn liền vô cù nở dê hung hiểm. Nếu quả thật như Vương Mánh từng nói, Thiên Sơn bên trong manh thú hung tàn như vậy, hắn khả năng vừa mới vào Thiên Sơn, còn không có tìm tới Long Vương Lăng Mộ, liền bị như nở dê cao y na y manh thú ép chạy trốn tứ phía rồi. Húng chi Long Vương Lăng Mộ đã có tông môn để mắt tới, mình muốn đục nước béo cò tiến vào Long Vương Lăng Mộ, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Mánh ca nói có lý. Xác thực, loại trừ hồng hoang manh thú, ta cũng nghĩ không ra được còn có cái gì manh thú có thể giết chết một tôn đại la cao thủ. Chu thần tiếp lời cha, hắn đảo trong mắt một vòng, không để lại dấu vết rời đi đề tài. Nếu này thiên sơn nhiều như vậy manh thú, vô cu nở dê hung hiểm, nhìn dáng dấp thiên sơn hẳn không thuộc về một cái tông môn quản hạt chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều đây là tự nhiên. Thiên sơn lịch sử lâu đời, coi như muốn đem thiên sơn quy vị mình có. Cũng có bản sự tại Thiên Sơn thành lập tông môn không phải huống chi Thiên Sơn phụ cận có mấy cái tông môn, trong đó Thương Lan quận lớn nhất tông. Môn Thương Lan tông ngay ta y Thiên Sơn bên cạnh, liền Thương Lan Tông đều không nuốt nổi Thiên Sơn, huống chi những tông môn khác rồi. Vương Mánh gật đầu nói. Chu Thần trong lòng vui mừng, nếu Thiên Sơn thuộc về đất vô chủ, vậy thì càng dễ dàng. Hắn trong lòng có so đo, cố làm cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, thấy chung quanh mấy bản đều ngồi lấy thực khách, thanh âm cố ý tăng cao mấy phần. Mánh ca, ngươi có thể biết ta tại sao lại hỏi Thiên Sơn sự tình, ta làm sao biết? Vương Mánh lắc đầu, ta mới vừa rồi hỏi ngươi, ngươi lại không nói với ta. Mánh ca, thật xin lỗi, không phải tiểu đệ cố ý giấu giếm, chỉ bất quá sự thật ấy tại quá nổ, thật sự là việc này lớn, ta thật không biết có nên hay không nói nha. Chu Thần bán cái nút, cố ý điều Vương Mánh khẩu vị. Vương Mánh nghe một chút Chu Thần mà nói, càng hiếu kỳ hơn Chu Thần hỏi Thiên Sơn nguyên nhân, hắn không nhịn được oán giận nói, Chu huynh đệ, ngươi cũng không cần theo lão ca thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là chuyện gì ai, cũng được Chu Thần vẻ mặt một hồi âm một hồi tình, tựa hồ nội tâm rẽ rủa không ngớt, cuối cùng thật giống như cuối cùng quyết định giống như, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Mánh, Mánh ca, ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, tiểu đệ xác thực không nên đối với Mánh ca giấu giếm, nhưng sự thật ấy tại quá nổ, Mánh ca ngươi nhất định phải bảo đảm, tiếp theo ta nói chuyện, chỉ có thể một mình ngươi biết rõ, tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai, nếu không coi như đánh chết ta cũng không dám nói, nếu không tin tức nếu là chuyện đi, toàn bộ thần giới cũng sẽ hoành động. Chu Thần cố ý tăng cao ngữ khí, hắn cũng không phải là treo Vương Mánh khẩu vị, hắn sở dĩ nói những thứ này, chính là muốn đưa tới bên cạnh mấy bàn thực khách chú ý ánh. Mắt của hắn len lén quét bốn phía một cái, thấy bốn phía thực khách quả nhiên bắt đầu âm thầm nghe hắn theo Vương Mánh đối thoại. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng tiểu sợ các ngươi những người này không nghe trộm được. Ta xin thề, ta nhất định sẽ không đem Chu huynh đệ tiếp theo nói cho ta biết mà nói chuyển cho người thứ hai. Vương Mánh vội vàng xin thề, Chu huynh đệ, bây giờ có thể nói đi. Được, Mánh ca, ta đã nói với ngươi. Chu Thần tận lực giảm thấp xuống giờ bờ, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Thế nhưng tại Chu Thần tận lực dưới sự khống chế, hắn thanh âm lại vừa vặn có thể bị chung quanh mấy bàn thực khách nghe. Thiên Sơn phát hiện dưới đất Long Lăng, hơn nữa nghe nói tòa này Long Lăng là ban đầu Thiên Đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong Long Vương Lăng mộ. Chương 1368, tin tức tiết lộ. Âm một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Chu Thần lời quả thực giống như một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh trong hồ, bất kể là Vương Mánh vẫn là những thứ kia nghe lén Chu Thần nói chuyện thực khách, đều chấn kinh đến sững sờ mấy giây. Gì đó Chu huynh đệ, ngươi mới vừa nói gì đó? Vương Mánh kinh hãi la lên, bất quá hắn lập tức ý thức được thanh âm quá lớn tiếng rồi, lập tức thấp giọng, không dám tin nhìn Chu Thần, Chu huynh đệ, ngươi không có nói đùa sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nói nhiều, ngươi nói Thiên Sơn có Long Vương Lăng mộ Mánh ca, chuyện này thiên chân vạn xác, tiểu đệ làm sao dám cầm loại sự tình này hay nói giỡn? Chu Thần ngữ khí khẳng định nói, Chu huynh đệ, ngươi làm đúng, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên truyền đi. Vương Mánh cuối cùng rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi tại sao như vậy cẩn thận một chút, đây chính là Long Vương Lăng mộ A. Từ lúc người thần đánh một trận sau, Long Vương ngã xuống, gần vạn năm đến, thần giới giờ nào khắc nào cũng đang tìm Long Vương bảo tàng, Long Vương yêu thích cất giữ, tàng bảo vô số, thế nhưng Long Vương ngã xuống sau, Long Vương bảo tàng nhưng tan biến không còn dấu tích, nếu là Thiên Sơn có Long Vương Lăng mộ tin tức truyền ra, có thể tưởng tượng được sẽ đưa tới bao lớn oanh động. Chu huynh đệ, làm sao ngươi biết Thiên Sơn sẽ có dưới đất Long Lăng, hơn nữa còn biết rõ đó là Long Vương Lăng mộ? Sau khi hết khiếp sợ, Vương Mánh lập tức liền nghĩ đến sự tình mấu chốt, tại sao liền hắn cái này Thương Lan quận địa phương sinh trưởng ở địa phương thổ dân cũng không biết Thiên Sơn có Long Vương Lăng mộ, mà Chu Thần một cái vừa mới đến Thương Lan quận người lại biết bốn phía mấy bản thực khách, nghe được Vương Mánh đặt câu hỏi, trong nháy mắt dựng lỗ thai lên, này cũng là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Trung quy Chu Thần lại không có gì công tín lực, ai biết tiểu tử này có phải hay không miệng đầy bịa đặt, bọn họ cần phải xác định tin tức này chân thực tính bao lớn. Nếu như Thiên Sơn thật có Long Vương Lăng mộ, nếu là đem tin tức này nói cho bọn hắn biết tông môn, vậy bọn họ coi như lập được công lớn. Mánh ca, nói đến chuyện này, đó thật đúng là hung hiểm, ta thiếu chút nữa thì bởi vì chuyện này chết. Chu Thần đã sớm nghĩ xong ngược cớ, lúc này Vương Mánh hỏi tới, nhất thời một mặt sợ nói. Chuyện này nhắc tới cũng khéo léo, ta tại trên đường đi, gặp hai đội nhân mã lẫn nhau chém giết, ta sợ đến nuốt ở một bên, kia hai đội nhân mã chém giết thời điểm, ta liền nghe được bọn họ nói đến Thiên Sơn Long Vương Lăng mộ sự tình. Chu Thần sống động nói về đương thời đi qua, rằng hắn đương thời là thế nào nghe được hai đội nhân mã đối thoại, là thế nào thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Chu Thần đương thời nghe được Long Vương lăng mộ tin tức quá mức khiếp sợ, thiếu chút nữa thì lộ ra chân tướng bị phát hiện. Thật may cuối cùng hai phương nhân mã đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn may mắn tránh thoát một kiếp. Bây giờ nhớ lại ta đều sợ, thật may hai phe thực lực ngang sức ngang tài, đấu thiên hôn địa ám, ta mới may mắn tránh khỏi, nếu không ta bây giờ cũng chỉ còn lại có một cỗ thi thể rồi. Chu Thần vỗ ngực một mặt vui mừng bộ dáng. Không nghĩ đến Chu huynh đệ còn có bực này trải qua, không biết Chu huynh đệ có thể hay không biết rõ kia lưỡng phòng đội ngũ sở thuộc môn phái nào vương mãnh đã tin Chu Thần mà nói. Không có cách nào Chu Thần thật sự nói được quá giống như thật, đem căn bản không có chuyện nói theo thật giống nhau. Chu Thần trong lòng cười trộm, lao tử diễn kỹ này, nếu là vẫn còn nhân giới mà nói, quả thực có thể cầm Oscar rồi. Mãnh ca, vấn đề này thật đúng là làm khó tiểu đệ, ngươi cũng biết tiểu đệ kiến thức nông cạn, làm sao có thể nhìn ra được bọn họ môn phái. Chu Thần một mặt có vẻ khó xử, không phải Chu Thần không nghĩ bịa đặt hai môn phái, mà là hắn coi như muốn bịa đặt, cũng phải biết có môn phái nào ai trước mắt hắn duy nhất biết rõ chính là một cái Thương Lan Tông, hơn nữa còn là mới vừa rồi nghe Vương Manh nói, nếu là thuận miệng bịa đặt ra không có một người tông môn, vậy hay để cho người xấu hổ. Bất quá theo ta quan sát, ta đoán kia hai cái tông môn hẳn không thuộc về Thương Lan Quận. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói tiếp. Ôi Chu huynh đệ vì sao nói như vậy, Vương Mãnh nghi ngờ nói. Vì nói càng giống như thật một điểm, Chu Thần cảm thấy có cần phải nói càng chân thật một ít, kết hợp trước kia hai người sư huynh đệ đối thoại, Chu Thần lập lờ nước đôi nói, bởi vì bọn họ chém giết địa phương, khoảng cách Thương Lan Quận ít nhất vài trăm dặm, cho nên ta đoán bọn họ tông môn, hẳn không tại Thương Lan Quận phạm vi thế lực. Tiếp xuống tới Chu Thần theo Vương Mãnh tại Thương Lan Quận đợi hai ngày, sự tình như Chu Thần phỏng đoán giống nhau. Rất nhanh, Quan Vu Thiên Sơn phát hiện Long Vương lăng mộ tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Thương Lan quận cùng phụ cận thành trì. Hơn nữa tin tức này đúng như phong bạo bình thường lấy càng nhanh tốc độ truyền bá. Tin tưởng không cần mấy ngày, toàn bộ Trung Khuyết Châu sợ rằng cũng sẽ nhận được tin tức. Chu huynh đệ, ngượng ngùng, ta cũng không biết rõ chuyện gì, ngắn ngủi hai ngày, toàn bộ Thương Lan quận đều biết Long Vương lăng mộ chuyện. Thân ở Thương Lan quận Vương Mãnh tự nhiên biết rõ. Hai ngày này toàn bộ Thương Lan quận đều sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều tại đàm luận Long Vương lăng mộ chuyện. Mãnh ca, ta tin tưởng ngươi, khẳng định không phải ngươi đem chuyện này nói ra. Nhìn Vương Mãnh một mặt ấy náy vẻ mặt, Chu Thần ngược lại trong lòng có chút băn khoăn. Hắn hai ngày trước tại khách điếm theo nói cho Vương Mãnh Long Vương lăng mộ chuyện, chính là vì để cho khách điếm như nở dê người kha cờ nghe. Thật muốn tích cực lên, Chu Thần còn lợi dụng Vương Mãnh, hai ngày chung sống đi xuống. Đối với cái này sảng khoái cảnh trực Vương Mãnh, Chu Thần trong lòng vẫn là rất có hảo cảm, nhìn vẻ mặt chẳng hay biết gì còn ý vị nói với hắn ấy nấy Vương Mãnh, Chu Thần thật là có chút ngượng ngùng. Chu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Vương Mãnh không nghĩ đến Chu Thần như vậy tín nhiệm chính mình, hắn hoàn toàn bị Chu Thần cảm động, hắn kích động ôm lấy Chu Thần, Chu huynh đệ, cũng chớ nói gì rồi, lao ca cảm ơn ngươi. Chu Thần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn không nghĩ đến Vương Mãnh phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhìn Vương Mãnh kích động này dáng vẻ, Chu Thần cũng không biết nên nói cái gì, thiếu chút nữa hắn cũng không nhịn được đem chân tướng nói ra, nhưng là lời đến khỏe miệng, Chu Thần vẫn là nhịn. Được xung động, hiện tại hết thể đều vẫn là ẩn số, hắn vẫn không thể nói cho Vương Mãnh hết thể các thứ này đều là hắn kế hoạch. Hắn sợ Vương Mãnh biết rõ lợi dụng hắn, trong cơn tức giận sẽ cùng hắn quyết liệt, hắn tại Thương Lan quận không có một cái nhận biết người, rất nhiều chuyện làm đều không phương tiện. Cho nên hắn còn phải tiếp tục theo Vương Mãnh cùng nhau. Mãnh ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, chung quy biết rõ Long Vương lăng mộ sự tình lại không chỉ chúng ta hai cái, còn có ta nói kia hai cái tông môn, thậm chí còn có những tông môn khác, cũng có thể biết rõ, nói không chừng tin tức chính là theo những tông môn kia tiết lộ ra ngoài. Chu Thần vô pháp nói ra trận tướng, cho nên chỉ có thể làm hết sức an ủi Vương Mãnh. Ai bây giờ các đại thế lực đều biết Thiên Sơn có Long Vương lăng mộ, sự tình thật đúng là phiền toái. Vương Mãnh thở dài nói. Làm sao sẽ phiền toái đây? Chu Thần khỏe miệng hiện lên một tia quỷ dị mỉm cười. Chu huynh đệ, Vương Mãnh thấy Chu Thần cười quỷ dị, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Long Vương lăng mộ chẳng lẽ không phải càng ít người biết càng tốt, biết rõ người nhiều hơn chẳng lẽ không phải rất phiền toái? Chúng quy dù là ai biết rõ một món tuyệt thế chân bảo ở nơi nào, cũng sẽ giấu giếm sẽ không nói ra đi. Phiền toái đương nhiên phiền toái, bất quá đối với Chu Thần tới nói, càng phiền toái mới càng tốt. Chương 1369, đại lộ gặp nhau. Làm Chu Thần nghe nói Long Vương lăng mộ thời điểm, cũng đã động tâm tư, Long Vương lăng mộ à, nói không động tâm kia là không có khả năng. Chu Thần bây giờ thiếu sót nhất chính là thực lực, hắn cấp thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình, tại cái này cường giả vi tôn thần giới, không có thực lực nửa bước khó đi. Mặc dù Chu Thần lại vô thượng công pháp Thái Hạ Phục Hy Công, thế nhưng Thái Hạ Phục Hy Công không phải bình thường chi pháp, không có khả năng một lần là xong, nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể vô hạn mạo hiểm tầm bảo thực lực tạo thành bộ phận có hai loại rất trọng yếu, một là tự thân tu vi, hai là trong tay pháp bảo. Lấy một thí dụ, một cái có pháp bảo chân thần cảnh tu sĩ cùng không có một người pháp bảo chân thần cảnh tu sĩ đối chiến, không chút nào khoa trương nói, không có pháp bảo chân thần cảnh tu sĩ thắng tỷ lệ chỉ có 10%. Chu Thần liền tương đối thiếu sót pháp bảo lợi hại, hắn mặc dù có Long Văn Thiên Kiếm, thế nhưng không có ai sẽ hiểm nhiều tiền, pháp bảo lợi hại dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu như có thể tại Long Vương lăng mộ được cái một hai kiện pháp bảo, đối với thực lực tăng lên càng lớn hơn. Bất quá Chu Thần cũng rõ ràng bản thân thực lực, nếu như hắn muốn vào Long Vương lăng mộ, đừng nói Long Vương lăng mộ bản thân hung hiểm, âm thầm còn có tông môn đối với Long Vương lăng mộ mắt lom lom, khả năng còn không chờ hắn vào Long Vương lăng mộ, hắn cũng đã mệnh tang hoàng tuyền rồi, huống chi hắn liền như thế tiến vào Long Vương lăng mộ đều còn không biết, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng. Hắn phải đem Thiên Sơn phát hiện Long Vương lăng mộ tin tức truyền khắp sở hữu thế lực, để cho sở hữu thế lực đều biết Thiên Sơn có Long Vương lăng mộ. Long Vương lăng mộ sức dụ dỗ không thể nghi ngờ, biết rõ Long Vương lăng mộ tin tức tuyệt đối sẽ có vô số tông môn tới giành cướp, hắn muốn chính là tại thứ hiệu quả này, tông môn càng nhiều càng tốt, tình hình càng loạn càng tốt, chỉ có như vậy, hắn mới có đục nước béo cò cơ hội, coi như hắn không ăn được đầu to, đi theo đại bộ đội phía sau, có thể sửa mái nhà dột nhặt cái một lượng dạng tiểu pháp bảo liền thỏa mãn. Hơn nữa hắn vào Long Vương lăng mộ còn có cái mục tiêu, nếu Long Vương là thiên đế đã từng tọa hạ tứ đại thiên vương, nói không chừng hắn có thể tại Long Vương lăng mộ bên trong phát hiện một ít liên quan tới thiên đế sự tình. Chu Thần đi tới thần giới đã có một đoạn thời gian, thế nhưng hắn đến bây giờ cũng còn không có thiên đế tin tức. Ban đầu thần đạo mở ra, hắn theo thiên đế đồng thời tiến vào, hắn thả ra thiên mang, tốt nhất kết quả là thiên đế bị thiên mang giết, kết quả xấu nhất chính là thiên đế với hắn giống nhau cũng tới đến thần giới. Nếu thiên đế trở lại thần giới, đến nay còn không có thiên đế tin tức, có thể là thiên đế còn không có trở lại bản thể, chung quy chỉ có hồn phách trạng thái thiên đế, có lẽ ở nhân gian, ưu hoàng chi địa vô địch, thế nhưng đi tới thần giới, cũng không giống nhau. Bây giờ thần giới theo vạn năm trước xảy ra biến hóa long trời lở đất, thần giới phân cửu châu, mỗi châu đều có một cái người thống trị, nếu như thiên đế không có thực lực tuyệt đối, muốn để cho cửu châu châu chủ thần phục, sợ rằng không dễ dàng như vậy, thậm chí tùy tiện ra mặt còn có thể bị đánh chết. Cho nên nhìn trước mắt đến, thiên đế thực lực hẳn là còn không có khôi phục, bất quá phòng ngừa chu đáo, Chu Thần cần phải làm tốt xấu nhất dự định, nói không chừng một ngày nào đó liền truyền ra thần giới lại lần nữa bị thiên đế thống trị tin tức. Biện pháp tốt nhất chính là chừa cơ thiên đế khôi phục thực lực trước tìm tới thiên đế, sau đó nhất kích tất sát mà tiến vào Long Vương lăng mộ, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn nhận hàng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này trước mắt cũng còn chỉ là Chu Thần tưởng tượng, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có chờ chân chính tiến vào Long Vương lăng mộ mới có thể biết rõ. Mấy ngày nay, nguyên bản là rất náo nhiệt Thương Lan quận trở nên càng náo nhiệt hơn rồi, càng ngày càng nhiều tán tu, tông môn đi tới Thương Lan quận. Thương Lan quận khách sạn mấy ngày nay cơ hồ có thể nói là đầy ắp, cao hứng nhất chính là chỗ này chút ít khách sạn. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, phần sau sẽ có càng nhiều thế lực tràn vào Thương Lan quận. Nhưng kỳ quái là, những thế lực này trước mắt cũng chỉ là lưu lại tại Thương Lan quận, còn không có một cái thế lực tiến vào Thiên Sơn. Đối với thời khắc chú ý Long Vương lăng mộ động tĩnh Chu Thần tới nói, Thương Lan quận dưới mắt tình hình hắn lại không rõ lắm. Những thế lực này đều không phải là đứng đốc, mặc dù mỗi một đều rất muốn lấy được Long Vương lăng mộ bảo tàng, thế nhưng su nở dê bà nở chim đầu đa nở, tại vô số con mắt nhìn chằm chằm Thiên Sơn dưới tình huống, còn không có ai dám thứ nhất đi Thiên Sơn. Chính là tại loại này không hiểu trạng thái thăng bằng xuống, thời gian lại qua rồi 5-6 ngày. Càng ngày càng nhiều thế lực tràn vào, bởi vì tới Thương Lan quận quá nhiều thế lực, thậm chí Thương Lan quận đều đã không chưa nổi chửi thề một tiếng. Quá Châu so Thương Lan quận cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy. Qua Vương mánh đập lấy miệng, khiếp sợ nói, nghe nói hôm qua tới 20 mấy môn phái, ta cho là cũng đã rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên tới 30 mấy môn phái. Ha ha mánh ca, đây chính là Long Vương lăng mộ, ai không nghĩ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt chu. Thần cười nói, đối với loại tình huống này Chu thần ngược lại một mặt ổn định, hết thể đều nằm trong dự liệu. Sắc thực cám dỗ quá lớn, không chỉ có những thứ kia nhị tam lưu môn phái, ngay cả nhất lưu môn phái Thiên Hoa Tông, Tuyết Sơn Tông, Nhất Kiếm Càn Khôn môn đều tới, ta nhìn chúng Khuyết Châu nên tới thế lực đều tới, những thứ kia còn chưa tới cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn còn không có nhận được tin tức hoặc là còn đang trên đường đi. Vương Mánh lắc đầu một cái, không được than phục. Chu thần cùng Vương Mánh đi ở trên đường, vừa đi vừa đàm luận mấy ngày qua đến Thương Lan quận thế lực. Đi ra, những người không có nhiệm vụ tránh hai người đang ở trên đường đi tới, đột nhiên chân trời chuyển tới một tiếng hò hét, Chu thần cùng Vương Mánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy không trung bốn con mi lộc kéo xe sang trọng chiếc bốn phía một loạt chiến tướng bước trên mây phi hành, chính xác là bá đạo vô cùng, khí thế khoáng đạt. Khe nằm. Này vậy là cái gì thế lực quả nhiên châu như vậy so với Vương Mánh nhìn chắc lưới, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phô trường, ngay cả hai ngày trước tông môn nhất lưu Thiên Hoa Tông, Nhất Kiếm Càn Khôn môn tới Thương Lan quận thời điểm, cũng không có lớn như vậy phô trường. Chẳng lẽ lần này tới so với kia mấy cái tông môn nhất lưu còn muốn lưu so với Vương Mánh không khỏi nghĩ đến. Bên cạnh Chu thần theo Vương Mánh ý tưởng thì hoàn toàn khác nhau, hắn nhìn thấy kia bốn con mi lộc. Đầu tiên là cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Kỳ quái, đến cùng đã gặp qua ở nơi nào đây? Chu thần cao mày, đến cùng gì đó thế lực lớn như vậy phô trương, quả thực theo cổ đại hoàng đế xuất tuần giống nhau. Hoàng đế chửi thề một tiếng, Chu thần trong nháy mắt trong đầu linh quang chợt lóe, ta nói thế nào cảm giác này bốn đầu xúc sinh thoạt nhìn quen thuộc như vậy. Này rơi ạ, không phải là lao tử ban đầu bị Tiêu Vô Lượng mới vừa bắt được trong kinh đô thành thời điểm, gặp quận chúa tiện nhân kia lúc kéo quận chúa mi lộc sao? Mẹ nhà nó không thể. Nào, chẳng lẽ quận chúa tiện nhân kia cũng tới? Chu thần trong lòng trong nháy mắt 100.000 đầu thảo nê mã bay qua, lao tử thật là ngày chó, cô nàng này thật đúng là bám dai như địa. Chu thần vội vàng túi đầu, không dám ngẩng đầu lên phân nửa, khí tức toàn thân thu gom, nín thở ngưng thần. Tuyệt đối không thể để cho quận chúa tiện nhân kia phát hiện mình, nếu không lão tử liền thật muốn chơi đùa trứng đi rồi. Chương 1370, kinh hiểm vạn phần. Chu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Một bên Vương Mánh cũng không hiểu trong đó khúc chiết, hắn thấy Chu thần bỗng nhiên túi đầu xuống thần tình khẩn trương dáng vẻ, còn tưởng rằng Chu thần là bị tình cảnh lớn như vậy hù dọa. Chu huynh đệ, mặc dù này phô trương hơi lớn, bất quá ngươi sợ cái gì, dù sao cũng không phải là tới tìm chúng ta. Vương Mánh nói. Bất quá đối với Vương Mánh mà nói, Chu thần ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này hắn nào còn có tâm tư đi quản Vương Mánh, hắn chỉ là một sức trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, ngàn vạn lần không nên phát hiện lão tử. Mặc dù Chu thần cúi đầu, nhưng hắn sự chú ý một khắc đều không hề rời đi mang theo quận chúa xa giá, hắn chỉ hy vọng quận chúa nhanh lên một chút rời đi. Thật là người định không bằng trời định, Chu thần nghĩ trăm phương ngàn kế đem Long Vương lăng mộ tin tức truyền đi. Lại không nghĩ rằng đem quận chúa tiện nhân kia đều đưa tới, quận chúa đến, thật sự là Chu thần ngoài ý liệu. Bất quá nghĩ lại, quận chúa sẽ đến nơi này cũng là hợp tình hợp lý, chung quy quận chúa đến tiểu đại biểu lấy Trung Khuyết Châu châu chủ, trong kinh đô thành mặc dù khoảng cách nơi đây có vài ngàn dặm đường trình, thế nhưng Long Vương lăng mộ sức dụ dỗ lớn như vậy, cho dù là một châu chi chủ chỉ sợ cũng khó mà kháng cự, chỉ là Chu thần không nghĩ đến, đại biểu châu chủ tới Thương Lan quận sẽ là quận chúa. Thật là thất sách ra. Chu thần ô hô than thở, vốn muốn mượn hỗn loạn đục nước béo cò, lại không nghĩ rằng đưa tới quận chúa cái thù này địch, nếu như bị quận chúa phát hiện mình, vậy mình khẳng định lại muốn thành là quận chúa tiện nhân kia chuột trắng nhỏ rồi. Chính làm Chu thần tâm tư trăm vòng suy nghĩ chuyện thời điểm, phía trên mang theo quận chúa xa giá bỗng nhiên ngừng lại, thật vừa đúng lúc, quận chúa xa giá vừa vặn liền ngừng ở Chu thần trên đỉnh đầu. Chu thần tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, tim ùm ùm tăng nhanh mười mấy lần, Chu thần cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Chửi thêm một tiếng, quận chúa tiện nhân kia như thế dừng lại, chẳng lẽ phát hiện lao tử? Chu thần sợ hãi không nớt, không thể nào, lão tử sẽ không như thế suy chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều như vậy cũng có thể bị quận chúa phát hiện. Hắn cơ hồ nín thở, đầu cơ hồ hiện 180 độ tờ hờ tờ kem mờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mũi chân, tay áo bảo xuống hai tay nắm chặt. Không có khả năng, quận chúa không thể nào biết phát hiện mình hắn ẩn nút tốt như vậy, theo phát hiện quận chúa bắt đầu, cũng chưa có tiết lộ phân nửa khí tức, làm sao có thể sẽ phát hiện hắn. Chu thần đối với chính mình che giấu hơi thở năng lực rất có nắm chặt. Nếu là lúc trước mà nói, hắn sợ rằng còn có thể lo lắng hắn che giấu hơi thở sẽ bị cảnh giới cao hơn hắn người phát hiện, nhưng hắn tu luyện thái hạ phục hy công, này che giấu hơi thở chi pháp, chính là theo thái hạ phục hy công bên. Trong học được, Chu thần thập phần có lòng tin, nếu như hắn tận lực che giấu hơi thở mà nói, coi như cao hơn hắn hai cái cảnh giới cao thủ theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không thể cảm giác được hắn khí tức. Kỳ quái mới vừa rõ ràng nhìn thấy một đạo rất giống như đã từng quen biết bóng lưng, như thế không có gì cả chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt bầu trời, xa giá chung quận chúa, xuyên thấu qua xa tia rèm cuốn, ánh mắt bốn tìm, từng cái quét qua phía dưới đám người, cũng không có khi nhìn đến mới để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc bóng lưng. Quận chúa xa giá là một cái hình tứ phương, bốn phía đều chỉ có một tầng ti chức rèm cuốn, mỏng như cánh ve, trắng tinh như tuyết. Chớ xem thường cái này ti chức rèm cuốn, đây là ngàn năm tơ tầm đi qua đặc thù bí pháp đan thành, người bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài cảnh sát, thế nhưng bên ngoài người nhưng không cách nào thấy rõ ti chức rèm cuốn tình huống bên trong. Mộ Dung Bạch, đi thôi. Trung đỉnh tìm coi rồi một vòng cũng không nhìn thấy mới vừa rồi để cho nàng có chút quen thuộc bóng lưng, liền không dừng lại nữa, tiếp tục tiến lên. Chờ hoàn toàn không nhìn thấy quận chúa xa giá bóng dáng sau. Chu thần treo tâm lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, thật là hù chết ra ra. Chu thần nặng nề hô thở ra một hơi, mới vừa rồi thật là kinh hiểm vạn phần. Nếu không phải chu thần vừa vặn tại quận chúa xa giá chính phía dưới, sợ rằng chu thần thật đúng là sẽ bị quận chúa phát hiện. Chu huynh đệ, ngươi như thế giống như là trải qua một hồi đại chiến à, như thế xuất nhiều như vậy mồ hôi. Bên cạnh vương mãnh kỳ quái nhìn chu thần cái chán tất cả đều là mồ hôi. Không biết còn tưởng rằng Chu thần mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Nào chỉ là đại chiến so với đại chiến còn hung hiểm. Chu thần khoa trương nói. Chu huynh đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác ngươi hình như rất sợ mới vừa rồi những người đó. Vương mánh mặc dù đầu óc tương đối đơn giản, nhưng cũng không phải người ngu, hắn thần kinh dù lớn đến mức nào cái, cũng có thể cảm giác được Chu thần biến thành như vậy, là bởi vì mới vừa rồi vậy đối với đội ngũ. Ha ha mánh ca. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ tiểu đệ về sau có thời gian lại tinh tế nói tới. Chu thần cười nhạt, bây giờ còn chưa phải lúc nói cho vương mánh hắn theo quận chúa ân oán. Được rồi, nếu chu huynh đệ không nói, ta cũng không làm khó ngươi, ta tin tưởng chu huynh đệ. Vương mánh vỗ một cái chu thần bả vai, không có tiếp tục truy vấn chu thần, chỉ là nhìn quận chúa xa giá đi xa phương hướng than thở một câu, cũng không biết là tông môn nào như vậy chảnh, này phô trương. Quả thực so với kia mấy cái tông môn nhất lưu cũng còn muốn to lớn mười mấy lần. Đó là quận chúa xa giá. Mặc dù vương mánh không hỏi hắn, nhưng chu thần hay là trở về đáp một câu. Gì đó đó là quận chúa. Vương mánh trong nháy mắt kinh hãi, có thể bị xưng là quận chúa. Toàn bộ Trung Khuyết Châu cũng chỉ có một, đó chính là Trung Khuyết Châu châu chủ con gái Trung Đình. Vương mánh ánh mắt kỳ dị nhìn chu thần, hắn phát hiện hắn bỗng nhiên xem không hiểu chu thần rồi, năm quận chúa đều biết. Đây là cái kia không có tư nở dê và cha mở xã hội tiểu tử quê mùa sao phải biết ngay cả một mực sống ở Thương Lan quận Vương Mánh, cũng không biết quận chúa. Đối với Vương Mánh kỳ quái ánh mắt, Chu thần cũng không thèm để ý, hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có chú ý tới Vương Mánh lúc này nhìn hắn ánh mắt, lúc này tâm tư khác hoàn toàn bay đến quận chúa trên người. Quận chúa đột nhiên đến, là tại Chu thần ngoài ý liệu, hắn gieo rắc Long Vương lăng mộ tin tức, hấp dẫn các đại thế lực đến. Chính là muốn trộn lẫn nước, chờ cơ hội mà động, nhưng là quận chúa cũng tới, cái này thì có thể dùng hắn chuyến này càng thêm tràn đầy nguy cơ, nếu như hắn cũng đi Long Vương lăng mộ mà nói, liền vô cùng có khả năng bị quận chúa phát hiện. Hắn hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn chính là thừa dịp quận chúa còn chưa phát hiện trước hắn cách xa Thương Lan quận, đi càng xa càng tốt, như vậy hắn liền tuyệt đối an toàn. Nhưng là hắn mưu đồ lâu như vậy, mắt thấy thì có hy vọng tiến vào Long Vương lăng mộ. Khiến hắn lúc này buông tha, hắn làm sao có thể cam tâm mẹ kiếp, bất kể coi như thiên vương lão tử tới, cũng không thể ngăn trở lão tử vào Long Vương lăng mộ. Chu thần cho tới bây giờ đều không phải là nửa chừng bỏ dở tính cách, cầu giàu sang trong nguy hiểm, coi như không có quân chúa, tiến vào Long Vương lăng mộ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hung hiểm, chính cứ gọi là khoản nợ nhiều không đè người. Dù sao đều đã gặp nguy hiểm, coi như nguy hiểm đi nữa gấp 10 lần, cũng không thể hù được lão tử. Thời gian lặng lẽ trôi qua, quận chúa đi tới Thương Lan quận tin tức, rất nhanh thì chuyển khắp Thương Lan quận, điều này làm cho những thứ kia tới ngắm nhìn thế lực đều rất khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới, Long Vương lăng mộ liền quận chúa đều kinh động. Quận chúa đến để cho sở hữu thế lực đều cảm thấy áp lực, chung quy quận chúa phía sau là châu chủ, không có người nào có tự tin dám theo châu chủ đoạt bảo, coi như mấy cái tông môn nhất lưu, theo châu chủ so ra cũng kém xa. Sau một ngày, tại vô số con mắt chú thích xuống, quận chúa một nhóm dẫn đầu tiến vào rồi Thiên Sơn, hơn nữa đối ngoại tuyên bố, Thiên Sơn đã về châu chủ, sở hữu thế lực không được đi vào. Chương 1371, Thương Nghị Liên Hiệp. Làm quận chúa ngang ngược tuyên bố Thiên Sơn về châu chủ sở hữu, bất kỳ thế lực nào không được đi vào sau, nhất thời Thương Lan quận sở hữu thế lực đều tạc qua. Bọn họ ngắm nhìn lâu như vậy, ai cũng không có trước tiên tiến vào Thiên Sơn, bởi vì ai cũng không có cái kia tự tin làm chim đầu đàn đánh vỡ vi diệu trạng thái thăng bằng sau còn có thể bảo đảm an toàn. Ngay cả mấy cái tông môn nhất lưu cũng không có tự tin này, mơ ước Long Vương lăng mộ quá nhiều thế lực rồi, tông môn nhất lưu cũng không dám trở thành chúng chú mục. Thế nhưng đại biểu châu chủ quận chúa một phương nhưng không cố kỵ chút nào, khi bọn hắn đi tới Thương Lan quận sau, chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền trực tiếp tiến vào Thiên Sơn, hoàn toàn không có những thế lực kia cố kỵ, hơn nữa vừa tiến vào Thiên Sơn liền ngang ngược tuyên bố, Thiên Sơn về nàng sở hữu. Bất kỳ thế lực nào không cho tiến vào thành thật mà nói, liền Chu thần đều không nghĩ đến, quận chúa cô nàng này lớn lối như vậy, khi phát hiện quận chúa sau, hắn liền đoán được quận chúa nhất định sẽ thứ nhất tiến vào Thiên Sơn, bởi vì quận chúa có thực lực đó sở hữu trong thế lực, chỉ có đại biểu châu chủ tới quận chúa, tài năng không cố kỵ chút nào thứ nhất đánh vỡ Thương Lan quận vi diệu trạng thái thăng bằng thứ nhất tiến vào Thiên Sơn, chung quy không có người nào có tự tin dám theo châu chủ đối nghịch. Nhưng là Chu thần cũng không nghĩ đến, quận chúa không chỉ có thứ nhất tiến vào Thiên Sơn, còn dám coi trời bằng vùng tuyên bố Thiên Sơn về nàng sở hữu, này rời ạ quả thực không đem sở hữu thế lực đều thấy ở trong mắt ta được rồi, coi như quận chúa có thực lực đó, thế nhưng cái này cũng quá kiêu ngạo đi tới Thương Lan quận thế lực cơ hồ có trên trăm cái tông môn, nàng vừa nói như thế, quả thực là muốn theo sở hữu thế lực đối nghịch ta không thể không nói, coi như theo quận chúa là cựu nhân, Chu. Thần không thừa nhận cũng không được, cô nàng này xác thực ngang ngược nhưng quận chúa hành động này không thể nghi ngờ cũng làm rối loạn Chu thần kế hoạch, nếu như quận chúa không để cho thế lực khác tiến vào Thiên Sơn, vậy hắn còn thế nào đục nước béo có tiến vào Thiên Sơn sửa mái nhà dột không được, nhất định không thể để cho Thiên Sơn bị quận chúa độc chiếm như vậy hắn tiểu vô pháp vào Long Vương lăng mộ rồi. Nhưng là hắn có thể có biện pháp gì tụ tập tại Thương Lan quận trên trăm cái tông môn dù là quần tình kích động. Đối với quận chúa cuồng vọng đều tràn đầy tức giận, có thể trước mắt cũng chỉ là kháng nghị, còn không có một cái tông môn dám tiến vào Thiên Sơn. Chu thần cũng không nghĩ tới những thứ này tông môn như vậy kinh sợ, quả nhiên cũng không có ai dám đi gây chuyện Chu thần không có cách nào, hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngắm nhìn, hắn chỉ hy vọng những tông môn này có thể có một điểm cốt khí, tốt xấu cũng có trên trăm cái tông môn, coi như là một đám con kiến. Véo thành một sợi thừng cũng có thể tràn đầy lực lượng a hắn cũng không tin, nếu là những tông môn này liên hợp lại mà nói, quận chúa còn có thể tiếp tục không đem bọn họ coi ra gì. Dù là châu chủ quyền thế ngút trời, nhưng lên bách tông câu đối hai bên cửa hợp, sợ rằng châu chủ cũng không khỏi không thận trọng suy tính một chút đi, huống chi chuyến này châu chủ cũng không có tự mình tới, chỉ là quận chúa kia đàn bà thúi tới, chỉ bằng vào quận chúa, sợ rằng cũng không khả năng trấn nhiếp ở những tông môn này đi. Những tông môn này đến bây giờ đều không xuất thủ, không phải là sợ quận chúa phía sau châu chủ, nhưng Long Vương lăng mộ cám dỗ thật sự quá lớn, Long Vương lăng mộ cám dỗ đủ để dùng những thứ này với nhau đối địch tông môn liên hiệp thành một khối. Đối với những tông môn này tới nói, quận chúa hiện tại mới là địch nhân lớn nhất. Trong hành lang, Thiên Hoa Tông, Nhất Kiếm Càn Khôn Môn, Tuyết Sơn Tông chờ một chút mấy đại tông môn nhất lưu tề tụ, tông môn nhất lưu trưởng môn, trưởng lão ở vào ngồi trên. Còn có một chút nhị lưu tông môn, trưởng lão thì phân biệt ngồi ở hai bên. Thật là đáng ghét, không nghĩ đến quận chúa bá đạo như vậy, quả nhiên trực tiếp chiếm đoạt Thiên Sơn đúng vậy, coi như nàng có châu chủ chỗ dựa, cũng không cần kiêu ngạo như vậy đi, quá không đem chúng ta để ở trong mắt kia Thiên Sơn cũng không phải là nàng quận chúa ra, dựa vào cái gì không muốn chúng ta tiến vào, hơn nữa Long Vương Lăng Mộ cũng không phải là nàng quận chúa phát hiện, nàng có tư cách gì không để cho chúng ta đi vào. Hai bên những thứ kia nhị lưu tông môn, trưởng lão, nghị luận sôi nổi, quần tình kích động, đối với quận chúa hành động, rất rõ ràng đại gia đều tràn đầy hoảng khí, từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không được hiện tại liền vọt tới Thiên Sơn tìm quận chúa tính sổ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trên đầu môi phát tiết một chút, tuy nói hận không được lập tức đem quận chúa làm thịt, nhưng bọn họ cũng biết bọn họ cùng quận chúa chênh lệch, chung quy quận chúa phía sau là châu chủ, mặc dù châu chủ không có tự mình đến, thế nhưng bọn họ đã nghe nói, lần này quận chúa bên người đi theo nhiều cái đại la cảnh cao thủ, bằng không quận chúa cũng không dám lớn lối như vậy. Không đem chúng ta coi ra gì thì coi như xong đi, thế nhưng không đem mấy vị trưởng môn coi ra gì, quận chúa liền thật là quá đáng. Phân biệt đối xử mà nói, mấy vị trưởng môn theo châu chủ đều là đồng lứa cao thủ, đương nhiên, có người đem mũi dùi chuyển hướng ngồi ở thủ tọa tông môn nhất lưu trưởng môn trên người. Bọn họ tranh luận lâu như vậy, nhưng là mấy cái tông môn nhất lưu một mực không có lên tiếng, nếu là tông môn nhất lưu không bày tỏ thái độ, chỉ có bọn họ những thứ này nhị lưu tông môn tức giận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại chỗ cũng chỉ có mấy cái tông môn nhất lưu trưởng môn có đại la cảnh tu vi, cũng chỉ có bọn họ ra mặt sợ rằng tài năng đối với quận chúa tạo thành một ít uy hiếp. Đúng vậy, Thiên Hoa tông chủ, Càn Khôn môn chủ, Tuyết Sơn tông chủ, chẳng lẽ các ngươi liền định như vậy im hơi lặng tiếng, mặc cho quận chúa nha đầu kia có người dẫn đầu, nhất thời dưới trận quần tình kích động tông môn đem mũi dùi đều chuyển hướng thủ tọa mấy đại tông môn nhất lưu tông chủ. Chỉ cần mấy vị tông chủ một câu nói, chúng ta nhất định đứng ở mấy vị tông chủ bên này, đại gia thật xa chạy tới Thương Lan quận, dựa vào cái gì chúng ta liên tiến cũng không vào sẽ để cho chúng ta rời đi, chúng ta không phục, xin mời mấy vị tông chủ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải đúng vậy, có thể hay không thu được bảo vật cùng truyền thừa. Đại gia bằng bản lãnh của mình, quận chúa thật là quá đáng, xin mời mấy vị tông chủ cho mọi người giữ gìn lẽ phải, đại gia bình tĩnh chớ nóng. Quân tình kích động xuống, Thiên Hoa tông chủ cuối cùng lên tiếng, hắn vây tay vừa nhấc, mặc dù hắn thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm khí thế, hơi hở gian, liền đè xuống quần tình kích động mọi người. Đây chính là đại la cảnh thực lực sao? Phía dưới mọi người trố mắt nhìn nhau, trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ, tại chỗ đều là nhị lưu tông môn tông chủ, trưởng lão, không thiếu nguyên anh cảnh cao thủ, thế nhưng Thiên Hoa tông chủ nhàn nhạt một câu nói, liền đè xuống bọn họ khí thế, thật sự quá kinh khủng. Chuyện này quận chúa nha đầu kia xác thực hơi quá đáng. Giả mạo châu chủ ý nghị chiếm đoạt Thiên Sơn, trăm năm trước bổn tông đã từng theo châu chủ cùng nhau xông xáo qua thần giới, châu chủ trạch tâm nhân hậu, ta tin tưởng châu chủ đoạn sẽ không làm chuyện như vậy. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Thiên Hoa tông chủ tiếp tục nói, bất quá quận chúa là châu chủ hòn ngọc quý trên tay, tất cả mọi người biết đạo châu chủ cũng chỉ có một cái như vậy hài nữ, cho nên coi như quận chúa làm quá phận, nhưng nhìn tại châu chủ mặt mũi, chúng ta cũng đoạn không thể gây tổn thương rồi quận chúa. Thiên Hoa tông chủ có lý, nhưng Long Vương Lăng Mộ chúng ta cũng sẽ không như vậy buông tha. Càn Khôn môn chủ, Tuyết Sơn tông chủ, không biết các ngươi nhị vị thấy thế nào? Thiên Hoa tông chủ cười nhạt, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh hai cái lao đầu. Theo sát Thiên Hoa tông chủ chính là Nhất Kiếm Càn Khôn môn trưởng môn, Càn Khôn môn chủ lưỡng tóc mai xương bạch, tóc hoa râm, nhìn qua chính là một tuổi lục tuần lao đầu. Thế nhưng hắn ánh mắt nhưng tràn đầy một cỗ khí thế ác liệt, lao phu bất kể, Long Vương Lăng Mộ, lao phu cần phải đi vào. Chương 1372, Bách Tông tụ thủ. Thiên Hoa tông chủ cười nhạt, ánh mắt lại chuyển hướng Tuyết Sơn tông chủ, Càn Khôn môn chủ đã tỏ thái độ, không biết Tuyết Sơn tông chủ có tính toán gì. Tuyết Sơn tông chủ mặc lấy trắng như tuyết trường bào, hai cây trắng tinh lông mày thật dài kéo xuống, so với râu còn dài hơn. Nếu Thiên Hoa tông cùng Nhất Kiếm Càn Khôn môn đều không buông tha, ta Tuyết Sơn tông lại làm sao có thể nửa chừng bỏ dở đây? Tuyết Sơn tông chủ cười nói. Nghe được thủ tọa ba vị tông chủ nói chuyện, bên giữa y nhị lưu tông môn người đều rất cao hứng, nếu tam đại tông môn nhất lưu trưởng môn đều đồng loạt tỏ thái độ sẽ không bỏ rơi Long Vương Lăng Mộ, bọn họ cũng có hy vọng. Bạch Mi lao quái, kiếm cuồng, nhìn dáng dấp hai ngươi vị đối với Long Vương Lăng Mộ là nhất định phải được. A Thiên Hoa tông chủ nhìn Nhất Kiếm Càn Khôn môn trưởng môn và Tuyết Sơn tông chủ cười nói. Ha ha, Thiên Hoa thượng nhân chẳng lẽ sẽ không muốn tiến vào Long Vương lăng mộ? Bạch Mi lão quái thần tình kỳ dị nhìn Thiên Hoa thượng nhân, tựa hồ trong lời nói có hàm ý ha ha ha. Nơi nào, Long Vương lăng mộ, ta tin tưởng không chỉ chúng ta, đang ngồi người nào lại không muốn vào Long Vương lăng mộ tìm hiểu ngọn ngành đây, ngay cả châu chủ đều không cách nào kháng cự cắm dỗ, huống chi chúng ta. Thiên Hoa thượng nhân cười to. Đúng, Thiên Hoa tông chủ nói đúng, chúng ta cũng muốn vào Long Vương lăng mộ. Bên dựa y mọi người nhất thời đồng loạt hưởng ứng Thiên Hoa thượng nhân mà nói, chỉ là đáng hận quận chúa muốn mạnh mẽ chiếm đoạt Thiên Sơn, quả thực thật là quá đáng đúng, chúng ta quyết không thể để cho quận chúa chiếm đoạt, bảo vật người có tài mới chiếm được, không thể để cho quận chúa chiếm đoạt. Đại gia liên hợp lại, cùng nhau tìm quận chúa đòi một lời giải thích chỉ một thoáng, bên dựa y mọi người quần tình kích. Động, có tông môn nhất lưu dẫn đầu, bọn họ những thứ này nhị lưu tông môn tự nhiên cũng có chút ít sức lực. Ý kiến nhất định là muốn tìm quận chúa muốn, bất quá không chỉ chúng ta muốn tìm quận chúa đòi ý kiến, còn muốn liên hiệp sở hữu thế lực cùng đi tìm quận chúa đòi ý kiến. Thiên Hoa thượng nhân tiếp lời cha, nói năng có khí phách nói, lần này đi tới Thương Lan quận thế lực có lên bách tông môn, chúng ta muốn liên hiệp sở hữu tông môn cùng đi Thiên Sơn chính gọi là nhiều kiến đẻ chết giống. Những thứ này nhị lưu tông môn để cho bọn họ làm chim đầu đàn theo quận chúa đối nghịch, Thiên Hoa thượng nhân thì như thế nào không hiểu, chỉ bất quá coi như rõ ràng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, chung quy không dựa vào bọn họ tông môn nhất lưu dẫn đầu, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào những thứ kia nhị lưu tông môn dẫn đầu. Nhưng Thiên Hoa thượng nhân cũng không phải người ngu, nếu phải dẫn đầu, hắn liền muốn liên hiệp tất cả lực lượng, lên bách tông môn cùng nhau chống cự, coi như về sau châu chủ trách tội xuống, bọn họ cũng có lý do từ chối. Được, có Thiên Hoa tông chủ, Càn Khôn môn chủ, Tuyết Sơn tông chủ trấn giữ, chúng ta lập tức đi liên hiệp thế lực khác. Những thứ này nhị lưu tông môn tự nhiên cũng hy vọng có càng nhiều thế lực thêm vào bọn họ, chinh phạt thế lực càng nhiều, tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn. Sự tình như Chu thần đoán, làm quận chúa tuyên bố độc chiếm Thiên Sơn sau, hắn vẫn mật thiết chú ý Thương Lan quận tình hình. Mấy canh giờ sau, Thương Lan quận lên bách tông môn tuyên bố liên hiệp, lấy Thiên Hoa tông, Tuyết Sơn tông, Nhất Kiếm Càn Khôn môn cầm đầu, lên bách tông môn tổ chức đội ngũ mênh mông quần quận hướng Thiên Sơn bước đi. Trừ cái này, trên trăm có uy tín danh dự tông môn liên hiệp, còn có cái khác dòng thứ hạng bét, theo Chu thần giống nhau, vọng tưởng tiến vào Long Vương lăng mộ sửa mái nhà dột thế lực nhỏ, tán tu cũng đi theo đại đội ngũ cùng nhau hướng Thiên Sơn xuất phát. Trong đó tự nhiên bao gồm Chu thần cùng Vương Mãnh. Vương Mãnh chỉ là nhất giới nho nhỏ tán tu, mà Chu thần càng là bối cảnh gì cũng không có, hai cái này hợp lại đội ngũ, ở bên chi hạng bét thế lực nhỏ đoàn thể chung, cũng thuộc về đội sổ tồn tại. Hai người bọn họ đi theo đại đội ngũ phía sau cùng, một là bởi vì Bonner hắn tu vi thật sự quá yếu, chỉ có thể đi theo phía sau cùng. Thứ hai, đối với Chu thần tới nói, đi theo đội ngũ phía sau cùng, đối với hắn mà nói cũng là an toàn nhất, như vậy thì không dễ dàng bị quận chúa phát hiện. Chu huynh đệ, ta quả thực không thể tin được, có một ngày ta có thể đi theo khổng lồ như vậy trận thế. Hơn nữa còn là đi chinh phạt quận chúa. Đi ở Chu thần bên cạnh Vương Mãnh một mặt không thể tin bộ dáng, quả thực là đang nằm mơ giống nhau. Chu huynh đệ, ta không phải đang nằm mơ chứ, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Vương Mãnh nhìn Chu thần, vẻ mặt ngây ngốc hỏi. Mãnh ca, ngươi không có nằm mơ. Chu thần rất nghiêm túc trả lời, trong lòng của hắn có chút buồn cười. Này nha, còn nói ta không có tư nở dê và cha mở xã hội, ta xem hắn mới là không có tư nở dê và cha mở xã hội. Điểm này chiến trận đem hắn hù dọa, nếu là Vương Mãnh biết rõ, hết thảy các thứ này đều là hắn mưu đồ đi ra, phỏng chừng con ngươi đều muốn cả kinh rơi ra đến đây đi. Không có Chu thần cố ý truyền bá tin tức, cũng sẽ không có tình huống hôm nay vậy phát sinh. Không, ta hay là không dám tin tưởng, ngươi bấm ta một hồi, nói cho ta biết không có ở nằm mơ. Vương Mãnh vẫn là một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Lao. Lão tử còn không có gặp qua như vậy bị coi thường yêu cầu, đây thật là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ta Chu thần không có chút gì do dự, một cái nắm được Vương Mãnh cánh tay, tàn nhẫn bấm một cái, hắn xin thề, hắn tuyệt đối đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Ai yêu Chu huynh đệ, ngươi đây là muốn bóp chết lão ca sao? Vương Mãnh trong nháy mắt đau đến kêu thành tiếng, hắn oán trách nhìn Chu thần, Chu huynh đệ. Ngươi không phải theo ta có thủ án chứ, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều, ta gọi ngươi bấm ngươi thật đúng là bấm, hơn nữa bấm thì coi như xong đi, vẫn như thế dùng sức hát hát Mãnh ca, ngươi không phải để cho ta bấm sao tiểu đệ làm sao có thể cự tuyệt mãnh ca thân thiết như vậy yêu cầu đây nếu là không dùng sức mà nói, mãnh ca sợ rằng. Vẫn còn thần du thái hư, cho là đang nằm mơ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều Chu thần cười hát hát nói. Nhẽ này không phải chúng ta vương mãnh đại ca sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Ngay ta y vương mãnh theo Chu thần đùa giỡn chơi đùa thời điểm, đồng nhiên bên cạnh vang lên một đạo không hài hòa thanh âm. Nghe đạo thanh âm này, vương mãnh mặt liền biến sắc, hắn không có nghiêng đầu theo người nói chuyện chào hỏi, mà là bước nhanh hơn, kéo Chu thần tăng thêm tốc độ cắm đầu đi về phía trước, phảng phất không nghe thấy có người kêu hắn như vậy. Mãnh ca, có người gọi ngươi Chu thần cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng có người kêu vương mãnh như thế giả bộ không nghe thấy không cần lo bọn họ, chúng ta đi chúng ta. Vương mãnh sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Mãnh ca, chúng ta gọi ngươi, ngươi như thế không lên tiếng chào hỏi liền đi bất quá người nói chuyện kia lại không có như vậy bỏ qua cho vương mãnh. Hắn đi tới vương mãnh trước mặt, chặn lại vương mãnh. Mãnh ca, ngươi này thật có chút không lễ phép, tiểu đệ đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi làm sao có thể làm bộ như không nhìn thấy đây bị ngăn trở đường đi. Vương Mạnh bất đắc dĩ ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ngăn trở đường đi thanh niên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên cười nói, ha, ha nguyên lai là Triệu Minh Hiên à, ta là thật không có nhìn thấy ngươi, nếu là nhìn thấy ngươi, làm sao sẽ không đánh với ngươi tiếng bắt chuyện liền đi đây Mạnh ca nguyên lai còn nhớ tiểu đệ, ta còn tưởng rằng Mạnh ca quý nhân hay quên chuyện, đã sớm đem tiểu đệ quên đây Triệu Minh Hiên cười ha hả nói. Mặc dù Triệu Minh Hiên đối mặt Vương Mạnh thời điểm vẫn luôn bày biện mặt mày vui vẻ, thế nhưng Chu thần nhưng từ Triệu Minh Hiên trong ánh mắt nhìn thấu một tia đùa cợt, cộng thêm Vương Mạnh. Đột nhiên khắc thường, Chu thần trong lòng đã đại khái có suy đoán. Xem ra đây là tới bới lông tìm với ta. Chương 1373, chạm một cái liền bùng nổ. Sao có thể chứ ta làm sao có thể quên Triệu Minh Hiên lão đệ ha ha ha Vương Mạnh một mặt cười khan đáp lại. Mạnh ca còn nhớ tiểu đệ. Thật là có phúc ba đời A Triệu Minh Hiên một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra nồng đậm khinh bỉ. Triệu Minh Hiên, chuyện gì xảy ra ngươi ở nơi này làm gì bỗng nhiên, một cái thân hình cao lớn đại hán đi tới, đại hán phía sau còn đi theo vài người. Thiên ca, ta chỉ là nhìn đến Mãnh ca ở chỗ này, tới chào hỏi. Triệu Minh Hiên hướng về phía đại hán cười hát hát nói. Chu Thiên nghe vậy, ánh mắt nhất chuyển, trong nháy mắt liền thấy được Vương Mãnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vương Mãnh. Chu Thiên nhìn thấy Vương Mãnh vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không giống như Triệu Minh Hiên giả như vậy giả bộ nhiệt tình. Hắn bình thản nhìn Vương Mãnh. Vương Mãnh, ngươi nghĩ đi theo vào lòng Vương Lăng mộ Vương Mãnh vừa nhìn thấy Chu Thiên, biểu tình kia trong nháy mắt hãy cùng ăn bay liệm giống nhau. Sắc mặt so với nhìn thấy Triệu Minh Hiên càng khó coi hơn, thế nhưng hắn lại chỉ có thể hết sức miễn cưỡng mình làm cười. Ha ha tại hạ bất tài, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Ô kìa, nguyên lai Mãnh ca cũng phải đi Long Vương Lăng mộ à, vậy thì thật là tốt, chúng ta dựng một hỏa như thế nào Triệu Minh Hiên thật giống như mới phát hiện Vương Mãnh phải đi Long Vương Lăng mộ giống như, thanh âm rất khoa trương la lên. Ta đi rời ạ này nha là mù mở mắt sao coi như là người mù cũng biết phải đi Long Vương Lăng mộ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều người này giả bộ cũng quá giả, đi theo đại đội ngũ phía sau, ai mà không muốn đi Long Vương Lăng mộ Minh Hiên hảo ý ta tâm nhận được. Bất quá ta độc lai độc vãng đã quen, ta còn là chính mình đi Long Vương Lăng mộ là được. Vương Mãnh Nguyễn chuyển cự tuyệt nói. Hừ, chúng ta hảo ý mời ngươi còn cự tuyệt, ngươi không khỏi quá để ý mình rồi Chu Thiên thần sắc bất thiện hừ nói. Chân thần cảnh tu vi còn dám một người một ngựa xông Long Vương Lăng mộ, cũng quá coi mi nhờ rất quan cho nở dê mà rồi, coi như là sửa mái nhà rột, cũng không tới phiên ngươi. Mãnh ca, lão đệ nhưng là chân thành mời ngươi. Ngươi như vậy vô tình cự tuyệt lao đệ, cũng quá hàn lao đệ tâm. Triệu Minh Hiên bị Vương Mãnh như vậy cự tuyệt, mặt mũi nhất thời cũng có chút nhịn không được rồi, ngựa khí không khỏi lạnh mấy phần. Dựa vào, đám người này thật đúng là không dứt mắt thấy Triệu Minh Hiên đám người này dây dưa không ngừng, một mực ở bên thai om sòm không xong, để cho Chu thần trong lòng rất khó chịu, hắn coi như là nhìn ra, cái gì đó Triệu Minh Hiên chính là một nham hiểm. Mà theo Triệu Minh Hiên cùng nhau cái kia chính là liền cười đều lười được cười, liền hoàn toàn là tới làm nhục Vương Mãnh. Mà Vương Mãnh từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến chính mình, làm Triệu Minh Hiên mời Vương Mãnh họp thành đội thời điểm. Vương Mãnh cự tuyệt thời điểm hoàn toàn có thể nói là đã tìm được người nhập bầy rồi, nhưng Vương Mãnh lại không có nói như vậy, mà là nói hắn độc lai độc vãng đã quen, Chu Thần biết rõ Vương Mánh đây là không muốn đem hắn dính vào. Nếu Vương Mánh như vậy bạn tâm giao, Chu Thần lại thế nào còn có thể tiếp tục giả vờ làm việc không liên quan đến mình treo thật cao mẹ kiếp. Xong chưa, Mánh ca đã có ta họp thành đội rồi, hắn nói độc lai độc vãng đã quen, chỉ là không muốn lướt các ngươi mặt mũi, các ngươi vẫn còn không dứt giống như một cô nàng giống như om sòm. Thật là phiền Chu Thần không mở miệng cũng còn khá, vừa mở miệng chính là long trời lở đất. Trong nháy mắt, Triệu Minh Hiên, Chu Thiên còn có Vương Mánh đều trận to mắt nhìn Chu Thần. Vương Mánh một mặt không thể tin nhìn Chu Thần, hắn không nghĩ đến một mực trong mắt hắn có chút hiền lành lịch sự Chu Thần, quả nhiên cũng sẽ có như vậy ngang ngược một mặt. Mà Triệu Minh Hiên cùng Chu Thiên chính là không nghĩ đến, một mực đi theo Vương Mánh bên cạnh Chu Thần lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Bọn họ nói với Vương Mánh lâu như vậy, đương nhiên chú ý tới một mực đi theo Vương Mánh bên cạnh Chu Thần, thế nhưng bọn họ một mực không đem Chu Thần coi ra gì, một cái so với Vương Mánh tu vi còn thấp người, có cái gì đáng giá bọn họ chú ý nhưng là bọn họ như thế cũng không nghĩ đến, cái này không bị bọn họ coi ra gì tiểu tử, vừa ra khỏi miệng cứ như vậy ngang ngược. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, lập tức biến chuyển thành nổi giận. Đặc biệt là Chu Thiên. Hắn là ở trong sân người tu vi cao nhất một cái, đạt tới kim thần cảnh trung kỳ, Chu Thần tu vi hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, một cái nho nhỏ chân thần cảnh đống cặn bã, quả nhiên cũng dám ở trước mặt hắn nói hầu nói tả coi như là Vương Mánh, cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện Vương Mánh là kim thần cảnh sơ kỳ, Vương Mánh ở trước mặt hắn đều muốn giả dạng làm quy tôn tử, tiểu tử này có cái gì tự tin dám như vậy cùng hắn nói chuyện mẹ. Ngươi là người nào lại dám như vậy theo chúng ta Thiên ca nói chuyện còn không chờ Chu Thiên nổi giận. Triệu Minh Hiên lập tức chó cậy thế chủ ầm ĩ lên, đối mặt Vương Mánh thời điểm, hắn có lẽ còn có chút sợ hãi, chung quy Vương Mánh có kim thần cảnh tu vi, mà Triệu Minh Hiên chỉ là chân thần cảnh, kém một cảnh giới, coi như sau lưng của hắn có Chu Thiên chỗ dựa, Triệu Minh Hiên cũng không dám đối với Vương Mánh làm quá mức. Thế nhưng đối với cái này đột nhiên nô ra tiểu tử, Triệu Minh Hiên đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, bởi vì hắn nhìn ra Chu Thần với hắn giống nhau, đều là chân thần cảnh tu vi, đồng dạng là chân thần cảnh, hắn tự nhiên không sợ. Hừ, tiểu tử này là không thấy rõ trước mắt tình hình sao lại dám hướng về phía kim thần cảnh trung kỳ Thiên ca giống to, chẳng lẽ hắn cho là có Vương Mánh chỗ dựa liền dám muốn làm gì thì làm thật là cái viết kép SBL ông ngu, không biết chữ chết viết như thế nào. Mới vừa rồi rêu cợt Vương Mánh tựa hồ không phải rất thành công, vừa vặn cầm tiểu tử này khai đao, không thể đối phó Vương Mánh, thế nhưng phải đối phó tiểu tử này vẫn là dễ như trở bàn tay. Triệu Minh Hiên trong lòng cười lạnh, hắn tựa hồ đã nhìn thấy Chu Thần bị hắn Vương bá khí sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Vương Mánh ở bên cạnh cầu tha thứ cảnh tượng. Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp, lão đại ngươi còn chưa lên tiếng. Không biết ngươi một cái chân chó gấp gáp như vậy biểu trung thành làm gì Chu Thần không chút lưu tình đã kích đạo, chẳng lẽ làm như vậy, chủ nhân sẽ nhiều thưởng ngươi một cây chó xương theo Chu Thiên. Triệu Minh Hiên cùng đi mấy người trong nháy mắt không khỏi tức cười, bất quá bọn hắn lập tức ý thức được lúc này không thể cười, cố nén nụ cười, Chu Thần nhưng là bọn họ đối địch mặt, lúc này cho cười, không phải đánh. Lão đại và Triệu Minh Hiên khuôn mặt sao trừ cái này mấy cái. Thậm chí ngay cả Vương Mánh đều thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá hắn biết rõ bây giờ không phải là cười thời điểm, hắn cười một tiếng, nhất định sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, chỉ có thể nín cười, trong lòng âm thầm đối với Chu Thần giơ ngón tay cái lên. Này ăn tươi nuốt sống ra dễu cợt kỹ năng, hắn viết kép phục ngươi ngươi tìm chết Triệu Minh Hiên gương mặt quả thực cao thành màu gan heo, ta muốn giết ngươi hắn ánh mắt phẫn hận trợn mắt nhìn Chu Thần, tức giận hét. Triệu Minh Hiên quả thực muốn điên rồi. Hắn không có nghĩ tới cái này đột nhiên nô ra tiểu tử, quả nhiên không một chút nào sợ hắn, còn đem hắn nói thành thái giám cùng chó. Triệu Minh Hiên trong nháy mắt tức bể phổi, nội ý tuân ra, vô pháp ức chế sát ý tại lồng ngực sôi trào. Triệu Minh Hiên hai mắt đầy máu, hắn không cách nào nhịn được Chu Thần làm nhục như vậy, trong nháy mắt một trưởng vô ra, thẳng hướng Chu Thần ót vô tới. Chu Thần sớm cũng cảm giác được Triệu Minh Hiên sát ý, cho nên khi chiếu sáng Hiên xuất thủ thời điểm, hắn cũng trước tiên làm ra phản ứng, Chu Thần dám xuất khẩu rêu cợt Chu Thiên, tự nhiên cũng lại càng không có đem Triệu Minh Hiên để ở trong mắt. Chu Thần có thể cảm giác được ở trong sân người, là thuộc Chu Thiên tu vi cao nhất, đạt tới kim thần cảnh trung kỳ, theo Chu Thiên cùng nhau đoàn thể nhỏ, còn có hai cái cũng là theo Vương Mánh giống nhau, có kim thần cảnh sơ kỳ tu vi. Chu thần biết rõ đối phương có 3 cái kim thần cảnh cao thủ, Chu thần còn dám cười nhạo Chu Thiên, tự nhiên là có tuyệt đối nắm chặt mới dám làm như vậy. Tu luyện thái hạ phục hy công, Chu thần tự tin coi như chống lại Chu Thiên 3 cái kim thần cảnh cao thủ, hắn cũng có nắm chặt đánh thắng bọn họ. Cho nên đối với mới thật thần cảnh tu vi Triệu Minh Hiền, Chu thần tự nhiên càng thêm sẽ không để ở trong mắt, coi như Chu Thiên một phương 3 cái kim thần cảnh cao thủ cùng lên đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi nho nhỏ một cái Triệu Minh Hiền. Chỉ là chính làm Chu thần chuẩn bị lúc động thủ sau, Vương Mánh nhưng lên trước đứng ở Chu thần trước người, Triệu Minh Hiền, ngươi dám. Chương 1374, cựu hận nảy sinh. Vương Mánh ngăn ở Chu thần trước người, hắn hoành tay một quyền tiếp nhận Triệu Minh Hiền trường kích. Hơi chút dùng sức liền đem Triệu Minh Hiên chấn động liên tiếp lui về phía sau. Triệu Minh Hiên nén giận một đòn. Triệu Minh Hiên mới vừa rồi một trường kia, cơ hồ sử xuất 7-8 phần 10 công lực, không có bất kỳ lưu tình. Nhưng là Vương Mánh nhưng dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận Triệu Minh Hiên đả kích, hơn nữa còn đẩy lui Triệu Minh Hiên xa mấy chục bước. Đây chính là kim thần cảnh cùng chân thần cảnh chênh lệch Vương Mánh. Ngươi đây là ý gì? Triệu Minh Hiên vành mắt toàn bộ nước, tức giận trợn mắt nhìn Vương Mánh. Triệu Minh Hiên hoàn toàn kéo xuống rồi ngụy trang, liền Mánh ca đều không tê, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Mánh quả nhiên sẽ vì Chu thần ra mặt. Mắt thấy hắn mới vừa rồi một trưởng kia liền muốn đánh trúng Chu thần vậy cũng hận tiểu tử, nhưng không nghĩ Vương Mánh nửa đường dễ ra, không chỉ có tiếp nhận hắn đả kích, còn đem hắn đẩy lui vài chục bước, đây quả thực là trần trụi đánh mặt ra Triệu Minh Hiên, Chu thần là ta huynh đệ, ngươi muốn giết hắn. Trước qua cửa ải của ta lại nói Vương Mánh đối với Triệu Minh Hiên tức giận mắng không sợ hãi chút nào, hắn như cũ đứng ở Chu thần trước người, đối mặt sát ý quần quận Triệu Minh Hiên, âm vang hữu lực trả lời. Chu thần cũng không nghĩ đến Vương Mánh lúc này quả nhiên sẽ đứng ra, vì hắn ra mặt, mới vừa rồi Vương Mánh đối mặt Triệu Minh Hiên cùng Chu thần thời điểm, rõ ràng một mực sắc mặt đều rất không được, Chu thần nhìn ra được, Vương Mánh đối với Chu Thiên là vừa hận vừa giận nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Nhưng Vương Mánh vì hắn Chu thần, lại có thể dũng cảm đứng ra, quả thực ra ngoài Chu thần dự liệu. Đánh Triệu Minh Hiên không có gì, có thể mấu chốt là Triệu Minh Hiên phía sau là Chu Thiên chính gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Vương Mánh hành động này không thể nghi ngờ hoàn toàn đắc tội Chu Thiên. Vương Mánh, ngươi là phải che chở tiểu tử này. Chu Thiên thần sắc bất thiện đứng dậy, tiểu đệ bị đánh, hắn cái này làm lão đại, khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến. Chu Thiên. Chu thần là ta huynh đệ, nếu như các ngươi phải đối phó hắn, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vương Mánh vẻ mặt né qua một tia dãy rủa, bất quá rất nhanh, hắn liền dứt khoát ngẩng đầu lên, nghiêm nghị không sợ Chu Thiên uy hiếp ánh mắt. Vương Mánh theo Chu thần chung sống những ngày gần đây, Chu thần rất đúng hắn khẩu vị, hắn đem Chu thần coi là huynh đệ, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bất kể Chu thần. Vương Mánh, xem ra ngươi với tiểu tử này cảm tình rất tốt ta. Vậy mà không tiếc cùng ta đối nghịch cũng phải che chở hắn. Chu Thiên khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Chu thần ánh mắt lạnh lùng quét Chu thần liếc mắt, lập tức vừa nhìn về phía Vương Mánh. Tiểu tử kia bất quá chân thần cảnh tu vi, ngươi cũng chỉ là kim thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ xác thực, ta không phải ngươi đối thủ. Huống chi các ngươi bên này, trừ ngươi ra, còn có 2 cái tu vi theo ta giống nhau kim thần cảnh sơ kỳ. Ta không có bất kỳ nắm chặt có khả năng bảo vệ Chu thần. Vương Mánh như nói thật đạo, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng cùng kiên định. Thế nhưng chớ quên, nếu như ta liều chết xuất thủ, coi như 3 người các ngươi cùng tiến lên, ta cũng có tự tin kiên trì mấy chục hơi thở thời gian. Coi như có thể kiên trì mấy chục hơi thở thời gian thì như thế nào, đến lúc đó còn chưa phải là thất bại, sẽ chết. Chu Thiên cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Thế nhưng chớ quên, trên danh nghĩa mà nói, chúng ta bây giờ nhưng là trên một sợi dây châu chấu. Vương Mánh trên mặt né qua một tia hung ác, khỏe miệng hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Bách Tông liên hiệp tìm quận chúa đòi hỏi ý kiến, chúng ta những nhân vật nhỏ này đều là phụ thuộc vào Bách Tông. Nếu là chúng ta ồn ào một trận, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ khoan dung chúng ta đánh xuống? Vương Mánh ánh mắt tỏ ý Chu Thiên nhìn chung quanh một chút tình huống. Chu Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đi qua người. Vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở bọn họ và Vương Mánh, Chu thần trên người, những người này có theo chân bọn họ giống nhau tán tu hoặc là thế lực nhỏ, càng thậm chí còn có nhị tam lưu tông môn người. Dưới mắt Bách Tông Liên Hiệp, tại tông môn nhất lưu dưới sự hướng dẫn, này lên bách tông môn thật vất vả véo thành một sợi thừng. Những tông môn này cái nào không giống là Chu Thiên theo Vương Mạnh giống nhau, lẫn nhau đối địch, thậm chí hai phe đều có cửu hận, nhưng là bây giờ bọn họ đều là cùng một cái mục tiêu, đều là có thể đi vào Long Vương lăng mộ mà tạm thời liên hiệp lên. Cho nên lúc này, bọn họ tuyệt đối không cho phép bị người khác hỏng rồi đại sự, nếu là người phía dưới đánh, vô cùng có khả năng sẽ phá hư này thật vất vả được đến tạm thời thăng bằng. Chung quy những thế lực này đều không phải thật tâm thật ý liên hiệp, phía dưới hơi chút phát sinh một ít gió thổi cỏ lay, thì có thể ảnh hưởng đến liên minh. Coi như muốn đánh, cho dù có thiên đại cứu hận, cũng phải chờ đến có khả năng tiến vào Long Vương lăng mộ lại nói, ở nơi này giờ phút quan trọng, nếu như có người âm thầm đánh giết, vậy cũng chỉ có bỏ đi bách tông đội ngũ, đánh giết có thể, thế nhưng cũng không cần còn muốn vào Long Vương lăng mộ rồi. Chu Thiên tâm tư nhanh đổi, hắn không phải người ngu, rất nhanh đã nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Thiên ca, nói nhảm với hắn gì đó, bằng hắn một cái vương mãnh, có tư cách gì theo thiên ca kêu gào không cần thiên ca xuất mã, chỉ cần hào ca cùng lôi ca động động tay, dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn làm nằm xuống. Đang đứng ở giận dữ Trung Triệu Minh Hiên lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, vương mãnh bức bỏ mệnh bảo vệ Chu Thần, chỉ là kích thích hơn rồi hắn tức giận cùng sát tâm mà thôi. Triệu Minh Hiên vừa nói, liền chuẩn bị lần nữa động thủ, hắn có Chu Thiên bao bọc, coi như vương mãnh cản trở hắn cũng không sợ. Chu Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn lướt qua người chung quanh, vô số đạo ánh mắt đều tập hợp tại bọn họ nơi này, những người này mặc dù không có lên tiếng, nhưng là từ trong ánh mắt bọn họ, hắn cảm nhận được những ánh mắt này để lộ ra ý tứ, nếu là bọn họ lại không dừng lại, những người này sợ rằng liền muốn ra tay. Chờ những người này xuất thủ, hết thể liền đều xong rồi. Dừng tay thấy Triệu Minh Hiên lập tức phải xông lên, Chu Thiên nổi nóng giống lên một tiếng. Hắn có chút rộn ràng la lên, Triệu Minh Hiên, cho lão tử trở lại thiên ca ngươi đây là ý gì? Đang muốn xuất thủ Triệu Minh Hiên không hiểu nhìn Chu Thiên, hắn tựa hồ không nghĩ đến, Chu Thiên quả nhiên sẽ ngăn cản hắn động thủ. Lão tử gọi ngươi trở về thì trở về, Chu Thiên phiền não hét. Triệu Minh Hiên hoàn toàn sửng sốt, trên mặt hắn lúc thì đỏ một trận hắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thiên quả nhiên không có giúp hắn, hơn nữa còn không cho phép hắn động thủ. Vương mãnh! Xem như ngươi lợi hại. Chu Thiên không để ý đến Triệu Minh Hiên đang suy nghĩ gì, hắn ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm vương mãnh, bất quá ngươi không nên đắc ý, nếu như ngươi dám tiến vào Long Vương lăng mộ, số nợ này, ta từ từ tính với ngươi. Hắn ngữ khí âm trầm nói, lại cùng vương mãnh giải quyết thủ riêng cùng tiến vào Long Vương lăng mộ ở giữa, hắn quả quyết lựa chọn Long Vương lăng mộ, vương mãnh sự tình tùy thời đều có cơ hội thanh toán, thế nhưng nếu như bỏ lỡ này ba cơ hội, hắn khả năng liền không có hy vọng tiến vào Long Vương lăng mộ rồi. Hiển nhiên, tiến vào Long Vương lăng mộ mới là hắn trong tâm khảm trọng yếu nhất chuyện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm con rùa đen rút đầu bây giờ lập tức quay đầu chạy. Bất quá ngươi trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15. Coi như ngươi không tiến nhập Long Vương lăng mộ, chờ ta theo Long Vương lăng mộ đi ra, chính là ngươi ngày rỗ. Chu Thiên tiếp tục nói. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét Chu Thần cùng Vương Mạnh liếc mắt. Chúng ta đi, hắn hét lớn một tiếng. Mang theo mấy tên thủ hạ bước nhanh hơn, hướng về phía trước đi. Mặc dù hắn tạm thời bỏ qua Vương Mãnh cùng Chu Thần, thế nhưng chỉ cần Vương Mãnh cùng Chu Thần dám tiến vào Long Vương lăng mộ, kia Long Vương lăng mộ sẽ trở thành bọn họ nơi chôn xương, còn không có tiến vào Long Vương lăng mộ trước, Bách Tông không thể nội loạn, thế nhưng một khi tiến vào Long Vương lăng mộ, nhưng là không còn có những quy củ này rồi. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến Vương Mãnh cùng Chu Thần đi qua chuyện này không dám lại tiến vào Long Vương lăng mộ. Bất quá chờ hắn theo Long Vương lăng mộ sau khi ra ngoài, hai người bọn họ như thường phải chết dù sao Chu Thần, Vương Mạnh dù sao đều là chết. Chu Thiên ánh mắt lạnh lùng, con ngươi lóe lên âm độc ánh sáng, đặc biệt là cái kêu kêu Chu Thần tiểu tử, chân thần cảnh tu vi cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối, lão tử muốn ngươi như thế chết cũng không biết. Nghĩ như vậy, Chu Thiên tâm tình mới tính thoáng hòa hoãn, khoe miệng của hắn không tự chủ gợi lên một tia âm trầm nụ cười. Chương 1375, Thiên Sơn đàm phán, thượng. Hồ khi xác định Chu Thiên đi sau, Vương Mạnh treo tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật to hô thở ra một hơi, hắn giang bàn tay ra nhìn một cái lòng bàn tay hắn đã sớm là toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn cố chống giữ, vì không để cho Chu Thiên nhìn thấu hắn chột dạ, chỉ sợ hắn cái trán đều đã sớm răng đầy mồ hôi lạnh đi. hắn mới vừa rồi hoàn toàn là đang dùng mệnh đánh cược. Ga hắn đánh cuộc thì là Chu Thiên đến cùng KNZ Trọng Thị Long Vương Lăng Mộ vẫn là quan tâm hơn hiện tại lấy tính mệnh của hắn. Vương Mãnh cảm giác mình vận khí rất không tồi, không thể nghi ngờ, hắn thắng cuộc. Quả nhiên so với hiện tại liền đánh chết bọn họ, Chu Thiên KNZ Trọng Thị có thể không thể tiến vào Long Vương Lăng Mộ. Nếu như Chu Thiên quyết tâm muốn giết hắn theo Chu Thần, Vương Mãnh cũng không trông cậy vào bên cạnh những thứ kia nhìn chằm chằm bọn hắn người sẽ cứu bọn họ. Những người đó nhiều lắm là đồng thời buông tha Chu Thiên cùng Vương Mãnh bọn họ, tức đoạt bọn họ đi theo Bách Tông tiến vào Long Vương Lăng Mộ được quyền lực. Về phần tiếp đó sẽ phát sinh chuyện, những nhân tài này sẽ không quản. Cho nên Vương Mãnh mới vừa rồi hoàn toàn là đang dùng mệnh tới thu được, cũng khó trách khi xác định Chu Thiên đi sau. Hắn quả thực giống như mới vừa trải qua một hồi đại chiến giống nhau, cả người đều thiếu chút nữa mệt mỏi sụp đổ. Mãnh ca, ngươi không cần như vậy sợ hãi chứ, coi như Chu Thiên muốn động thủ, cũng không khả năng làm gì được chúng ta. Chu Thần thấy Vương Mãnh bị sợ thành bộ dáng kia, không khỏi có chút buồn cười, nhưng cùng lúc lại không nhịn được cảm động. Vương Mãnh tại không rõ ràng bản thân thực lực dưới tình huống, còn dám bước lên nguy hiểm lớn như vậy, thật là lấy mệnh tướng thu được A Chu huynh đệ. Ngươi là không biết Chu Thiên lợi hại, Chu Thiên tu vi đạt tới kim thần cảnh trung kỳ, coi như người ta hai bàn tay đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi Chu Thiên bên người còn có hai cái tu vi theo ta giống nhau. Người rút. Vương Mãnh tức giận nói, lần này chúng ta là hoàn toàn đem Chu Thiên đắc tội. Ai, Chu huynh đệ, ngươi làm sao lại vọng động như vậy đây? Ta đối mặt Chu Thiên bọn họ khiêu khích, đều chỉ có im hơi lặng tiếng không dám nói quá khích mà nói, ngươi ngược lại tốt. Vừa mở miệng thi đem bo nở hà nở đắc tội, lần này làm sao bây giờ chúng ta nếu là còn lựa chọn tiến vào Long Vương Lăng Mộ được hoa, Chu Thiên bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mãnh ca, ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta sao, nho nhỏ một cái Chu Thiên, ta còn không coi vào đâu. Chu Thần cười nhạt, không có vấn đề nói. Ngươi Vương Mãnh đầy vẻ khinh bỉ cười nói, thật là con nghé mới sinh không sợ cọp, ngươi tu vi so với ta còn thấp. Ngay cả ta đều không đánh lại Chu Thiên, ngươi còn đánh thắng được hắn. Vương Mãnh thật giống như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười giống như, cười không ngậm miệng được, hiển nhiên, hắn hoàn toàn không tin Chu Thần có thực lực này. Chu Thần cũng lời theo Vương Mãnh tranh cãi, bây giờ nói nhiều đi nữa đều không dùng, bởi vì hắn tu vi sắc thực chỉ có chân thần cảnh, đến lúc đó nếu như tại Long Vương Lăng Mộ có cơ hội gặp được Chu Thiên đoàn người, Vương Mãnh tự nhiên sẽ biết thực lực mình rồi. Cho nên không có tiếp tục ở đây cái vấn đề tranh luận tiếp. Chu huynh đệ, ta xem Long Vương Lăng Mộ chúng ta cũng không cần đi rồi đi. Chật, Vương Mãnh vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, chúng ta đắc tội Chu Thiên, tiến vào Long Vương Lăng Mộ chỉ có tìm chết phần. Mặc dù Long Vương Lăng Mộ bảo tàng rất khiến người tâm động, nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng không có, cho dù có bảo vật thì có ích lợi gì? Vương Mãnh đã lên ra mở thủ y, tại bảo vật cùng tính mạng ở giữa, Vương Mãnh nhất định sẽ lựa chọn người sau. Mãnh ca, không đến nôi đi, cũng bởi vì Chu Thiên ngươi liền muốn buông tha Long Vương Lăng Mộ. Chu Thần kinh ngạc la lên. Đều là ngươi, ngươi nghĩ rằng ta muốn buông tha Long Vương Lăng Mộ, thế nhưng bảo tàng mặc dù mê người, nhưng là được có cái kia mệnh muốn à, nếu như chúng ta không đắc tội Chu Thiên cũng còn khá, hiện tại bằng thêm một cái cựu địch, đi vào không phải tìm chết sao? Vương Mãnh thở dài nói, ta xem chúng ta vẫn là đi trở về thành, phòng trường Thương Lan quận ta cũng vậy không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ta xem ta liền đi chung với ngươi trong kinh đô thành đi. Mãnh ca, dễ dàng như vậy liền buông tha rồi cũng không phải là ngươi phong cách. Muốn cho Chu Thần buông tha Long Vương Lăng Mộ, vậy tuyệt đối không có khả năng, liền quận chúa tiện nhân kia tới đều không cách nào hù dọa Chu Thần, huống chi nho nhỏ một cái Chu Thiên, cho nên hắn chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Chúng ta bây giờ người nào cũng không biết Long Vương Lăng Mộ bên trong là tình huống gì, khả năng Long Vương Lăng Mộ bên trong tràn đầy nguy hiểm. Nói không chừng còn không có gặp chúng ta, Chu Thiên bọn họ liền đã chết. Chu Thần nói, huống chi, Long Vương Lăng Mộ chuyến này vốn là tràn đầy nguy hiểm. Mãnh ca, ta đây sao nói cho ngươi hay, coi như chúng ta không có theo Chu Thiên phát sinh mới vừa rồi kia việc chuyện. Nếu như tại Long Vương Lăng Mộ bên trong gặp chúng ta sẽ bình an vô sự theo ta quan sát. Mãnh ca cùng Chu Thiên sợ rằng mâu thuẫn đã lâu đi, chỉ là không có vạch mặt mà thôi. Nếu với nhau trong lòng đều không đúng trả. Bất kể có hay không phát sinh mới vừa rồi chuyện, tại Long Vương Lăng Mộ chỉ sợ, bọn họ cũng sẽ không buông thật Mãnh ca. Chu Thần giải thích trong nháy mắt để cho Vương Mãnh hiểu ra, Chu huynh đệ, ngươi nói đúng, là lão ca quá nhát gan mấy năm nay một mực ở Chu Thiên âm uy chi xuống, lão ca can đảm đều nhanh làm hao mòn xong rồi. Vương Mãnh cắn răng, dù sao đều muốn xong đời, lao tử liền đại chơi hắn một cái, nói không chừng lao tử tại Long Vương lăng mộ có kỳ ngộ, nhất cử liền vượt qua Chu Thiên kia. Quy Tôn thấy cuối cùng thuyết phục Vương Mãnh, Chu Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn lại cùng Vương Mãnh tiếp tục đi theo đại bộ đội đi Mãnh ca. Ngươi với Chu Thiên cùng Triệu Minh Hiên bọn họ là chuyện gì xảy ra trên đường? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Thật ra thì cũng không chuyện gì xảy ra, chính là đi qua Vương Mãnh giảng thuật, Chu Thần cuối cùng minh lường bọn hắn ân oán đầu đuôi. Thật ra thì sự tình rất đơn giản, cái kia Triệu Minh Hiên trước kia là Vương Mãnh tiểu đệ, mà Chu Thiên những người đó thật ra thì cũng theo Vương Mãnh giống nhau, đều là tán tu, bất quá Chu Thiên tu vi cao nhất, sau đó Chu Thiên muốn đem tán tu tập hợp, tạo thành một thế lực, liền bắt đầu lôi kéo tán tu. Chu Thiên lôi kéo Vương Mãnh cùng Triệu Minh Hiên, Vương Mãnh không muốn, thế nhưng Triệu Minh Hiên nhưng phản bội Vương Mãnh, ngược lại đầu phục tu vi cao hơn Chu Thiên, sau đó Chu Thiên lại lôi kéo mấy lần Vương Mãnh, nhưng Vương Mãnh từ đầu đến cuối không đồng ý. Chu Thiên mấy lần bị từ chối, dần dần thì có buồn bực ý, cho là Vương Mãnh xem thường hắn, sau đó dần dần, lương tử cũng liền như vậy kết. Mãnh ca, yên tâm, chuyện này, lão đệ ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe xong Vương Mãnh giảng thuật sau, Chu Thần rất nghiêm túc vô Vương Mãnh bả vai nói. Thôi đi tiểu tử, trước chăm sóc kỹ chính ngươi rồi nói sau. Vương Mãnh một cái bắn ra Chu Thần tay, không chút khách khí đã kích đạo. Thiên Sơn quần sơn vần quanh, kéo dài ngàn dặm, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Theo Thiên Sơn đứng đầu khoảng cách gần đây chính là Thương Lan quận, Bách Tông tụ họp. Theo Thương Lan quận xuất phát, ước chừng một lúc lâu sau, bao la đại đội ngũ cuối cùng đã tới Thiên Sơn. Bất quá khi đội ngũ đi tới Thiên Sơn cột mốc biên giới lúc, lại bị ngăn lại. Chỉ thấy Thiên Sơn cột mốc biên giới đứng một hàng thần tướng, mỗi người khoác kim giáp, đầu đội vũ quan, tay cầm phương thiên kích, làm Bách Tông đội ngũ bộ đội tiên phong đi tới cột mốc biên giới lu cờ trựa cờ. Những thứ này thần tướng trong nháy mắt dùng phương thiên kích chặn lại đường đi, quận chúa có lệnh, tự tiện vào Thiên Sơn người, giết không tha. Trông coi cột mốc biên giới thần tướng ước chừng có 5-60 cái, từng cái thần tướng đều là vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt với Bách Tông tụ họp mấy ngàn tu sĩ, đúng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ mặt vô biểu tình, giống như trong mắt bọn họ không có này mấy ngàn tu sĩ tồn tại. Nói cho con chúa, nàng chiếm đoạt Thiên Sơn, không cho phép những tông môn khác tiến vào, hành động này thật sự vô cùng bá đạo. Lần này Bách Tông liên hiệp, nếu như quận chúa không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bị ngăn lại đường đi. Đi ở phía trước Thiên Hoa thượng nhân, vẻ mặt có chút tức giận quát lên. Quận chúa có mệnh, nếu như có người muốn tìm nàng, hết thể không thấy trông chừng cột mốc biên giới thần tướng mặt vô biểu tình trả lời. Vô sỉ, chó giữ cửa cũng dám lớn lối như vậy. Thiên Hoa thượng nhân bên cạnh kiếm cuồng trong nháy mắt giận dữ, không nói hai lời, một trưởng đánh ra, trực tiếp đem những lời ấy mà nói thần tướng đánh bay xa mấy chục thước. Lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, các người đám này chó giữ cửa như thế nào ngăn được Lao phu có người xuống núi. Giết mặt khác trông chừng cột mốc biên giới mấy chục thần tướng trong nháy mắt nghe tin lập tức hành động, tay cầm phương thiên kích đánh tới. Chương 1376, Thiên Sơn đàm phán, chung. Nhắc tới cũng là lợi hại, trông chừng cột mốc biên giới mấy chục thần tướng, đối mặt mênh mông quần quận Bách Tông tu sĩ, mấy ngàn tu sĩ liên hiệp đại đội, lại cũng là mặt không sợ hãi, dù là bộ đội tiên phong còn có 3 vị đại la cảnh cao thủ đối nghịch, những thứ này thần tướng cũng không có lộ ra một tia nhút nhát. Mấy chục thần tướng giống như thiên thần hạ phàm bình thường, từ đầu chí cuối đều bảo trì bình tĩnh lạnh lùng vẻ mặt, bọn họ tay cầm phương thiên kích, cùng sông núi bộ đội tiên phong bắt đầu đại chiến. Không hổ là châu chủ huấn luyện ra ngân dực kỵ sĩ đoàn, quả nhiên lợi hại. Thiên Hoa thượng nhân đẩy lui một cái công tới thần tướng, hơi xúc động nói. Hừ, các ngươi đều tránh ra, để cho lão phu gặp gỡ đại danh đỉnh đỉnh ngân dực kỵ sĩ đoàn. Kiếm cuồng xông vào trước mặt, một tiếng quát to, hắn nhìn về phía những thứ này thần tướng ánh mắt, lộ ra sát khí lẫm liệt. Nghe được kiếm cuồng mà nói, những thứ kia đang cùng thần tướng chiến đấu tu sĩ, trong nháy mắt thu hẹp khí tức trở lại phía sau, có kiếm cuồng chủ động ra mặt, bọn họ tự nhiên vui vẻ dễ dàng. Ai cũng không muốn cùng ngân dực kỵ sĩ đoàn người chém giết, ngân dực kỵ sĩ đoàn tại Trung Khuyết Châu đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Là châu chủ tọa xuống tam đại kỵ sĩ đoàn một trong, tin đồn ngân dực kỵ sĩ đoàn người đều là máy chiến đấu, cơ hồ không có cảm tình, không sợ chết, chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh, bất kể đối mặt cường đại dường nào địch nhân đều sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại gặp mạnh hơn. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên không muốn cùng loại này kinh khủng đối thủ chiến đấu. Những thứ này nhị tam lưu tông môn trưởng môn, trưởng lão mỗi người đều là kẻ tinh danh. Bọn họ đi theo Thiên Hoa Thượng Nhân, Càn Khôn trưởng môn, Tuyết Sơn tông chủ phía sau, chính là chờ bọn họ ra mặt, ai cũng không nghĩ còn không có tiến vào Long Vương lăng mộ sẽ chết ở bên ngoài. Bây giờ có kiếm cuồng làm chim đầu đàn, mỗi người lui được còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt liền thối lui đến rồi cột mốc biên giới ở ngoài. Thiên Hoa Thượng Nhân cùng Bạch Mi lão quái ý tưởng cùng những người này cũng không kém, bất quá bọn hắn cũng không phải là sợ theo Ngân Dực kỵ sĩ đoàn chiến đấu bị đánh chết, mà là lo lắng nếu là đem những này Ngân Dực kỵ sĩ đoàn người đều giết sạch sành sanh, rất có thể sẽ chọc giận quận chúa. Nếu là đưa tới quận chúa chú ý, coi như lần này có thể đi vào Long Vương lăng mộ, thế nhưng về sau an toàn, khả năng cũng chưa có bảo đảm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn hoàn toàn đắc tội quận chúa. Đã có kiếm cuồng ra mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không chặn ngang một cước hỏng rồi kiếm cuồng chuyện tốt. Nghe Ngân Dực kỵ sĩ đoàn là châu chủ huấn luyện ra cỗ máy chiến tranh, không có cảm tình, không có sợ hãi, không có sợ hãi, lão phu hôm nay cũng muốn nhìn một chút, có phải hay không các người thật theo tin đồn giống nhau kiếm cuồng đứng ở cột mốc biên giới bên trong, kia nhìn qua có chút giả nùa thân thể đối mặt mấy chục uy phong lẫm lẫm thần tướng, trước khi thế lên đúng là đem những này thần tướng đều đè xuống. Kiếm cuồng cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ Thiên Hoa Thượng Nhân, lông mày trắng lão quỷ cùng những thứ kia nhị tam lưu tông môn trưởng môn, trưởng lão đúng như dự tính, bất quá hắn đối với cái này một ít tâm tư cũng không thèm để ý, hắn một đời ngang dọc, khoái ý ân cửu, muốn giết cứ giết, muốn đánh thì đánh, chưa bao giờ quan tâm sẽ đắc tội người nào. Giết mấy chục thần tướng chưa cùng kiếm cuồng nói bất kỳ nói nhảm, một hồi liền hướng kiếm cuồng vọt tới. Những thứ này thần tướng tay cầm phương thiên kích, theo bốn phương tám hướng hướng kiếm cuồng bay đi, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng cơ hồ mỗi một cái không gian đều phong tỏa kiếm cuồng khí tức, không có một cái khe hở sơ hở, rõ ràng là độc lập cá nhân, nhưng giờ phút này, những thứ này thần tướng phảng phất liên tiếp thành một cái chính thể, giống như hợp thành một chương vô hình võng, đóng chặt hoàn toàn rồi kiếm cuồng đường. Đây là Ngân Dực kỵ sĩ đoàn hợp kích trận pháp thiên võng sát thần trận trong đám người, một ít có hiểu biết cao thủ không khỏi tuôn ra một tràng kêu lên. Lời vừa nói ra, những thứ này nhị tam lưu tông môn, trưởng lao rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là thiên vong sắt thần trận bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, vẹn vẹn trông chừng cột mốc biên giới Ngân Dực kỵ sĩ đoàn thành viên lại sẽ thiên vong sắt thần trận. Xem ra những thứ này thần tướng đều là Ngân Dực kỵ sĩ đoàn tinh anh á, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy sợ, còn có một loại sống sót sau hai nạn vui mừng, thật may kiếm cuồng để cho bọn họ lui đi xuống, nếu là những thứ này thần tướng có thiên vong sát thần trận đối phó bọn chúng mà nói, bọn họ hiện tại hơn nửa chỉ còn lại một cỗ thi thể rồi. Thiên vong sát thần trận là Ngân Dực kỵ sĩ đoàn thập phần bá đạo độc môn trận pháp, yêu cầu ít nhất 10 cái thần tướng, theo bốn phương tám hướng hợp vây, liền có thể tạo thành thiên vong sát thần trận. Thiên vong sát thần trận đem với nhau phân tán độc lập cá nhân thực lực, thống nhất thành thực lực tổng hợp. Nói cách khác, nếu 10 cái kim thần cảnh thần tướng dùng thiên vong sát thần trận, thì đồng nghĩa với là đem này 10 câu nguyên bản phân tán lực lượng tổ hợp đến cùng một chỗ. Đây cũng không phải là đơn giản tổ hợp đả kích, cũng không phải đơn giản một thêm một bằng với hai. Thiên vong sát thần trận theo những thứ kia tổ hợp đả kích khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, là 10 cái thần tướng sử dụng ra thiên vong sát thần trận sau, từng cái thần tướng đều có thể nắm giữ 10 cái thần tướng lực lượng. Hơn nữa thiên vong sát thần trận còn có một cái càng kinh khủng địa phương. Thiên vong sắt thần trận ít nhất yêu cầu 10 cái thần tướng tài năng phát động, nhưng lại không có về số người giới hạn. Nói cách khác, thúc giục thiên vong sắt thần trận càng nhiều người càng khủng bố hơn, cho nên đối với thiên vong sắt thần trận mà nói, vượt cấp chu diệt chỉ là lại đơn giản bất quá chuyện nhà thức ăn. Lúc này 5-60 cái thần tướng sử xuất thiên vong sắt thần trận, hơn nữa những thứ này thần tướng chung, có mười mấy cái nguyên anh cao thủ, kinh khủng như vậy lực lượng tổ hợp thành thiên vong sắt thần trận. Coi như là đại la cảnh cao thủ, sơ ý một chút, sợ rằng cũng sẽ ôm hận ngã xuống. Xa xa xem cuộc chiến đám người cảm thấy vui mừng đồng thời, lại vừa là một trận lo âu, bọn họ sợ kiếm cuồng thất bại, sợ kiếm cuồng thất bại, mặc dù kiếm cuồng là đại la cảnh tu vi, thế nhưng dưới loại tình huống này, coi như đại la cảnh tu vi cũng không là đối thủ. Bọn họ dĩ nhiên không phải quan tâm kiếm cuồng sinh chết, mà là lo lắng nếu là kiếm cuồng thua mà nói, không thể nghi ngờ sẽ ở về khí thế đối với Bách Tông tạo thành đả kích trọng đại. Thử nghĩ một hồi, Bách Tông liên hiệp trận chiến đầu tiên, hơn nữa còn là tông môn nhất lưu trưởng môn xuất thủ, kết quả liền quận chúa cũng không thấy đến, liền bại bởi giữ cửa thần tướng, liền cột mốc biên giới cũng không vào được, có thể tưởng tượng được sẽ đối với Bách Tông khí thế tạo thành lớn dường nào đả kích. Sợ rằng một ít tông môn cũng sẽ vì vậy nửa đường bỏ cuộc rồi. Ngay cả Thiên Hoa thượng nhân cùng Bạch Mi lão quái lúc này đều cảm thấy vẻ ngưng trọng, đối mặt 5-60 cái ngân dực kỵ sĩ đoàn thần tướng tạo thành Thiên Vong sắt thần trận, bọn họ ngầm sấn, nếu là thanh kiếm cuồng đổi thành bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể thắng lợi. Đi theo phía ngoài nhất Chu Thần, lúc này cũng xen lẫn trong đám người, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm cột mốc biên giới nơi theo thần tướng đại chiến kiếm cuồng, trước hắn cũng không biết Thiên Vong sắt thần trận. Bất quá khi nghe Vương Mánh sau khi giải thích, trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiếm cuồng, người lão đầu này, có thể ngàn vạn lần không nên thua nha. Hắn tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn thật vất vả đi tới Thiên Sơn, có thể ngàn vạn lần chớ ngay cả cửa cũng không vào được. Làm xem cuộc chiến đám người trong lòng đều khẩn trương không ngớt thời điểm, nơi ở trong chiến đấu tâm đắc kiếm cuồng, nhưng mặt vô biểu tình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng hắn đánh tới thần tướng, nhẹ giọng một uống, đầy tuyết nhân gian, một kiếm phiêu tuyết, gió đông gió tây rảo sát đinh bỗng nhiên, kiếm minh nhẹ vang lên, một đạo hàn quang chợt chợt hiện, kiếm cùng một kiếm đâm ra, chỉ một thoáng, trong thiên địa phong vân màu trắng, lấy cột mốc biên giới làm trung tâm 10 dặm trong phạm vi, tại chói mắt ánh mặt trời xuống, đúng là vô căn cứ bay xuống rồi lồng ngông tuyết bay, trong nháy mắt, nhiệt độ đều giống như chợt đến trời đông ra rét. Cùng phong gào thét, đông tuyết bay rơi, từng man nở dê như la lông ngôn nở dê nhẹ bay bông tuyết rơi vào vây xem đám người trên đầu, trên vai, Chu Thần xuề bàn tay ra, đông tuyết rơi vào hắn lòng bàn tay, từ từ hòa tan. Đây mới thực là tuyết làm đông tuyết bay tại Chu Thần lòng bàn tay lúc, Chu Thần khẳng định nghĩ đến, mặc dù hắn rất khiếp sợ kiếm cuồng quả nhiên có thể để cho 10 dặm phiêu tuyết, nhưng mà thật giống như cũng không có chứng dụng. Bởi vì này chút ít phiêu tuyết cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Nhiều như vậy tuyết lạc ở trong đám người, dù cho gió lạnh lạnh lùng, nhưng là bọn họ cũng không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều nhất là cảm giác nhiệt độ trở nên lạnh mà thôi. A chính làm bọn họ cho là bông tuyết không có dùng, không biết bạch kiếm cuồng muốn làm gì thời điểm, tiếp theo một màn nhưng hoàn toàn để cho bọn họ kinh hãi. Cột mốc biên giới nơi, đông nhiên truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, Chu Thần một mực mật thiết chú ý chiến cuộc, cho nên hắn trước tiên nhìn thấy mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Những thứ kia bông tuyết cũng trôi giạt đến những thần kia đem trên người, đầu tiên rơi vào thần tướng trên người bông tuyết theo rơi vào bọn họ trên người giống nhau, cũng không có đối với thần tướng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng khi cuồng phong gào thét mà quá hạn sau, hết thể liền thay đổi. Những thứ kia rơi vào thần tướng trên người bông tuyết, trong nháy mắt nở rộ thành nhiều đóa hình thoi băng hoa, làm băng hoa nở đầy toàn thân. Những thần kia đem cũng đồng thời bị đông cứng thành từng cái cột băng.